Vạn cổ đệ nhất thần chương 3441 tới chương 3472. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tề Thiên Mộc Trần giận dữ, khiến nhai tí màu đen trong ngực hắn cũng bừng bừng lửa giận. Có thù tất báo. Loài cửu nguyên thú này bản chất vốn tràn ngập bạo lệ, ăn nhiều vạn đạo nguyên linh, lại thai nghén trong vạn đạo nguyên tuyền, cơ bản đã khôi phục như thuở ban đầu. Lần trước bị sỉ nhục, nó khắc cốt ghi tâm, giờ vùi trong ngực Tề Thiên Mộc Trần, cũng vô cùng táo bạo. Hay là, chúng ta ra sĩ tinh trận đợi thêm. Một trong ba vị Tề Thiên thị tôn giả, Tề Thiên Nghị lên tiếng. Không cần. Thật lòng mà nói, trở về đây để bảo mệnh, với Tề Thiên Mộc Trần đã là nhục nhã. Hơn nữa, ba vị này đã nghe chuyện hắn dập đầu còn giết bảy tiểu cô nương. Tề Thiên Mộc Trần trừng mắt nhìn bọn hắn, gằn giọng, vừa rồi tên sương mù tím kia hồ ngôn loạn ngữ, nếu lời hắn truyền đến vạn đạo cốc, các ngươi đừng mong sống yên. Vâng. Ba vị này tận mắt chứng kiến Tề Thiên Mộc Trần từ một thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng bị dồn đến tâm cảnh rối loạn, trong lòng ít nhiều bất đắc dĩ, nhưng không dám nói gì. Chỉ có thể trách, vạn đạo cốc thiếu đối thủ, khiến tiểu bối tâm cảnh không được ma luyện, chưa từng trải qua nguy hiểm thực sự. Cho bọn hắn tiến âm dương giới lịch luyện, kỳ thật cũng để tránh những điều này. Tề Thiên Mộc Trần địa vị tối cao, lần trước bị đả kích quá lớn, rõ ràng có chút hành động theo cảm tính. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất trong âm dương đạo nguyên phong bạo, nhai tí trong ngực cũng vô cùng sao động. Chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm. Một xoáy nước lớn màu tím do tia chớp và hỏa diễm tụ lại bỗng cuộn tới, ngay giữa bốn người bọn họ nổ tung, chấn động âm dương đạo nguyên phong bạo xung quanh. Cái gì? Bốn người Tề Thiên Mộc Trần đều choáng váng. Ai dám động thủ với bọn hắn ngay dưới sĩ tinh trận? Không biết nơi này thánh tổ cường giả vạn đạo cốc sẽ đi qua bất cứ lúc nào sao? Màu tím quen thuộc, khiến ba vị Tề Thiên Nghị, Tề Thiên Nguyễn và Tề Thiên Mông sinh ra dự cảm chẳng lành. Cẩn thận! Thần thông nổ tung cực mạnh, chấn ba tự cảnh tôn giả khí huyết quay cuồng, còn Tề Thiên Mộc Trần lục phương tự cảnh, cơ bản vô địch thất phương tự cảnh, cùng cửu nguyên thú bị chấn đến phân tán. Đây chính là Huỳnh Hỏa Phượng Thiên Hỏa Động cùng Miêu Miêu Không Thiên Lôi Nguyên, thần thông kết hợp. Lôi diệt nguyên động. Đây coi như thần thông uy lực lớn nhất hiện tại của bọn hắn, nổ tung gần sĩ tinh trận, thậm chí che phủ quang mang trận, khiến nhiều người đại âm giới chú ý người nào. Tề Thiên Mộc Trần biến sắc, có chút mộng mị. Một người sương mù tím chợt lóe trước mắt hắn. Gia gia ngươi. Chính là Lý Thiên Mệnh tay cầm kiếm mang hắc kim sắc, ngũ đại cộng sinh thú hộ thể, kiếm thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thân. Thừa dịp hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh bỏ mặc ba vị Tề Thiên thị tôn giả, nhắm thẳng Tề Thiên Mộc Trần, tại chỗ dùng ngũ phương bôn lôi giết tới trước mặt hắn, giải quyết dứt khoát. Hắn mạnh hơn lần trước một cảnh giới. Tề Thiên Mộc Trần sắc mặt đại biến. Lần trước, Lý Thiên Mệnh đã đánh tan hắn. Giờ lại càng mạnh. Chiến lực tự cảnh một trọng khác biệt rất lớn, vì thế có người còn chia mỗi tầng tự cảnh thành tiền, trung, hậu kỳ. Lý Thiên Mệnh vốn mạnh ở chiến lực đơn thể. Còn Út Cốc Chủ. Dám chống đối gia gia, bất tài tử tôn cũng phải chết. Lý Thiên Mệnh bá đạo quát, tụ toàn thân chi lực, hai tay nắm chặt kiếm mang hắc kim sắc vạn trụ cấp. Đại Nhật Toại Thần Quyết. Kiếm như hằng tinh nguyên nổ tung, toàn thân chi lực phóng ra trong chớp mắt, kiếm và lực lượng dung hợp hoàn mỹ, lấy luyện ngục trật tự, hỗn độn trật tự, đế hoàng trật tự làm căn cơ. Một đạo kiếm cương màu tím ngút trời, biến ảo vô số khói bụi tím, dễ tới trước mắt Tề Thiên Mộc Trần. So với quỷ thần, người thú sư chiến lực đơn thể kém hơn chút, linh hoạt cũng không bằng, Lý Thiên Mệnh xuất hiện thình lình, ba vị Tề Thiên thị tôn giả dù mang thất nguyên thú công tới cũng chậm một bước. Đại Nhật Toại Thần Quyết vừa ra, Tề Thiên Mộc Trần sao có thể cản? Hắn sắc mặt đại biến. Lần này, Tề Thiên Mộc Trần thật sự sợ hãi. Hắn kinh hồn. Là con trai cốc chủ vạn đạo cốc, tử vong là điều không thể, nhưng giờ, hắn cảm nhận rõ sự hoảng sợ. Nhai tí, ngăn hắn lại. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tề Thiên Mộc Trần chỉ có thể ký thác hy vọng vào cửu nguyên thú. Cửu nguyên thú ngược lại dũng mãnh, phách lối, đối mặt lực lượng mạnh hơn, nó dám gầm một tiếng, cứng đối cứng với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần câu giờ, kéo giãn khoảng cách với Lý Thiên Mệnh, để ba vị Tề Thiên thị tôn giả hộ bên cạnh, Tề Thiên Mộc Trần sẽ an toàn. Nhưng, nhai tí đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cầu nhất kích tất sát, sao cho nó cơ hội. Kiếm mang hắc kim sắc vô lượng giới bia xuyên thấu. Đại Nhật Toại Thần Quyết phá tan thần thông nhai tí, kiếm cương không giảm, ầm ầm hướng thẳng ấu thể cửu nguyên thú. Huỳnh hỏa bọn họ thần thông, khóa chặt cửu nguyên thú. Đến giờ khắc này, Tề Thiên Mộc Trần mới hiểu ra. Mục tiêu của tên sương mù tím, không phải hắn, mà là cộng sinh thú của hắn. Nên, Lý Thiên Mệnh không quản Tề Thiên Mộc Trần, toàn bộ sát chiêu trúc lên nhai tí. Đầu tiên là một kiếm đại nhập toại thần quyết, chém thân thể kiên cường cửu nguyên thú thành hai khúc. Rồi đến một kiếm ngũ tinh toại thần quyết. Kiếm mang hắc kim sắc bộc phát, dạo sát, nhai tí mắt loạn chiến, bị dạo sát thành mưa máu gió tanh, mảnh vỡ trong âm dương đạo nguyên phong bạo, không chống đỡ nổi, bị triệt để phân diệt. Nhai tí kêu thảm, tàn tích trong phong bạo, thân thể lại không, lưu tàn hồn, nhanh chóng bị cuốn đi đâu không biết. Một cộng sinh thú tề thiên thị đỉnh cấp tương lai có hy vọng thành tựu 10 nguyên thú nghịch thiên, chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Đến thi thể cũng không có, sao thành cộng sinh linh? Tề Thiên Mộc Trần sai, ba vị tề thiên thị tôn giả cũng sai. Tề Thiên Mộc Trần vô ý thức bảo vệ mình, ba vị tề thiên thị tôn giả cũng vô ý thức bảo hộ hắn, kết quả Lý Thiên Mệnh chỉ nhắm nhai tí cản mình câu giờ mà chết. Nên, bọn họ trừng to mắt, tận mắt chứng kiến tên sương mù tím diệt sát nhai tí trước mặt bọn họ. Một trong vài cộng sinh thú huyết mạch tối cao vạn đạo cốc. Trên thực tế, toàn bộ vạn đạo xa, chỉ có ba cửu nguyên thú. Chính là ba tỷ đệ bọn họ. Mà còn lại hai đầu. Nhai tí chết thảm. Khuôn mặt Tề Thiên Mộc Trần cứng đờ, hóa đá. Rồi, tròn mắt tận nứt. Trong cơn bão táp, hắn mắt phúng huyết, phát tiếng gào thét thê thảm. Tiếng gào bi thống, không chỉ vì nhai tí, mà vì chính hắn. Ai cũng biết, cộng sinh thú một khi chết, ngự thú sư xong đời. Dù Tề Thiên Mộc Trần thành tinh thần, không dễ chết, nhưng cực hạn đời này của hắn cũng chỉ Lục Phương Tự Cảnh đường đường là con út của cốc chủ, một trong những người thừa kế vạn đạo cốc. Lục Phương Tự Cảnh như thật là chuyện nực cười. Có những thủ đoạn khiến người ta sống không bằng chết. Giết ngự thú sư cộng sinh thú chính là một loại như vậy. Nhất là đối với người tự phụ như Tề Thiên Mộc Trần. Về sau, hắn tuy sống sót, nhưng phải ngày đêm chịu dày vò, phải thừa nhận mình đã thành phế vật, mỗi ngày bị tra tấn trong sự chênh lệch thân phận, sống không bằng chết. Kẻ càng kiêu ngạo, càng thống khổ. Sống càng lâu, tra tấn càng lâu. Chuyện vặt vãnh này còn hơn chết vì tai họa. Lý Thiên Mệnh vô cùng lạnh lùng với điều này. Ngươi Tề Thiên thì dùng vạn đạo nguyên thú, hấp thu cộng sinh thú của ngự thú sư để cường hóa bản thân. Trật tự tinh không trăm vạn giới vực, hóa ra chỉ là trường chăn nuôi của Tề Thiên thị các ngươi. Ngục ma thị còn lén lút hấp thu tinh huyết, các ngươi thì không kiêng nể gì, trực tiếp làm. Còn dựng nên đền thờ chính nghĩa vì điều này. Lý Thiên Mệnh lại nhìn Tề Thiên Mộc Trần đang sụp đổ kia. Lần trước ta nên diệt cửu nguyên thú của ngươi, để ngươi nếm mùi nhân quả báo ứng. Nếu vậy, nhai tí tiểu súc sinh kia đã không thể dương dương tự đắc, nuốt vạn đạo nguyên linh của Giảng Thanh Hòa và Hắc Thúc. Đó là coi thân thể người sống như thức ăn, từ từ gặm nhấm. Ghê tởm. Diệt nhai tí, phế Tề Thiên Mộc Trần, Lý Thiên Mệnh tâm tình vô cùng sảng khoái. Âm dương giới yên lặng kỳ qua đi, thân phận sương mù tím người của ta sẽ phong tồn, sau này khó có cơ hội phế Tề Thiên Mộc Trần này, giờ không phế, chờ hắn mỗi ngày gặm vạn đạo nguyên linh. Giảng Thanh Hòa và Hắc Thúc đều là bằng hữu của ta. Lý Thiên Mệnh không thể chờ được. Hắn từng trải qua cảm giác mất cộng sinh thú, nên hiểu rõ hơn ai hết. Muốn để ngự thú sư của trật tự tinh không trăm vạn giới vực có tôn nghiêm, muốn bảo vệ cộng sinh thú duy nhất, phải diệt cái gọi là vạn đạo nguyên thú này. Lấy đạo của người trả cho người. Thiên hạ nếu không có vạn đạo nguyên linh, trăm vạn giới vực ngự thú sư mới có thể an ổn. Mục đích của ta đã đạt được, giết Tề Thiên Mộc Trần cũng vô nghĩa, chẳng khác nào cho hắn một cái thống khoái, vậy thì quá hời cho hắn. Giải quyết xong, hắn nhìn Tề Thiên Mộc Trần đang bi thống kia. Đây là báo ứng. Tinh huyết của Ngục Ma thị rất tàn nhẫn, nhưng Ngục Ma hào đã bị Lý Thiên Mệnh phế, Ngục Ma huyết đỉnh cũng nằm trong tay Lý Thiên Mệnh, bọn chúng không thể hại người được nữa. Nhưng sự hung ác của toàn bộ Tề Thiên thị, từ khi Vạn Đạo Cốc thành lập đến nay, chưa từng dừng lại. Cộng sinh thú của con người, có tam hồn, có tình cảm, linh hồn chẳng khác gì người. Chúng đến thế giới này, không nên trở thành súc vật. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Dết. Dết hắn đi. Tề Thiên Mộc Trần tê tâm liệt phế gào thét. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nói, chém chém dết dết, không hay chút nào, về sau tôn kính gia gia ngươi hơn, nếu không lần sau bị làm thiệt chính là ngươi. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Ngân Trần khẩn cấp thông báo Lý Thiên Mệnh, Thiên Nô thấy quan ảnh sĩ tinh trận biến hóa, trong lòng bất an, đã sớm gấp gáp trở về, sắp đến nơi. Hơn nữa, hai thánh tổ Ngục Ma thị cũng vừa tiến vào từ bên ngoài sĩ tinh trận, hiện đã xuyên qua sĩ tinh trận. Ta không thể chờ thêm được. Đi. Miêu miêu bạo phát, chớp mắt biến mất. Lý Thiên Mệnh rời đi như vậy, để lại Tề Thiên Mộc Trần kêu khóc thê lương, thất hồn lạc phách, người đã như phát điên. Trước đây, nhai tí ăn cộng sinh thú lớn lên trong núi thay biển máu, thành tựu cửu nguyên thú, trong mắt hắn chỉ có lạnh lùng. Bây giờ, hắn nếm được mùi vị đó. Đối với kẻ coi mọi thứ là đương nhiên, ta sẽ không đồng tình, mà chỉ khiến hắn đau khổ. Cho nên, hắn gần như phát điên. Thống khổ, vĩnh viễn đi theo. Mộc Trần. Hắn ra lệnh cho ba vị tôn giả truy sát Lý Thiên Mệnh, nhưng sắc mặt ba vị tôn giả đã sụp đổ, còn dám truy sao? Nếu Tề Thiên Mộc Trần chết, bọn chúng thật khó giữ được mạng nhỏ, giờ phút này bảo hộ bất lực, bị sương mù tím người trêu đùa, bọn chúng biết mình sẽ gặp rắc rối lớn. Mau đuổi theo. Truy a giết hắn. Giết hắn. Tề Thiên Mộc Trần mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bời thét lên. Cái này. Ba người nhìn nhau. Các ngươi nhìn cái gì? Vì ta mất cộng sinh thú, các ngươi đều coi thường ta đúng không? Cho rằng đời ta đã hủy đúng không? Ta sẽ bảo cha ta giết các ngươi. Ba tên phế vật. Bốn tên phế vật. Tề Thiên Mộc Trần thê lương gào thét, trực tiếp công kích ba người kia. Ba vị Tề Thiên thị tôn giả càng thêm bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh né. Bọn chúng biết, loại trái tim pha lê này sẽ theo Tề Thiên Mộc Trần cả đời, đến chết vẫn là oán hận, bi ai. Bất quá. Lý Thiên Mệnh vẫn là câu nói kia. Ngươi ăn cộng sinh thú của người khác, có từng nghĩ đó là người thân lớn lên cùng người ta từ nhỏ. Có những tình cảm, không phải người thú sư, căn bản không thể hiểu. Từ khi vừa ra đời, đã có một món đồ chơi nhỏ cùng mình lớn lên, cùng nhau nhận biết nhân gian, mỗi ngày như hình với bóng. Tỷ như Kim Vũ. Loại cảm tình đó, không thể thay thế được. Cũng là vĩnh viễn khó quên. Chờ Thiên Nô trở về, nhìn Tề Thiên Mộc Trần đang điên cuồng, tàn bạo, công kích người của mình, hắn đã choáng váng. Hai vị thánh tổ vừa đến từ bên ngoài cũng đều choáng váng. Sương mù tím người, giết cửu nguyên thú của con út cốc chủ. Ấy chà! Chuyện lớn rồi. Đây là đứa con cốc chủ thích nhất, cẩn thận nuôi dưỡng ngàn năm. Đây là hoàn toàn hủy hoại rồi. Như vậy, Tề Thiên Thị và Sương Mù Tím Người không đội trời chung. 20 vị thánh tổ ngục ma thị chúng ta rất có thể cũng bị người này giết. Là di dân âm dương giới. Tề Thiên Mộc Trần vẫn đang nổi điên, hai vị thánh tổ ngục ma thị kia thấy Tề Thiên Thị mất đi một tương lai quan trọng, trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ cuối cùng không phải ngục ma thị tự mình chịu quả đắng. Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt vẫn rất bi thương, bọn chúng tiến lên khuyên can, để Thiên Nô vội vàng đưa Tề Thiên Mộc Trần về, ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Ta không về. Ta muốn giết người. Không giết tên sương mù tím người kia. Các ngươi chết hết cho ta. Tề Thiên Mộc Trần dữ tợn gào thét, chỉ vào Thiên Nô và ba người nói. Thiên Nô và ba người mặt đầy bối rối, bất đắc dĩ. Sau cùng, Thiên Nô nói với ba người kia, chuyện đã xảy ra, càng kéo dài, trách nhiệm của chúng ta càng lớn, trở về vạn đạo cốc. Mặc kệ cốc chủ trách phạt thế nào, chúng ta xác thực bảo hộ bất lực, nhận đi. Đúng vậy, coi như muốn trốn khỏi vạn đạo cốc, có thể trốn đi đâu. Thiên hạ rộng lớn, nơi nào không phải địa bàn của vạn đạo cốc. Tất cả mọi người có người nhà, nếu một mình bỏ trốn, cả nhà chúng ta sợ là đều cùng tội. Ai? Trên mặt bọn chúng đều là sự mù mịt sâu sắc. Nhận đi. Nhận đi. Bọn chúng không ngờ, việc bảo vệ con út cốc chủ, một vinh dự lớn lại biến thành trí mạng. Chúng ta chỉ là bảo vệ bất lực, hơn nữa, chúng ta cũng có cống hiến cho vạn đạo cốc, cho Tề Thiên Thị, cốc chủ không thể trực tiếp diệt chúng ta chứ. Chắc là không, cha ta là thập phương tự cảnh thánh tổ mà. Cha ta cũng vậy nghĩ đến đây, bọn họ không kéo nữa, coi như Tề Thiên Mộc Trần không nguyện ý, còn đang phát cuồng, Thiên Nô cũng chỉ có thể cưỡng ép lôi kéo hắn, nói, tiểu chủ tử. Hiện tại biện pháp tốt nhất là tranh thủ thời gian thông báo cốc chủ, để hắn vì ngươi báo thù. Không. Ta không muốn gặp hắn. Ta không dám gặp hắn. Ta không trở về vạn đạo cốc. Ta không trở về. Đường đường cốc chủ con út, giờ phút này nước mắt rơi như mưa, vẻ mặt hốt hoảng, như cùng một đứa bé, làm càng đánh lăng. Hắn không trở về vạn đạo cốc, cũng là đối mặt không được thân phận, địa vị chênh lệch, đối mặt không được hiện thực mình đã thành phế vật, cho rằng mình chỉ cần nháy mắt, sự tình hôm nay liền chưa từng phát sinh. Đến mức nhai tí chết, từ đầu tới đuôi, hắn dường như không hề thống khổ vì một kẻ bồi bạn chính mình ngàn năm sinh mệnh đã mất. Tất cả thống khổ đều đến từ việc hắn thành phế vật, hắn không có cách nào đối mặt. Vẫn là để cốc chủ xử lý đi, nói không chừng vẫn còn hy vọng. Thiên Nô bất đắc dĩ, trực tiếp kéo lấy Tề Thiên Mộc Trần đang gào khóc, ra khỏi Sí Tinh Trận, dưới ánh mắt dò xét của mấy vị vạn đạo cốc tôn giả, leo lên tinh nhãn. Dù cho lúc này, Tề Thiên Mộc Trần vẫn còn quát người, nhìn cái gì? Còn nhìn nửa móc xuống mắt các ngươi, trù di cửu tộc. Mọi người thấy vậy, quả thực mạc danh kỳ diệu. Không biết vị cốc chủ con út chí cao vô thượng này, một người phong lưu lại diễn trò gì? Hắn đang đóng vai nhân vật sao? Nghe nói Vạn Đạo Cốc cùng hắn cấu kết, gái đẹp trẻ tuổi, không một vạn cũng có 8 ngàn. Đóng vai cùng ai? Bên cạnh cũng không có nữ nhân kia à, cũng phải. Ai? Thật hâm mộ à, Vạn Đạo Cốc nữ nhân ít như vậy, ta dù là tôn giả, lựa chọn cũng không nhiều. Đời này coi như xong, đời sau hảo hảo đầu thai à, được thôi, đời sau, ai biết có thể đầu thai đến giới vực hay không? Nếu toàn bộ là thế giới cấp dương phàm, vậy thật khổ cực, cao lắm thành thượng thần. Thượng thần, cái mạng mỏng manh như tờ giấy. Thượng thần cũng còn tốt, nếu là phàm nhân, vậy cùng tro bụi, thổi thì tan. Cho nên, chúng ta tuy kém cỏi hơn vị cốc chủ con út kia, nhưng cũng đứng trên chúng sinh, được sinh ra ở Vạn Đạo Cốc, đã là chí cao chi may mắn của toàn vũ trụ. Hâm mộ, hâm mộ. Bọn họ lại không biết, Tề Thiên Mộc Trần mà bọn họ hâm mộ, đang một đường kêu khóc, trở về Vạn Đạo Cốc. Thời gian, đã qua 1 tháng. Tề Thiên Mộc Trần vừa xuất hiện ở đây, đã muốn bỏ chạy. Thiên Nô bất đắc dĩ, trực tiếp dùng truyền tin thạch, thông báo Tề Thiên Mộc Vũ. Tề Thiên Thị, tại chỗ vỡ tổ. Cốc chủ con út cửu nguyên thú, bị sương mù tím giết chết, chết tại âm dương giới. Lúc ấy Tề Thiên Mộc Vũ đang cùng mấy vị thánh tổ khai hội. Việc này không giấu được. Nghe được tin tức này, biểu lộ Tề Thiên Mộc Vũ, quái dị một chút. Đó là một loại biểu tình rất cổ quái. Giống như đang khắc chế cái gì. Biểu tình này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, lập tức chuyển thành giận tím mặt. Thông báo phụ thân. Ta đi trước. Tề Thiên Mộc Vũ cùng muội muội Tề Thiên Mộc Nguyệt nói một tiếng, liền cùng mấy vị Tề Thiên Thị Thánh Tổ, ngựa không dừng vó hướng Vạn Đạo Thiên Tinh Trận mà đến. Ai? Đứa nhỏ này, xong. Tề Thiên Mộc Nguyệt kỳ thật rõ nhất, phụ thân tâm lý hướng về ai nhất. Hiện tại, không được chọn. Phụ thân nói căn bản không có di dân âm dương giới, đều là người Vạn Đạo Cốc giả trang. Vậy chuyện này lớn lắm, sương mù tím là quỷ thần nào dám diệt đệ đệ ta? Điên rồi. Tề Thiên Mộc Trần đang làm càn tại Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, việc này không giấu được, một khi vỡ tổ tại Tề Thiên Quật, lập tức lan khắp toàn bộ Vạn Đạo Cốc. Trong lúc nhất thời, Vạn Đạo Cốc trực tiếp vỡ tổ. Ông ông ông. Đám người bôn tẩu, như phát điên, đang thảo luận chuyện này. Cốc chủ con út cao cao tại thượng, trong lúc nhất thời thành kẻ đáng thương của toàn Vạn Đạo Cốc. Trời à, sương mù tím kia thật đáng sợ. Vạn Đạo Cốc thật gặp đại địch rồi. Đáng sợ, thật đáng sợ. Cốc chủ sẽ làm gì? Vạn Đạo Cốc sẽ phản ứng ra sao? Mấy kẻ di dân âm dương giới kia, trốn ở bên trong, thật không dễ dứt a. Vạn Đạo Cốc, kịch liệt rung chuyển. Sương mù tím, vô lượng giới vực, đủ loại sự kiện, khiến tất cả quên mất sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, nhất cấp trọng phạm quay về Vạn Đạo Cốc. So với những đại sự này, sự kiện tòa thần huyết của Lý Thiên Mệnh và tòa thần diệu lúc trước chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây cũng là cơ hội tốt để lén lút phát triển. Người Tề Thiên Thị thật nhiều, trực tiếp hướng Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Đi xem một chút. Náo nhiệt lớn như vậy, kinh động đến toàn Vạn Đạo Cốc, không ít người nhớ ra xem náo nhiệt, kết quả đến Triều Thiên Đại Đạo phụ cận nhìn về phía trước, liền phát hiện phía trên Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, toàn là người, căn bản không có chỗ đứng. Thấy được sao? Tề Thiên Thị đến chưa? Cốc chủ đến chưa? Tề Thiên Thị mất đi một người cạnh tranh cốc chủ có tương lai mạnh mẽ, tin tức như vậy, đủ để mỗi nhà sóng ngầm mãnh liệt. Ngay cả Toại Thần Diệu và Toại Thần Chiếu tỷ đệ đều lăn lộn trong đám người. Trong đám người nơi xa, có một người. Chính là Giản Thanh Hòa. Nghe được tin tức này, khăn che mặt nàng đã ướt át. Cả đời, chưa từng thoải mái như vậy. Rốt cuộc ai làm? Nàng không biết. Nhưng có thể nói là ngày vui vẻ nhất đời nàng. Hôm nay phế bỏ là bào huynh nàng. Nàng không thoát khỏi được chưởng khống của Vạn Đạo Cốc, nhưng ít nhất giờ khắc này, nàng thoát khỏi một cái bóng mờ từ nhỏ đến lớn. Nhai tí chết thật sao? Thật là nhân quả báo ứng. Nhất định là thượng thương, để ngươi nợ máu trả bằng máu, để ngươi cảm nhận được thống khổ mà ngươi mang đến cho người khác. Hai mắt Giản Thanh Hòa đỏ thẫm. Nàng thấy rất nhiều người Tề Thiên Thị mang đến vô tận tra tấn cho Thanh Xuyên Thế Gia, bây giờ vây quanh trung tâm Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Những người kia rất đáng sợ. Nhưng hiện tại, từng người trầm mặc ít nói, biệt khuất vạn phần. Trong đám người, một nam tử bạch y, đang co ro, vùi đầu xuống, đau thương rơi lệ. Hắn không muốn về Vạn Đạo Cốc, không muốn trở thành bi kịch trong mắt mấy trăm vạn người. Nhưng hiện tại, ánh mắt kinh ngạc kia, với hắn, đều là ngàn đau bầm thây. Tâm hắn, bị xé rách lần lượt. Rất nhiều người thương hại, đồng tình hắn. Nhưng với hắn, những ánh mắt thương hại này, đều là lợi kiếm, khiến hắn càng thêm tê tâm liệt phế. Hắn thấy được, trước mắt có rất nhiều chân. trong đó có một đôi, chắc chắn thuộc về phụ thân hắn. Trật tự tinh không đế hoàng. Mộc Trần. Tiếng hô quen thuộc, vang bên tai. Nghe được thanh âm này, Tề Thiên Mộc Trần triệt để sụp đổ, như một đứa bé, gào khóc, bò lên, ôm người nói chuyện. Hắn nghĩ, tựa như lúc nhỏ, mình bị ủy khuất, phụ thân luôn ôm lấy, an ủi mình. Hắn cực độ cần một lồng ngực như vậy. Nước mắt trong mưa, phụ thân ở ngay trước mắt. Hắn bình tĩnh nhìn Tề Thiên Mộc Trần. Tề Thiên Mộc Trần giang hai tay, đến trước cốc chủ, cảnh tượng này khiến người cảm khái, cha con tình thâm. Thế mà. Ngay sau đó, vị cốc chủ tóc trắng kia, một chưởng đánh vào ngực Tề Thiên Mộc Trần. Tề Thiên Mộc Trần vô cùng ngạc nhiên, mê hoặc nhìn phụ thân, sau đó, hóa thành tro bụi. Khi cần một lòng ngực nhất, hắn chết Tề Thiên Mộc Trần. Được ngàn vạn sủng ái, là con út của cốc chủ. Dù cho lần trước nhai tí trọng thương, hắn vẫn không hề gặp khó khăn. Vẫn cao thượng, bể nghệ. Dạo chơi nhân gian. Thế mà, khi hắn mất đi cửu nguyên thú, triệt để biến thành một phế nhân lục phương tự cảnh, cốc chủ chẳng còn an ủi hắn. Đối với người kế vị của cốc chủ mà nói, lục phương tự cảnh chẳng khác nào phế vật. Cho nên, cốc chủ giết hắn. Chẳng phải thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Thời khắc tình cảnh này phát sinh, toàn bộ vạn đạo thiên tinh trận đều tĩnh mịch. Cực độ tĩnh mịch. Sự tĩnh mịch này kéo dài rất lâu, ít nhất trong một phút, tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí, sắc mặt trắng bệch, không ai dám hé răng. Nhất là thiên nô chờ bốn người. Bọn họ khẩn trương đến gần chết, tưởng rằng cốc chủ sẽ giận chó đánh mèo, nào ngờ Tề Thiên Mộc Trần đã chết trước. Thậm chí ngay cả Tề Thiên Mộc Vũ, Tề Thiên Mộc Nguyệt, giờ phút này cũng ngẩn người bên cạnh phụ thân, sâu trong đôi mắt, chớp động phong bạo mãnh liệt. Ê! Vô số tu luyện giả vạn đạo cốc, cổ họng nhấp nhô, ánh mắt trừng lớn, không thể thốt nên lời. Tề Thiên Mộc Trần cứ vậy tan thành mây khói. Vị cốc chủ vạn đạo cốc kia, tóc bạc phất phới, sắc mặt bình tĩnh, như thể nhào nặng chết một con sâu kiến. Sau khi kết thúc, hắn nhìn Tề Thiên Mộc Vũ cùng Tề Thiên Mộc Nguyệt một cái, rồi khởi động vạn đạo thiên tinh trận, trong nháy mắt, biến mất trước vạn chúng. Hắn đi đâu? Ít nhất Tề Thiên Mộc Trần có thể xác định. Chính là âm dương giới. Lưu lại Tề Thiên Mộc Vũ cùng Tề Thiên Mộc Nguyệt huynh muội thừa nhận áp lực vô cùng lớn. Đối diện với những tu luyện giả vạn đạo cốc đang đờ đẫn, Tề Thiên Mộc Vũ hít sâu một hơi, nói, kẻ hành hung, cực kỳ hung tàn, muốn để đệ ta thống khổ cả đời. Cách duy nhất là để hắn giải thoát. Đúng. Tề Thiên Mộc Nguyệt gật đầu, cưỡng ép nói thêm, dù thế nào, kẻ hành hung không kiên nể gì như vậy, thù oán giữa chúng ta và vạn đạo cốc xem như kết thúc, mặc kệ hắn là ai, là di dân âm dương giới hay giả thần giả quỷ, một khi rơi vào tay chúng ta, nhất định khiến hắn ngàn vạn lần trả lại cừu hận hôm nay. Hai người nói xong, cũng theo cốc chủ vạn đạo cốc, tiến về âm dương giới, biến mất trước vạn chúng. Rõ ràng, đây là một mối thù lớn. Những thánh tổ Tề Thiên Thị đang ở bên ngoài, đều sắc mặt lạnh lùng đi theo, cơ bản là những người tiểu viên mãn trở lên, đều đã xúc động. Chờ những người này vừa đi, những tu luyện giả vạn đạo cốc hai mặt nhìn nhau, lúc này mới dám bắt đầu trò chuyện. Tuy nói đối với người thú sư mà nói, mất đi cộng sinh thú, đúng là phế nhân, sống cũng là sỉ nhục, nhưng từ cha ruột đưa mình giải thoát, vẫn có chút kỳ lạ. Đừng suy nghĩ, người ta thân phận gì? Người thân phận gì? Người bình thường có thể làm phế vật, nhưng huyết mạch cốc chủ Tề Thiên Thị, chỉ cần hắn còn sống, mãi mãi là vết bẩn của Tề Thiên Thị. Hắn lộ diện một lần, vết sẹo sẽ bị xé toạc một lần. Nói cũng phải. Nhưng nếu là ta, nếu như đột nhiên bị phụ thân kết liễu? Mọi người không dám tưởng tượng, Tề Thiên Mộc Trần trước khi chết, đã nghĩ gì? Thấy không? Tề Thiên Mộc Trần chết rồi, bao nhiêu tiểu cô nương xinh đẹp của đại gia tộc đều luống cuống. Vị con út cốc chủ này, cũng quen xuôi gió xuôi nước, không ngờ lần đầu tiên nếm mùi thất bại, trực tiếp từ trên trời rơi xuống 18 tầng địa ngục. Mấu chốt là, đến giờ vẫn chưa biết hung thủ là ai. Đây mới là điều đáng sợ nhất, người thừa kế hàng đầu của vạn đạo cốc trung tâm vũ trụ, lại bị phế bỏ. Rất nhiều cao thủ Tề Thiên Thị đều đi vào, không biết có bắt được người này không. Những người ở lại vạn đạo thiên tinh trận, cơ bản đều là đệ tử dưới tôn giả, thánh nhân. Bọn họ không được tham gia vào tầng lớp quyết sách của vạn đạo cốc, nên tâm lý đa số đều vô cùng mơ hồ. Nghe ý tứ của Tề Thiên Thị, người sương mù tím kia còn có thể là người một nhà gây ra. Nghe nói hắn là quỷ thần phải không? Đúng. Người sương mù tím cũng do Tề Thiên Mộc Trần phát hiện trước, hắn 100% xác định người kia là quỷ thần, có thể tru sát cửu nguyên thú giữa ba hộ vệ khắp nơi tự cảnh, vậy thực lực chân chính của hắn hẳn là khắp nơi tự cảnh, chưa đến thánh tổ. Nếu là thánh tổ, đâu cần dẫn dụ thiên nô đại nhân rời đi. nơi nào có quỷ thần to gan như vậy? Trừ phi là ngục. Có người nói đến đây, nhất thời chấn kinh, những người bên cạnh hít một hơi lãnh khí. Những lời tiếp theo, bọn họ không dám nói. Chỉ có thể trong lòng ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ đây là chiến tranh nội bộ giữa Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị? Nghĩ lại rất có thể. Tại vô lượng giới vực kia, ai có thể hủy đi Ngục Ma Hào, tru sát 20 thánh tổ? Cốc chủ Vạn Đạo Cốc. Trong âm dương giới, nếu người sương mù tím là người một nhà, vậy quỷ thần mạnh nhất là ai? Ngục Ma Thị. Rất nhiều người nghĩ đến điểm này, kinh tâm động phách, hít một hơi lãnh khí. Thời gian trước, có người nói, không ít quỷ thần đỉnh cấp của Ngục Ma Thị đã tiến vào âm dương giới. Mà bây giờ, những đại nhân vật tiểu viên mãn tự cảnh trở lên của Tề Thiên Thị, cơ bản đã đi vào. Ai cũng biết, với cảnh giới của bọn họ, âm dương tà hỏa tác dụng không lớn, họ không cần thiết phải làm rầm rộ như vậy. Chẳng lẽ? Sự tình đạo ngự tam gia, những tu luyện giả tầm thường của Vạn Đạo Cốc chỉ có thể suy nghĩ kỹ càng rồi sợ hãi. Vạn Đạo Cốc, sắp biến thiên rồi. Để tránh bị ảnh hưởng, chúng ta nên ít nói, ra ngoài giới vực đi dạo đi. Hoặc là bế quan. Nói cũng phải, xem náo nhiệt xong, về nhà thôi. Dù thế nào, Tề Thiên Mộc Trần, tuy không thành cốc chủ tương lai, nhưng cũng bằng một cách khác, được viết vào lịch sử Vạn Đạo Cốc. Lời này của ngươi, cướp lời rồi. Âm dương giới. Hắc Bạch Hồ Điệp. Một lão giả tóc bạc áo bào trắng, chắp tay sau lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Xí Tinh Trận trên cánh bướm hắc ám phía trước, trong mắt trào dâng bảo táp vạn đạo lực lượng. Lực lượng tự tử vong, lưu chuyển trên người hắn. Trên cổ hắn, quấn quanh một con thú nhỏ hình rồng như bạch ngọc, toàn thân không tì vết, đôi mắt tuy nhỏ, lại phản phất vô tận tinh hải. Ánh mắt thú nhỏ hình rồng, so với mắt lão giả, càng nguy nga, cao thượng, đáng sợ. Giết con ngươi, ngươi không muốn sao? Thú nhỏ hình rồng chuyển động trên cổ hắn, đôi mắt sáng chói như tinh hải, trừng trừng nhìn cốc chủ Vạn Đạo Cốc. Tất cả đã qua, không có ý nghĩa thảo luận. Hiện tại mới là quan trọng. Cốc chủ bình tĩnh nói. Ngục Ma Thị e rằng cho rằng, chuyện vô lượng giới vực là chúng ta làm. Ánh mắt thú nhỏ hình rồng lãnh đạm. Nếu không, sao cho ta hạ mã uy như thế? Bất quá, ta có khuynh hướng, hẳn là bọn họ tại âm dương giới, phát hiện vật đủ để chế bá Vạn Đạo Cốc. Cho nên, dù biết không liên quan đến chúng ta, cũng sẽ đổ lên đầu chúng ta. Cốc chủ nói. Vậy ngươi cho rằng, bọn họ đắc thủ chưa? Ánh mắt thú nhỏ hình rồng lạnh băng. Khó nói. Bất quá, âm dương giới dù là thế giới tạo hóa cấp vẫn lạc, dù có thần vật, tầng thứ không cao hơn Vạn Đạo Cốc, Ngục Ma Thị còn có căn cơ tại Vạn Đạo Cốc, ta đã thiết lập khống chế, bọn họ muốn chỉ là vị trí cao hơn, chứ không phải vạch mặt. Cốc chủ nói. Nếu vậy, cái hạ mã uy tuyệt hậu này, có chút nặng. Có khả năng, kẻ ra tay thật sự là di dân âm dương giới, không phải Ngục Ma Thị. Thú nhỏ hình rồng nói. Cốc chủ luôn ấn định, không thể có di dân âm dương giới, nhưng bây giờ, hắn không chắc chắn như vậy. Thật ra sao, bí mật nhất định ở trong âm dương giới này. Ta không tìm được người sương mù tím xuất quỷ nhập thần kia, nhưng có thể đi xem, đám người Ngục Ma Thị, đang làm gì. Nếu để ta phát hiện, thật sự là bọn họ làm, ha ha. Nói đến đây. Ông. Tề Thiên Mộc Vũ cùng Tề Thiên Mộc Nguyệt, mỗi người một bên tiến đến tinh nhãn âm dương giới này, xuất hiện bên cạnh cốc chủ. Ngay sau đó, lại có một số thánh tổ Tề Thiên Thị còn lại, tiến đến đây. Tổng cộng hơn 10 người, vượt qua số lượng của Ngục Ma Thị. Phụ thân, hay là chớp động Xí Tinh Trận, cho tất cả mọi người ra. Tề Thiên Mộc Nguyệt hỏi. Cốc chủ lắc đầu nói, vô dụng. Không muốn ra, sẽ không ra. Ra, đều là người không liên quan. Nói đến đây, hắn nhìn Tề Thiên Mộc Nguyệt, nói, con ở lại đây, từ hôm nay, mỗi người từ âm dương giới ra, đều phải thẩm tra. Vâng. Nhất là quỷ thần, phải không? Tề Thiên Mộc Nguyệt gật đầu. Nói xong, cốc chủ Vạn Đạo Cốc mang theo một đám cường giả Tề Thiên Thị, tiến vào Xí Tinh Trận. Vừa vào, hắn hỏi thú nhỏ hình rồng, có ngửi được mùi của Ngục Ma Thị không? Thú nhỏ hình rồng híp mắt, bỗng cười quỷ dị, đám người này không biết, tinh huyết để trên người bọn chúng oán khí nặng đến mức nào, chính người tụ lại, mùi còn lớn hơn âm dương tà hỏa. Đều ở sâu trong tiểu âm giới. Xem bọn chúng đang làm gì? Cốc chủ, thú nhỏ hình rồng, chuẩn bị tiến lên. Bỗng. Thú nhỏ hình rồng đang lãnh đạm quan sát, đột nhiên biến mất trên cổ lão giả. Đây là. Một khối kim loại vô hình màu bạc, bỗng nhiên tan rã. Khi thú nhỏ hình rồng đến, nó đã bị phong bạo âm dương đạo nguyên nuốt lấy. Âm dương giới, gần Xí Tinh Trận, sao có thể có kim loại? Cốc chủ xuất hiện bên cạnh nó, nhíu mày. Hắn và thú nhỏ nhìn nhau sâu sắc. Đi. Một người một rồng, mang theo đám thánh tổ tề thiên thị, chui vào trong đó âm dương giới, nơi sâu thẳm. Mà. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần thuật lại, hai mắt trợn tròn. Ta vốn sợ cừ hận kéo dài quá lớn, nên không hạ sát thủ, chỉ phế bỏ mà thôi. Ai ngờ lão nhân kia, ngay trước mặt mấy trăm vạn người, đem con ruột làm thịt, chủ động kéo dài thù hận. Đây không phải cốc chủ cùng con thú nhỏ hình rồng kia nói, mà là mấy vị tề thiên thị thánh tổ cúi đầu bàn luận, để Lý Thiên Mệnh đoán được manh mối. Về sự việc vạn đạo thiên tinh trận, Ngân Trần dĩ nhiên không tận mắt chứng kiến, còn dáng vô hình của nó đã ngủ đông, biến thành một đống sắt vụn. Cũng may, dù có tề thiên mộc nguyệt ngăn cản, nhưng tạm thời không đoán ra ta. Hơn nữa cũng không kích hoạt sĩ tinh trận, để mọi người rời đi. Lý Thiên Mệnh còn có thể nán lại nơi này một thời gian. Bất quá, lần sau xuất hiện, có lẽ phải dùng thân phận Lý Thiên Mệnh, sau khi rời đi, có lẽ không thể quay lại. Đến lúc đó, nghĩ cách cùng cô cùng rời đi, nếu không, tề thiên mộc nguyệt tiện tay diệt ta, ta kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Ngân Trần có hai bộ phận, một bộ phận ở ngoài âm dương giới, một bộ phận ở trong. Trong âm dương giới, vì chống chọi âm dương đạo nguyên phong bạo, cá thể của nó lớn hơn, dễ bị phát hiện. Vừa rồi, một cá thể của nó suýt bị phát hiện. Phải nói, đã bị phát hiện, chỉ là Ngân Trần nhanh chóng hòa tan, không để lộ rõ ràng. Mười nguyên thú của cốc chủ kia, địa vị rất cao, nếu tính đơn thể, nó mới là tồn tại mạnh nhất trật tự tinh không. Hôm nay Ngân Trần mới gặp, quả thực rất khủng bố. Ngân Trần bên ngoài âm dương giới, thân thể rất nhỏ, gần như không đáng kể. Vì vậy, nó nghe được không ít chuyện. Bao gồm hiểu lầm của Tề Thiên Thị với Ngục Ma Thị. Xem ra, ta đánh bậy đánh bạ, khiến hai nhà đạo ngự tam gia này sinh ra sóng ngầm. Ngục Ma Thị muốn tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Còn việc họ có thật sự nghi ngờ việc tru sát 20 vị thánh tổ do cốc chủ gây ra hay không, Lý Thiên Mệnh không rõ. Dù sao đi nữa, Ngục Ma Thị sẽ dốc toàn lực vì tinh hải thần hạm kia. Đáng tiếc, vì ta động Tề Thiên Mộc Trần, các ngươi lại bị cốc chủ để mắt tới. Tốt nhất là hai người các ngươi giúp ta vạch mặt nhau, chém giết lưỡng bại câu thương. Lý Thiên Mệnh sẽ thoải mái vô cùng. Hiện tại, hắn cực kỳ chán ghét Ngục Ma Thị, nhưng Tề Thiên Thị cũng chẳng khá hơn. Một kẻ tiểu nhân thật sự, một kẻ khác, giả vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ngược lại Toại Thần Thị, dù xoắn xuýt, trái tim pha lê, nhưng toàn bộ thị tộc, coi như chấp nhận được. Ngoại trừ Toại Thần Hồng Thiên rất âm lãnh. Và cả Nhiên Tinh Thánh Tổ. Bây giờ Ngục Ma Thị và Tề Thiên Thị nghi ngờ lẫn nhau, đứng giữa đòn khiêng, Lý Thiên Mệnh càng phải ẩn mình kỹ càng. Hắn cơ bản dùng chân thân đi lại, bất đắc dĩ mới dùng mặt nạ tử kinh hoa. Có điều, dù là phía cốc chủ, hay lão thái quân Ngục Ma Thị, Ngân Trần đều không dễ dàng tiếp cận, chỉ có thể cẩn thận, nhìn chằm chằm từ xa. Trong âm dương giới, dù không như vạn đạo cốc khắp nơi kết giới, nhưng vì đám người này thích mạnh, nên nhìn đại khái cũng được. Muốn nghe lén bọn họ trò chuyện, khó. Có thể tưởng tượng, vạn đạo cốc lúc này, sóng ngầm đã nổi. Đạo ngự tam gia, tranh phong lẫn nhau. Còn lại tu luyện giả vạn đạo cốc, kể cả đế tinh thế gia, chỉ có thể đứng ngoài xem kịch. Ai có thể ngờ, vô vàng bạo loạn, dù ở vô lượng giới vực hay âm dương giới, đều do một đệ tử tạo hóa mới trăm tuổi, khiêm tốn gây ra. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh vừa thành hôn, còn trong ôn nhu hương của Toại Thần Diệu, say đắm song tu, vui quên trời đất. Ai biết, hắn ở vô lượng giới vực và âm dương giới, đại sát tứ phương, một mình khuấy động đạo ngự tam gia. Loạn đi. Càng loạn, ta càng có cơ hội. Vốn dĩ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, đạo ngự tam gia nghiên cứu có nên giết hắn hay không. Giờ đạo ngự tam gia nội bộ xuất hiện vết rách, Tề Thiên Thị tranh đấu với Ngục Ma Thị, ai còn quản hắn. Quan trọng nhất là, ta không cần vạn đạo cốc đến vậy. Tiểu nhân đen trắng kia mới là quan trọng. Lý Thiên Mệnh thực tế nghĩ, lần này rời âm dương giới, nếu tình hình không ổn, hắn sẽ về thẳng vô lượng giới vực, mất trăm năm phát triển, trực tiếp chế bá vạn đạo cốc, chiếm lấy trạm trung chuyển thông dị độ thâm uyên này. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Xem lần này, có thể lấy được tạo hóa cấp tinh hải thần hạm hay không? Hắn để Ngân Trần tỏa ra, tiếp tục tìm kiếm manh mối còn sót lại ở âm dương giới. Khoảng một tháng sau, Ngân Trần báo, cốc chủ Tề Thiên Thị và người của hắn đã ẩn nấp quanh Ngục Ma Thị. Họ có lẽ dựa vào 10 nguyên thú của cốc chủ, khóa chặt vị trí Ngục Ma Thị. Bất quá, tạm thời chưa động thủ, có lẽ còn chưa biết mục đích thực sự của Ngục Ma Thị. Lý Thiên Mệnh chú ý diễn biến. Hắn không lo họ đi trước. Vì, người trong tay ta. Hắn nắm tiểu nhân đen trắng, đắm mình trong tu hành. Một ngày, Lý Thiên Mệnh đang tu luyện, Ngân Trần đột nhiên nói, có chuyện rất, rất kỳ quái. Huynh Hỏa hỏi, chuyện gì A Tráng, hắn kia? Từ vào đây bắt đầu, cứ mỗi ngày đợi ở một chỗ, không nhúc nhích. Ngân Trần khinh bỉ nói, vị nào tráng sĩ? Tiên Tiên hiếu kỳ. Đúng đấy, vị bị Lý Tử bé đội nón xanh kia. Ngân Trần nói, gì a, toại thần nhạc thôi, khoe mẽ có gì đáng chú ý? Cơ Cơ trợn mắt chán nản nói, thật mấy đứa chúng nó ở trong không gian cộng sinh đều buồn chán, trừ Miêu Miêu. Trong thế giới của nó chưa bao giờ có hai chữ buồn chán, có thời gian buồn chán, thà ngủ. Thời gian luôn vô cùng phong phú. Lý Thiên Mệnh càng tu luyện, nó càng hung mãnh. Lam Hoang buồn chán nhất, mất Vũ U tỷ tỷ, nó chỉ biết đập mình xuống đất, mỗi ngày như rùa đen, tự quay mình như con quay. Toại thần nhạc. Nghe bọn nó nói chuyện phiếm, Lý Thiên Mệnh dừng tu luyện. Nhớ lần trước ở Vạn Đạo Nguyên Tuyền, Lý Thiên Mệnh còn chạm mặt hắn, cảm nhận được oán khí của hắn. Đúng, đấy, tiểu, ngủ, nói, hắn, mỗi, lần, vào, đại, âm, giới, đều, ở, một, chỗ, không, nhúc, nhích, không, đi, đâu, cả, với, khúc, gỗ. Tiên Tiên kêu lên. Đần, ở, đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu, âm, giới, biên, giới. Ngân Trần nói. Không đến thánh tổ, dám vào sâu vậy, không tìm âm dương tà hỏa, mà đợi ở đó. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lý Thiên Mệnh nghe xong thấy bất thường. Người thường tìm âm dương tà hỏa và bí bảo còn sót lại ở âm dương giới, ai lại thế này? Lý Thiên Mệnh nhớ, lúc âm dương giới vừa mở, Toại Thần Nhạc và phụ thân Toại Thần Hồng Thiên, đứng xa xì xào, kề vai sát cánh, vẻ mặt không giống bàn chuyện tốt. Cha, hắn, đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Luôn, ở, tiểu, âm, giới. Không, ra. Ngân Trần đáp. Vậy, hắn, ở, đó, có, thể, đợi, cha, hắn. Đợi, âm, dương, tà, hỏa, không, đợi, trong, nhà. Huỳnh Hỏa hỏi. Sự, bất, thường, ắt, có, yêu, đi. Đi, xem, một, chút. Gần đây Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị quá nhiều cao thủ, Lý Thiên Mệnh không tiện dùng thân phận sương mù tím hành động nhiều, vừa hay lấy tu luyện làm chủ, thấy Toại Thần Nhạc đứng im, Lý Thiên Mệnh tò mò, dự định đến gần hắn tu luyện vậy sau đó, hắn bỏ ra mấy ngày thời gian, dời một chỗ. Nơi này âm dương đạo nguyên phong bạo thật sự hung mãnh. Nếu ta không đạt đến nhị phương tự cảnh, so với lúc vừa tiến vào còn mạnh hơn 11 trụ đồ, thì tại biên giới tiểu âm giới này, đoán chừng cũng không cách nào sinh tồn. Bình thường, Lý Thiên Mệnh sẽ không xâm nhập đến mức này. Hắn nhìn lại, Sĩ Tinh Trận phương xa đã có chút mơ hồ. Vừa vào tiểu âm giới, không còn thấy Sĩ Tinh Trận, sinh tử đành xem bản sự của mình. Tiểu âm giới rốt cuộc lớn bao nhiêu, đến nay không ai biết. Đa số người Vạn Đạo Cốc cho rằng, bên trong tiểu âm giới vẫn còn không ít bí mật chưa được khai quật. Toại thần nhạc. Lý Thiên Mệnh khóa chặt vị trí hắn, dựa vào âm dương đạo nguyên phong bạo che giấu. Ngân Trần nói, hắn đi qua đi lại, sắc mặt dữ tợn, cấp bách, rõ ràng trong lòng có việc. Rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh biết, Toại thần nhạc này rất biệt khuất. Nhìn bộ dạng hắn, rõ ràng là đang chờ đợi một việc, để tan đi hết thảy biệt khuất cùng phẫn nộ. Vậy, là chuyện gì đây? Lý Thiên Mệnh tạm thời nghĩ không ra. Nhưng không thể không nói, hắn có dự cảm, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Gia hỏa này, hận ta tận xương, mà âm dương giới này lại không có giả hắc phong cao. Nếu chọc tới ta, thì đến phiên Lý Thiên Mệnh ta, tiêu diệt ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, để toàn phương vị khóa chặt hắn, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Không thể không nói, bất cứ lúc nào, tác dụng chiến lược của Ngân Trần vẫn vượt qua tác dụng chiến đấu. Nó là tư bản lớn nhất để Lý Thiên Mệnh ngang dọc âm dương giới. Tiểu âm giới. Chỗ sâu. Nơi đây âm dương đạo nguyên phong bạo, tối thiểu gấp 10 lần đại âm giới. Âm dương đạo nguyên hình thành những cơn gió lốc khủng bố, gào thét loạn phá, tạo thành lực lượng hủy diệt, đủ để tùy tiện xé nát thế giới dưới thần khư cấp. Chỉ có thánh tổ Chu Thiên Tinh Hải chi lực cùng tinh thần chi thể cuồn cuộn mới có thể chống đỡ được dạng phong bạo này, hành động trong hoàn cảnh như địa ngục. Đây là thế giới hoàn toàn bị hắc ám bao trùm. Ngay cả ánh sáng Sĩ Tinh Trận cũng biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn thế giới chỉ có phong bạo hắc ám, vô cùng vô tận. Trong thế giới như vậy, một nữ tử mặc áo giáp màu bạch kim, phấn bột men mắt, hơi nhíu mày, tiến lên trong bóng đêm. Nàng dáng người cao gầy, thiên nguyên thần khí chiến giáp làm nổi bật tư thái càng thêm hoàn mỹ, tròn trịa, thon dài, ôn nhu, da thịt như tuyết, có một tầng màu hồng huỳnh quang bao bọc, lộ ra trong trắng lộ hồng, những âm dương đạo nguyên phong bạo kia, căn bản không cách nào cận thân. Phong bạo tăng lên, yên lặng kỳ sắp tới rồi. Cực Quang Thánh Tổ nhìn phía trước hắc ám vô tận, khẽ cắn cặp môi thơm màu hồng, trong ánh mắt tuôn ra vẻ bất đắc dĩ. Nhất định là một chuyến phí công sao? Nàng không quá cam tâm, thứ nhất là đã đáp ứng Diệu Diệu, không muốn làm nàng thất vọng. Thứ hai, nàng muốn mang về người, cũng là người nàng tôn kính. Nếu nàng còn sống, lại bị vây ở thế giới tàn bạo như vậy, nàng sẽ dày vò bao nhiêu? Còn có một đôi trai gái ở nhà, nàng sẽ tưởng niệm đến mức nào? Nghĩ tới đây, Cực Quang Thánh Tổ tự hồ đã quyết định một điều gì đó. Nàng cũng biến mất vào lúc yên lặng kỳ sắp kết thúc, có lẽ, ta hướng phía trước nữa, sẽ có một cơ hội cuối cùng. Nàng biết, mình cách Xí Tinh Trận đã rất rất xa. Nàng chỉ có thể dựa vào trực giác của mình, để phán đoán vị trí và phương hướng. Trong toàn bộ âm dương giới, có lẽ không có ai thâm nhập hơn nàng. Phía trước, mang ý nghĩa vô tận nguy hiểm. Thậm chí rất có thể, sẽ không quay về được. Nàng từng do dự, bởi vì nàng biết, toại thần Diệu Tỷ Đệ còn có Lý Thiên Mệnh, bọn họ đều cần trưởng bối như nàng, hộ giá hộ tống cho họ. Chỉ là, càng đến sâu tiểu âm giới, nàng dường như nghe thấy một thanh âm, không ngừng hô hoán nàng. Cực quan, cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm này, quá quen thuộc. Chính là thanh âm toại thần Diệu Hồn Khiên Mộng Nhiễu, đến từ mẹ ruột của nàng. Tại sâu tiểu âm giới, âm dương tà hỏa xen lẫn trong âm dương đạo nguyên phong bạo rất nhiều, có thể nói, Cực Quang Thánh Tổ gần như tắm mình trong vô tận âm dương tà hỏa này, những hạt nhỏ tinh thần trên đại não tinh tạng, dần dần chịu ảnh hưởng. Ta hẳn là duy trì lý trí, đúng. Nàng cúi đầu nhìn mình, hết thảy đều rất rõ ràng, cho nên nàng vẫn tin, mình vẫn thanh tỉnh. Nhưng là, thanh âm kia, vẫn liên tục không ngừng. Cực Quang, ta muốn niệm tình các ngươi. Nơi này quá khổ, ta tốt cô độc. Những lời tan nát cõi lòng này, khiến Cực Quang nghe được nhịn không được rơi lệ, trong lòng nàng cực kỳ bi ai, khó có thể tự kiềm chế. Có lẽ nơi ta tìm kiếm, chính là chỗ này. Cực Quang trước người chập trùng, nàng hít sâu một hơi, làm ra quyết định, mắt nhìn phía trước, tiếp tục hướng tới. Phong bạo, càng thêm kịch liệt. Hắc ám, càng thêm mãnh liệt. Nàng như tiến vào miệng một vực sâu. Ngơ ngơ ngác ngác, không biết đi bao lâu. Bỗng nhiên, đôi mắt màu hồng của nàng, ở cuối hắc ám, thấy một đóa ánh sáng. Một mùi khét lẹt khó ngửi, cũng xộc vào mũi. Ở sâu tiểu âm giới, nếu có âm dương tà hỏa, đều có thể bị xé nát, vị đạo lại càng dễ bị thổi bay ra ngoài. Có thể ngửi thấy, đã nói rõ, quy mô của nó nhất định rất lớn. Cái này, Cực Quang tập trung nhìn vào. Chỗ sâu, một đóa âm dương tà hỏa to lớn vô biên, hừng hực thiêu đốt. Cùng nói nó là một đóa hoa đen trắng, chẳng bằng nói, đó là một cái vòng xoáy đen trắng xoay tròn. Nhưng bản chất, vẫn là âm dương tà hỏa, mà còn là loại có thể cải biến thể chất, thiên phú âm dương tà hỏa, dù chỉ có thập phương, cũng có thể khiến một vô lượng cấp thế giới trăm vạn ức thương sinh được lợi. Âm dương tà hỏa lớn như vậy, phải có bao nhiêu? Tối thiểu 100 phương. Cực Quang trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. 100. Lý Thiên Mệnh có ngân trần, còn chưa từng có được nhiều như vậy. Trong lịch sử vạn đạo cốc, chưa ai từng gặp đoàn âm dương tà hỏa lớn như vậy. Cực Quang tâm tình rung động mạnh, nàng biết Lý Thiên Mệnh rất cần, nên việc đầu tiên, đương nhiên là muốn bắt được. Nhưng nói thật, bất kể là âm dương tà hỏa hay vạn đạo nguyên tuyền, đều cần vật chứa đặc biệt. Nàng tuy mang đầy đủ, nhưng vạn đạo thùng, đơn vị lớn nhất cũng chỉ một phương, âm dương tà hỏa lớn như vậy, phải đạt được thành 100 lần. Việc đó tốn không ít thời gian. Quan trọng hơn, nàng mơ hồ phát hiện, âm dương tà hỏa này có chút khác biệt, nó có một loại khí tức quỷ dị, ở vị trí trung tâm vòng xoáy, sương mù đen trắng nồng nặc. Như có một lối đi. Cực Quang, ta ngay ở mặt này, người mau tới, mau tới. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc mà đau thương, khát vọng, bắt đầu từ trung tâm vòng xoáy truyền đến. Trung tâm vòng xoáy âm dương tà hỏa này, giống như thông đến một nơi khác. Thanh âm này, khiến Cực Quang trong thoáng chốc quên đi ý nghĩa của 100 phương âm dương tà hỏa. Cứu người, mới là mục tiêu đầu tiên của nàng. Chờ ta. Nàng hô lớn một tiếng, gần như không chút do dự, lao về vị trí trung tâm vòng xoáy đóa âm dương tà hỏa kia không hề cố định, quỹ tích của nó biến hóa khôn lường. Cực Quang hóa thành một đạo huyễn quang màu hồng, hướng phía đó mà đi, khoảng cách dần rút ngắn, thanh âm quen thuộc kia không ngừng quanh quẩn bên tai. càng thêm rõ ràng. Dường như người mà nàng hết sức tìm kiếm, ngay trước mắt. Cực quan cắn răng, lại tăng thêm tốc độ. Mắt thấy nàng sắp đến âm dương tà hỏa tuyền qua nhãn, bỗng nhiên khí tức nguy hiểm giáng xuống. Kẻ nào? Ánh mắt cực quan lạnh lẽo, bất đắc dĩ né tránh, vị trí vừa rồi của nàng lập tức có một đạo lãnh quang lóe qua. Ha ha ha ha. Trong phong bạo oanh minh này, một tiếng cười lớn dữ tợn thay thế tiếng kêu gọi của âm dương tà hỏa. Mi tâm cực quan nhíu chặt, bởi vì lần né tránh này kéo giãn khoảng cách giữa nàng và âm dương tà hỏa, nàng cũng không còn nghe được tiếng hô hoán kia nữa. Nàng còn muốn đuổi theo âm dương tà hỏa, trước mắt chợt xuất hiện một trung niên hoàng bào tóc rối bời, một thân chu thiên tinh hải chi lực mãnh liệt, chặn đường nàng. Đại ca. Ánh mắt cực quan lạnh lão. Không sai, xuất hiện trước mắt nàng, dùng ánh mắt cổ quái nhìn toại thần cực quan, chính là toại thần Hồng Thiên. Người xưng Hồng Thiên Thánh Tổ. Người làm cái quỷ gì? Trong âm dương tà hỏa kia có thanh âm của tẩu tử, nàng rất có thể ở bên trong, người giúp ta cùng nhau cứu nàng. Toại thần cực quan bị hắn cản trở, hơi có chút sinh khí. Nàng tự nhiên cho rằng toại thần Hồng Thiên coi trọng 100 đóa âm dương tà hỏa kia, mới ra ngoài cùng nàng cạnh tranh. Cho nên nàng muốn nhanh chóng vượt qua toại thần Hồng Thiên, đuổi theo âm dương tà hỏa. Ông! Nụ cười quỷ dị trên mặt toại thần Hồng Thiên vẫn ngăn cản trước mặt nàng. Điều này khiến khuôn mặt cực quan tức giận, lạnh lùng nói, ngươi đừng như vậy được không? Ta không cùng ngươi tranh đoạt, những âm dương tà hỏa kia đều thuộc về ngươi, ngươi không giúp đỡ thì thôi, đừng cản ta. Nàng vốn cho rằng nói lời này, toại thần Hồng Thiên sẽ không gây rối. Tình huống bây giờ quả thực rất khẩn cấp. Bị toại thần Hồng Thiên quấy nhiễu hai lần, vòng xoáy âm dương tà hỏa đã nhanh chóng biến mất, phong bạo âm dương đạo nguyên lần này quá mức mãnh liệt, dù chỉ cách mấy ngàn mét, cực quan cũng không ngửi thấy mùi vị của âm dương tà hỏa. Cho nên nàng cuống cuồng. Nàng từ bỏ âm dương tà hỏa, chỉ muốn cứu người. Dưới cái nhìn của nàng, toại thần Hồng Thiên giờ phút này sẽ vui vẻ đáp ứng, lấy đi âm dương tà hỏa kia. Vạn vạn không ngờ. Toại thần Hồng Thiên lần thứ ba ngăn cản nàng, khiến nàng bỏ lỡ cơ hội, triệt để mất dấu âm dương tà hỏa. Trong sát na đó, trước mắt đã bị hắc ám phong bạo lấp đầy, chỉ còn lại toại thần Hồng Thiên hoàng bào tóc rối bời, với nụ cười âm u điên cuồng nhất, nhìn chằm chằm dáng người ngạo nhân của cực quan. Đại ca, ngươi điên rồi. Có ý tứ sao? Đã không đuổi kịp rồi. Cực quan quả thực cạn lời đến cực hạn. Toại thần Hồng Thiên là huynh trưởng của nàng. Thời điểm nàng ra đời, toại thần Hồng Thiên đã 3.000 tuổi, so với nàng hiện tại còn lớn hơn, lại đã là tiểu viên mãn tự cảnh, cho nên đối với cực quan mà nói, hắn là huynh trưởng, cũng giống như trưởng bối, cực quan từng vô cùng tôn kính hắn. Trong ấn tượng, kỳ thật toại thần Hồng Thiên so với Nhiên Tinh, càng giống một công tử văn nhã, thành thục mà ổn trọng, giống như toại thần Nhạc hiện tại, tuy không chói mắt như vậy, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng an tâm. Mà bây giờ, toại thần Hồng Thiên này quay đầu nhìn thoáng qua âm dương tà hỏa đã biến mất, lại quay đầu nhìn chằm chằm toại thần cực quan, đột nhiên cười thâm trầm, nói, người đối với đại ca mà nói, so với 100 đóa âm dương tà hỏa còn quan trọng hơn. Có ý tứ gì? Cực quan hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói này, lộ ra vẻ mê hoặc. Không có ý gì. Chính là, ở âm dương giới này, ta tìm ngươi rất lâu. Hôm nay công phu cuối cùng không phụ lòng người. Toại thần Hồng Thiên nói xong, giang hai cánh tay, 12 tòa thành lâu đại viên mãn tự cảnh trật tự chi thành phóng thích, trong phong bạo âm dương đạo nguyên này, dùng lực lượng trật tự mở ra một chiến trường thương sơn to lớn. Cùng lúc đó, mi tâm hắn xuất hiện một ấn ký, đó là cửu trọng kiếp vòng của hắn, giờ phút này địa hồn phía trên cửu trọng kiếp vòng dẫn động, thêm mệnh hồn vào, thập đại thức thần tại chỗ sinh ra, nguy nga cao ngất. Hồng Thiên thế giới thần. Đây là thức thần của hắn. Cùng trĩ tiên của cực quan giống nhau, Hồng Thiên thế giới thần cũng là thiên chi thức thần, 10 thần linh cự đại như thế giới thương sơn hiện thân, mỗi một vị đều có cảm giác vạn cổ thần tướng cổ xưa như tiền sử. 10 Hồng Thiên thế giới thần sinh ra từ mi tâm toại thần Hồng Thiên, thức thần chi lực kết nối hắn với 10 thức thần này. Cự nhân chi thể tiểu tinh hải của hắn cũng là căn cơ của 10 Hồng Thiên thế giới thần này. Ầm ầm ầm. Uy lực của người và thức thần, thêm lực lượng trật tự đỉnh cấp, bộc phát trong tiểu âm giới này như 10 thế giới cuồn cuộn, trấn áp lên người cực quan. Tự cảnh mỗi một tầng chênh lệch đều phi thường lớn, huống chi là tiểu viên mãn tự cảnh và đại viên mãn tự cảnh. Cực quan nắm giữ tam trọng song nguyệt toại thần quyết, tuy đã là mạnh nhất trong tiểu viên mãn, nhưng thời gian toại thần Hồng Thiên thành tựu đại viên mãn còn dài hơn toại thần Nhiên Tinh. Chênh lệch giữa hai bên về lực lượng và trật tự tuyệt đối, hết sức rõ ràng. Chỉ là, cực quan nằm mơ cũng không nghĩ ra, thần ca ca của mình lại muốn động thủ với mình. Đại ca, rốt cuộc ngươi có ý tứ gì? Nàng vừa ở trong tiểu âm giới bạo loạn này tế ra thức thần cực quan trĩ tiên, vừa nghiêm nghị hỏi. Ha ha. Toại thần Hồng Thiên không đáp lại, mà dùng ánh mắt đối đãi con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm Cực Quang, một tiếng ầm vang. Hắn và 10 Hồng Thiên thế giới thần đã trấn áp về phía Cực Quang, lực lượng kinh khủng của đại viên mãn tự cảnh trút xuống. Khi hắn động thủ thi triển lực lượng, Cực Quang liền phán đoán được, đấu pháp này của hắn tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ngươi muốn giết ta? Toại thần Hồng Thiên, ta là muội muội của ngươi. Rốt cuộc ngươi bị trúng tà gì? Dưới trấn áp của Toại thần Hồng Thiên, Cực Quang căn bản không muốn đánh với hắn, cho nên từ đầu nàng đã ngưng tụ lực lượng Cực Quang Trĩ Tiên, muốn phá vây thoát ra khỏi sự khống chế của đối phương. Nhưng Toại thần Hồng Thiên đáp lại nàng, chỉ có bạo sát càng ngày càng hung tàn, thậm chí dùng hết thủ đoạn, rất nhiều tiến công rõ ràng là sát chiêu. Chống cự trong chốc lát, Cực Quang liền phát hiện hắn thật sự có sát tâm đã quyết. Vì sao? Vì sao? Coi như ta và ngươi có mâu thuẫn, cũng không đến mức sinh tử tương tàn chứ. Đại ca, ngươi như vậy sẽ khiến phụ thân rất thất vọng, cũng sẽ khiến Toại thần thị thất vọng. Nếu ngươi bị âm dương tà hỏa ảnh hưởng tâm trí, bây giờ quay đầu vẫn kịp, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tuyệt đối đừng một bước sai, từng bước sai, đến lúc đó đúc thành sai lầm lớn, liền không có cơ hội quay đầu. Cực Quang bị áp lực phi thường lớn. Đối với nàng, tiến công của Toại thần Hồng Thiên tựa như từng tòa đại sơn nguy nga, toàn bộ trấn áp trên đỉnh đầu. Ông. Nàng và Cực Quang Trĩ Tiên tràn ngập nguy hiểm, bị trấn áp đến không thở nổi, một thân Chu Thiên Tinh Hải chi lực đại chấn động nghe hai chữ thất vọng, Toại thần Hồng Thiên chẳng những không dừng tay, ngược lại càng thêm tàn bạo, hai mắt hắn dữ tợn, âm lãnh cười ha hả. Thất vọng. Lại là hai chữ này, cứ lặp đi lặp lại, lỗ tai ta nghe muốn chai rồi, có thể đổi từ nào mới mẻ hơn không? Lão bất tử nói còn chưa tính, ngươi tiểu nha đầu này, đến ngươi cũng tự cho là đúng, dám nói với ta hai chữ này. Ha ha ha. Toại thần Hồng Thiên hung dữ cười to, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Cực Quang dù bị áp lực lớn, vẫn còn giữ được lý trí, nghe đoạn lời này của đối phương, nàng đại khái đã hiểu rõ ý nghĩ của Toại thần Hồng Thiên. Đại ca, dù phụ thân đối với huynh yêu cầu cao, khiến trong lòng huynh sinh ra bất bình, khiến huynh khó chịu, cũng không đến mức phải huynh muội tương tàn chứ. Chúng ta là cốt nhục chí thân mà. Thật đó, không cần như vậy, có chuyện gì, người một nhà ta có thể ngồi xuống nói chuyện cho tốt, thật không cần đi đến bước này. Thấy Toại thần Hồng Thiên đã mất lý trí, Cực Quang không dám kích thích hắn nữa. Nàng đã ý thức được, nơi này là âm dương giới, nếu huynh trưởng này thật giết mình, thì thật không ai biết, vậy chẳng phải chết vô ích. Vấn đề là, nàng vẫn luôn cho rằng, người có mâu thuẫn lớn với đại ca, thật ra là Nhiên Tinh Thánh Tổ, tuổi nàng so với hai vị huynh trưởng này kém quá nhiều, lúc bọn họ tranh quyền đoạt thế, nàng vẫn còn là tiểu nha đầu, có liên quan gì đến nàng chứ? Huống hồ, nếu thật muốn phát cuồng ở âm dương giới này, có bản lĩnh thì đi giết Tề Thiên Thị, ngục ma thì ấy. Giết người nhà mình, có gì tài ba? Chỉ làm suy yếu chiến lực của Toại thần thị thôi. Đây là bạo lực gia đình sao? Những lời này, Cực Quang không dám nói ra, sợ nói xong, Toại thần Hồng Thiên càng thêm điên cuồng. Cốt nhục chí thân. Những từ ngữ như vậy, chỉ khiến Toại thần Hồng Thiên bật cười. Ánh mắt hắn cực độ âm lãnh, mấy há cũng bị Cực Quang mở ra, giờ phút này hắn nhe răng cười nhìn Cực Quang, lạnh lùng nói, Cực Quang, ta không có huyết nhục chí thân với ngươi và Nhiên Tinh. Huynh nói đồ gì vậy? Ta có chỗ nào đắc tội huynh? Huynh vào Trung Thiên Giếng là bởi vì huynh làm trái quy định của Vạn Đạo Cốc, trong thời gian yên lặng lại tiến vào âm dương giới, còn hại chết mấy vị thánh tổ, việc này có liên quan gì đến ta? Ngoài ra, từ nhỏ đến lớn, ta có chỗ nào không tôn trọng huynh? Cực Quang bị trấn áp, như chiếc thuyền con bấp bênh giữa biển cả, chỉ có sức chống đỡ. Ngươi không đắc tội ta. Toại thần Hồng Thiên cười khẩy một tiếng, lão quỷ kia đã hứa với ta, ngày ta ra ngục, lão sẽ dẫn theo tất cả mọi người của Toại thần thị nghênh đón ta, cho ta một khởi đầu mới đầy thể diện. Kết quả, lão lại quên mất chuyện này, đi xem ngươi kế thừa song nguyệt Toại thần quyết. Nghe vậy, Toại thần Cực Quang quả thực bó tay. Chỉ vì như vậy mà huynh lại vặn vẹo nội tâm, muốn mưu sát chí thân. Bất kể là phạm sai lầm vào Trung Thiên Giếng, hay phụ thân không nên đón huynh, việc này có liên quan gì đến ta? Ta có thể chi phối được những chuyện đó sao? Phụ thân để huynh vào Trung Thiên Giếng tự kiểm điểm, kết quả huynh chỉ kiểm điểm ra lòng trả thù. Cực Quang lắc đầu nói. Vậy thì nói chuyện có liên quan đến ngươi. Toại thần Hồng Thiên nghiến răng, ôm hận nói, con ta, Toại thần Nhạc, vốn có thể có được ái tình mỹ mãn, có thể dùng huyết mạch Toại thần thành tựu thánh tổ, vượt qua cửa ải gian nan nhất, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, nó đến mức rơi vào tình trạng không còn mặt mũi gặp ai như bây giờ sao? Cực Quang, ngươi dám nói, ngươi không có tội sao? Tiểu Nhạc. Cực Quang càng bó tay, huynh chỉ cân nhắc cho nhi tử huynh, huynh có nghĩ cho Diệu Diệu không? Nàng căn bản không thích Tiểu Nhạc. Dựa vào cái gì ái tình mỹ mãn của con trai huynh lại phải hy sinh người khác? Diệu Diệu có quyền truy cầu cuộc đời mình. Huống hồ, nếu nhi tử huynh nhất định phải cần ngoại lực mới có thể thành thánh tổ, với tâm tu luyện như vậy, thành thánh tổ rồi thì sao? Chẳng trách phụ tử hai người huynh đều giống nhau, từ đầu đến cuối, chỉ bất mãn với người khác, khi nào mới chịu nhìn xem bản thân có vấn đề gì. Nói đến đây, Toại Thần Hồng Thiên vẫn không ngừng tấn công, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, Cực Quang cũng bị chọc giận hoàn toàn. Nàng đã hiểu rõ nguyên nhân Toại Thần Hồng Thiên ra tay độc ác hôm nay, nhưng nguyên nhân này khiến nàng cảm thấy rất buồn cười. Tương đương im lặng. Thủ túc tương tàn, đây là sai lầm lớn nhất, không thể tha thứ trong đạo ngự tam gia, mà Toại Thần Hồng Thiên đã bắt đầu, sẽ rất khó kết thúc êm đẹp. Ha ha ha ha. Nghe Cực Quang nói, Toại Thần Hồng Thiên lại một trận cười to phóng túng. Thật biết nói, mồm mép thật lợi hại, dù sao cho tới nay, người hơn người luôn là ngươi và Nhiên Tinh, ta làm đại ca này, mãi mãi cũng là kẻ có lỗi, đều là ti tiện. Rất tốt, ta chỉ cảm thấy thua thiệt với mẫu thân, đáng tiếc nàng đã qua đời, vậy thì ta đưa Cực Quang ngươi vào tuyệt lộ, chắc nàng cũng không nhìn thấy, như vậy có gì phải bận tâm. Toại Thần Hồng Thiên ở trên cao nhìn xuống, cúi đầu cười nhạo, nhìn Cực Quang rồi nói tiếp, Cực Quang à Cực Quang, ngươi chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, đưa đến trước mặt ta. Âm dương giới này là nơi tốt, bình thường không thể giết người, ở đây đều có thể giết. Vậy ta tiện thể nói cho ngươi một bí mật tốt, lần trước ta cùng mấy vị thánh tổ kia cùng đến, bọn họ không phải chết trong phong bạo âm dương đâu, mà là chết trong tay ta. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy ta có được một bí bảo. Ngươi thấy, đều phải chết. Huynh. Huynh thật sự phát rồ rồi. Mấy vị thánh tổ kia đến từ đạo ngự tam gia, bí mật này chưa từng ai biết. Nếu để người của Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị biết, dù hắn là Toại Thần Thị đại viên mãn tự cảnh, bị trừng phạt, cũng không chỉ là cầm tù ở Trung Thiên Giếng. Ta như vậy thì coi là phát rồ rồi sao? Ngươi quá ngốc nghếch. Ngươi cho rằng Nhiên Tinh thì sạch sẽ sao? Vừa nãy ngươi còn nói muốn cứu nữ nhân của hắn. Ngươi có phải ngốc không? Nữ nhân đáng thương của hắn, chẳng phải bị Nhiên Tinh chính tay chém ở tiểu âm giới này sao? Tiểu Tam Nhi của Ngục Ma Thị kia có thể đẹp, không sát thê chứng đạo, Nhiên Tinh lấy đâu ra những ngày tháng hạnh phúc? Chuyện này đến giờ ngươi vẫn chưa nghĩ ra, thật là ngu ngốc đáng yêu, còn ở lại đây hết sức tìm kiếm. Toại Thần Hồng Thiên cười càng thêm phóng túng. Không thể nào. Ta vừa mới nghe rõ ràng. Những việc này quả thật khiến Cực Quang nội tâm có chút sụp đổ, bởi vì hai người này đều là huynh trưởng của nàng, cũng từng khiến nàng tôn kính. Mà bây giờ, đại ca đã như điên cuồng, nhị ca lại cũng là người vô tình sao? Nàng nghĩ đến Toại Thần Diệu và Toại Thần Chiếu, hai đứa bé này, nhất là Toại Thần Chiếu, đến mặt mẫu thân cũng chưa thấy mấy lần. Lão bất tử kia thật thú vị, bảo vệ ngươi hơn 2000 năm, để ngươi ngốc nghếch lâu như vậy, hiện tại cho ngươi thấy chút chân tướng, đã khiến ngươi sợ đến choáng váng rồi. Ngươi thật là không biết sợ. Trò vui còn ở phía sau. Cực Quang, ngươi bây giờ đã biết bí mật của ta, càng không thể sống rời khỏi đây, vậy nên, ngươi hãy cam chịu số phận đi, chỉ cần nhận mệnh, trước khi chết, ngươi còn coi như đã hưởng thụ qua, đời này, sống không uổng. Toại Thần Hồng Thiên nói xong đoạn này, không còn lưu tình rầm rầm rầm. Toàn thân Chu Thiên Tinh Hải chi lực, thức thần chi lực, hội tụ trên tay hắn, từ cảnh trật tự chi thành phóng ra ngoài, thành tựu một tòa thương sơn thế giới chân thực, ầm vang khóa cứng Cực Quang. Ngươi vừa học được Song Nguyệt Toại Thần Quyết đệ tam trọng. Cứ việc dùng ra đi, ta sẽ dùng đệ tam trọng Ngũ Tinh Toại Thần Quyết để ngươi kiến thức một chút, tiểu viên mãn cùng đại viên mãn chênh lệch đến cùng lớn tới mức nào. Nhất trọng này, ta đã dùng hơn ngàn năm. Toại Thần Hồng Thiên gào thét một tiếng, toàn thân lực lượng mãnh liệt. Ngũ Tinh Toại Thần Quyết, đệ tam trọng. Diệt sát chi lực hội tụ trên vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, dưới Hồng Thiên thế giới thần trấn áp to lớn này, Toại Thần Cực Quang cùng Cực Quang Trĩ Tiên chỉ có thể đem hết toàn lực trong hiện thực băng lãnh. Chỉ cầu giết ra một con đường sống. Ông. Ông. Hắc ám phong bạo, oanh minh gào thét, kéo dài không dứt. Yên lặng kỳ càng lúc càng ngắn, phong bạo càng thêm mãnh liệt, cho dù là ở biên giới tiểu âm giới này, Toại Thần Nhạc cũng có chút khó nhịn. Thời gian càng trôi qua, nội tâm hắn xác thực sao động, biểu lộ táo bạo, không ngừng dạo bước chung quanh, đổi tới đổi lui, thậm chí động thủ phát tiết vào âm dương đạo nguyên phong bạo. Bởi vậy có thể thấy, hắn nhất định có việc. Đợi lâu, đôi mắt hắn đã tràn đầy tơ máu. Đại đa số thời gian, hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong tiểu âm giới, ánh mắt tinh hồng vô cùng, như một đầu dã thú. Một ngày lại một ngày. Hắn như dã thú gầm nhẹ, càng ngày càng nóng nảy. Cho đến một khắc. Sâu trong tiểu âm giới, bỗng nhiên truyền tới một tiếng gọi. Nhạc Nhi, ngươi ở nơi nào? Nghe vậy, trái tim Toại Thần Nhạc bịch bịch cuồng loạn, toàn thân lực lượng phun trào, khí huyết xông lên. Hắn khống chế nội tâm khẩn trương, vội vàng dùng thanh âm khàn khàn, thấp giọng quát, cha. Cha. Ta ở chỗ này. Lúc nói chuyện, mắt hắn trợn tròn, thân thể cao lớn khôi ngô phá tan hắc ám phong bạo, hướng mặt trước chen chúc mà đi. Nhi tử. Thanh âm từ bên kia truyền đến, tuy thâm trầm, nhưng hoàn toàn nghe được, ẩn chứa hưng phấn, vui sướng. Cha. Toại thần nhạc chỉ theo thanh âm phụ thân, liền đã phán đoán kết quả, điều này khiến nhịp tim hắn càng nhanh, bởi vì hắn muốn, vẫn là tận mắt nhìn thấy. Nhìn tận mắt vạn đạo cốc nữ thần dám tưởng tượng, từ trước tới giờ không dám mơ ước, chính mình thân cô, đến phiên cừu non, bị bắt đến trước mắt mình, mặc cho chà đạp. Hắn tim đập rộn lên, người đã ngạt thở, chỉ có thể lớn tiếng hô hào, thông báo vị trí của mình cho phụ thân. Giờ khắc này đối toại thần nhạc mà nói, một hô hấp thời gian, đều dài như một năm. Rốt cục. Một bóng người, phá phong mà ra từ hắc ám phong bạo, xuất hiện trước mắt toại thần nhạc. Chính là hoàng bào toại thần Hồng Thiên, tóc rối bời bay múa, một mặt ý cười, nhìn con mình. Bực. Bực. Nội tâm toại thần nhạc cuồng loạn, nhìn qua sau lưng toại thần Hồng Thiên, đầu tiên, hắn thấy một vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, đó là bản hiệu của toại thần Hồng Thiên, một đại ấn hình lập phương màu kim, đây là một trong những chí bảo đỉnh cấp của toại thần thị, tên là Hồng Nguyên Đế Ấn, có trấn áp chi lực mạnh vô cùng. Mà giờ khắc này, Hồng Nguyên Đế Ấn lật ngược lại, dưới đáy chỉ lên trời, dưới đáy đại ấn vốn có bốn chữ Hồng Nguyên Đế Ấn, mà bây giờ bốn chữ này tất cả bút họa đều như từng sợi dây thừng màu kim giãy giụa, trói chặt một nữ tử mặc chiến giáp màu bạch kim, cực kỳ chặt chẽ. Toàn bộ lực lượng Hồng Nguyên Đế Ấn hoàn toàn trấn áp trên người nữ tử này, nàng tóc dài tán loạn, tứ chi đều bị định trụ, hiện lên hình chữ đại bị khóa chết trên Hồng Nguyên Đế Ấn, trên người có không ít thương thế, chiến giáp cũng có không ít phá hư, da thịt màu sắc ảm đạm, xem ra vô cùng suy yếu. Giờ phút này, nàng đã lâm vào hôn mê. Ánh mắt toại thần nhạc, theo khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, còn có tư thái linh lung đường công kinh người kia đảo qua, cổ họng nhất thời hỏa nhiệt, toàn thân chợt mà tuôn ra liệt hỏa, vậy mà không chịu được phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Quá! Quá hoàn mỹ! Toại thần nhạc nỉ non, giống như kẻ ngu. Từ trước đến nay, hắn đều coi toại thần diệu như vật trong bàn tay, đối với cực quan, chỉ dám nhìn lén, khát vọng, nhưng chưa từng nghĩ tới, nữ thần chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ này, vậy mà lại có một ngày, xuất hiện trước mắt hắn bằng hình thức như vậy. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu, đây mới là thật thơm. Ánh mắt hắn, như giả thú đảo qua mỗi một bộ phận của cực quan, loại tiết độc thống khoái này, khiến mỗi khi hắn nhìn một chút, hầu kết đều bỗng nhúc nhích qua một cái, nuốt vào một miếng nước bọt. Ha ha! Nhìn thấy bộ dáng nhi tử như vậy, toại thần Hồng Thiên không khỏi cao giọng cười to, chưởng khống Hồng Nguyên Đế Ấn, đem vận chuyển tới giữa cha con, một đôi tròng mắt cũng lớn mật nóng bỏng, cười nói, nhạc nhi, không thể không nói, vận khí của ngươi thực không tồi. Yên lặng kỳ đều nhanh kết thúc, vậy mà để ta tìm được nàng. Gia hỏa này nhìn như mảnh mai, chiến lực thật đúng là không tầm thường, vì bắt nàng xuống, tạm thời ngăn chặn chiến lực của nàng, cha ngươi có thể phế không ít công phu. Là, quá tốt rồi, cha, quá tốt rồi. Toại thần nhạc đã kích động đến ngay cả lời cũng nói không rõ ràng, hai mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm cực quan, nhiệt huyết vọt khắp toàn thân. Toại thần Hồng Thiên gật đầu sâu sắc, thấy bộ dáng nhi tử như vậy, nhìn không được gõ một cái đầu của hắn, vui vẻ nói, nhìn bộ dáng này của ngươi, thì như cả đời chưa lên lối đi nhỏ. Toại thần thị đại đạo chủ này xuất sinh, ngươi có thiếu chơi đâu. Cha, không giống nhau. Những dòng chi tục phấn kia, sao so sánh với tình nhân trong mộng của toàn vạn đạo cốc này. Hơn 2000 năm, còn nhiều người nằm mộng cũng nhớ bắt nàng xuống, ai có thể nghĩ tới, sau cùng lại là ta đụng chuông. Toại thần nhạc thanh âm khàn khàn nói, hắn phải ngăn chặn nội tâm cuồng hoang, nếu không sẽ càng thất thố trước mặt phụ thân. Thật đừng nói, cô nương này tướng mạo, tư thái, khí chất, địa vị này, tình không trật tự đều tìm không ra người thứ hai. Bao quát Tề Thiên thị Tề Thiên Mộc Nguyệt, Ngục Ma thị Ngục Ma Luyến Tình kia, nào có phong tình như vậy. Người tuy đã mất Diệu Diệu, nhưng đây là nhặt được dưa hấu, mất hạt vừng. Hời to. Toại thần Hồng Thiên vui vẻ nói. Cha, người sai rồi, cực quan này. Dưa hấu cũng không giả, nhưng Diệu Diệu cũng không đến mức là hạt vừng chứ. Táo luôn luôn có. Mà lại chỉ có thể nói, đều có phong tình. Toại thần nhạc cắn răng hưng phấn nói. Xem ra ngươi đối với Lý Thiên Mệnh đoạt vợ mối hận kia, vẫn là nhớ mãi không quên. Không quan hệ. Chờ ngươi tước đoạt thiên phú của cực quan, dựa vào số tuổi cùng ưu thế về cảnh giới của ngươi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày khác ngươi chưởng khống vạn đạo cốc, nếu ngươi không chê, Diệu Diệu còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Toại thần Hồng Thiên nói. Ta tự nhiên. Không chê. Một đôi bộ dáng, tướng mạo tương tự, phiên bản khác biệt, mới là thật khoái lạc. Dưới trời đất, ngoại trừ một đôi này, tìm không ra thứ hai. Toại thần nhạc nói đến đây, liền không cách nào dễ dàng tha thứ nữa. Tiểu nhi ngươi, vẫn rất biết hưởng thụ. Tòi thần Hồng Thiên liếc xéo hắn một cái, rồi nhìn quanh, được rồi, ta thấy ngươi nhịn không nổi nữa rồi, tới tay mới là thật. Mau đi, trực tiếp đem giọt máu kia dung nhập vào vị trí kiếp vòng nơi nội tâm của nàng, có thể triệt để làm tan rã chiến lực của nàng, khiến nàng yếu ớt như thỏ, mặc ngươi chưởng khống. Vâng. Tòi thần Nhạc sớm đã chờ đợi câu nói này của hắn. Hắn lập tức lấy ra giọt máu mà Tòi thần Hồng Thiên từng cho, giọt máu này bên ngoài là màu đen, bên trong lại có chút màu trắng, cảm giác cùng âm dương tà hỏa là cùng một hệ liệt đồ vật. Cô, vậy ta không khách khí. Tòi thần Nhạc bước đến bên Hồng Nguyên Đế ấn, ngay lúc hắn định đem giọt máu kia đặt vào mi tâm cực quan, hắn chợt phát hiện, khóe mắt cực quan lại rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Tòi thần Nhạc giật mình, trong lòng rung lên, kinh ngạc nói, ngươi tỉnh rồi. Vẫn luôn tỉnh mà, sao, ngươi sợ? Tòi thần Hồng Thiên cười nhạo nói. Nói cách khác, tất cả đối thoại của bọn hắn, cực quan đều nghe rõ mồn một. Giờ khắc này, nàng mở mắt ra, hai đạo thần quang màu hồng, mang theo ý chí không thể xâm phạm, trùng kích vào tâm linh thế giới của Tòi thần Nhạc. Tiểu Nhạc, cha ngươi đã điên rồi, chuyện hắn làm đã phạm phải tử tội. Nếu ngươi bây giờ quay đầu, vẫn còn cơ hội hối cải, tiến thêm một bước nữa là vực sâu. Tuyệt đối đừng rơi vào mê chướng, hủy hoại chính mình. Từ xưa đến nay, Tòi thần thị chúng ta, không ai như phụ thân ngươi, đối với huynh đệ tỷ muội mình tiến hành giết hại, hại người hại mình, phát rồ. Cực quan cắn răng, nàng dùng hết lực lượng, nhưng Hồng Nguyên Đế ấn bốn chữ bút họa vẫn khóa chặt thân thể nàng, càng giãy giụa, càng khiến huyết mạch sôi sục. Ha ha ha. Tòi thần Hồng Thiên nghe vậy cười lớn, cực quan, van cầu ngươi, đừng ấu trĩ nữa, đến lúc nào rồi mà ngươi nói những lời này còn có tác dụng. Mẹ nó, con trai ta đều tên đã trên dây rồi, ngươi dọa dẫm thế này, chẳng phải càng khiến người hưng phấn hơn sao? Tên đã trên dây, không bắn không được. Tòi thần nhà có chỗ dựa là phụ thân, dù trước đó có chút sợ hãi, hắn cũng nhanh chóng tiến lên, nhè răng cười nhìn cực quan nói, cô, thứ này vốn dùng cho dịu dịu, vốn định dựa vào thiên phú của nó, tạo nên một người mạnh hơn ta. Đáng tiếc là cô xen vào việc của người khác, hỏng chuyện tốt của ta. Hết cách rồi, chất nhi tôn kính cô, đồ tốt như vậy không thể lãng phí, cô thích dịu dịu như vậy, thì thay thế nó mà hưởng thụ vậy. Khí tức phát ra từ giọt máu kia, đủ khiến người kinh hồn bạc vía, đôi mắt cực quan khẽ rung lên trước giọt máu này. Thân là một thành viên của Tòi thần thị, phụ tử các ngươi lại mưu đồ hãm hại người nhà. Tiểu Nhạc, ngươi có biết mình phạm phải trọng tội gì không? Một khi bại lộ, kết cục của ngươi tất nhiên thê thảm. Cực quan ra sức giãy giụa, Hồng Nguyên Đế ấn cứa vào thân thể nàng từng đạo vết máu. Vậy thì không bại lộ là được chứ gì? Tòi thần Nhạc cười một tiếng, chỉ xung quanh nói, vẫn chưa rõ sao. Nơi này là âm dương giới, ta ở đây mấy chục năm, không gặp một ai. Ngươi ở đây kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, đợi ta tước đoạt hết thảy của ngươi, ngươi sẽ tan biến ở đây như mẫu thân dịu dịu, ngươi chết thì không nói được gì, ngươi còn ở đây dọa ta, thật ngây thơ đáng yêu. Được rồi, đừng phí lời với nàng, nàng tỉnh rồi chẳng phải càng tốt hơn sao? Như vậy mới có cảm giác chinh phục, chậm rãi thưởng thức vẻ mặt của nàng đi. Tòi thần Hồng Thiên chật chật cười nhìn cực quan, cảm khái nói, phong bạo bao phủ, thiên địa náo động. Âm dương giới này cũng coi như một phen ngày tốt cảnh đẹp đặc thù. Dưới hoàn cảnh như vậy, cắm hoa, lộng ngọc, hảo nam nhi rong ruổi trên ngọn núi bờ sông dậy sóng âm âm này, há chẳng mỹ quá thay. Ha ha. Nói đến đây, hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ không tả. Tòi thần Nhạc càng không muốn phí lời, hắn nhìn cực quan bằng ánh mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt giọt máu kia, không nói hai lời, hướng về mi tâm cực quan nhỏ xuống. Tòi thần Nhạc. Cực quan điên cuồng giãy giụa, nước mắt tuôn rơi. Hai mắt đỏ hoe. Nàng thật sự sợ hãi, tuyệt vọng. Nàng biết rõ hơn ai hết, âm dương giới là nơi nào, với chiến lực tự cảnh đại viên mãn của Tòi thần Hồng Thiên, dù lúc này có người xuất hiện, cũng sẽ bị bọn họ chém giết. Trong hoàn cảnh như vậy, xác suất nàng được cứu vớt, cơ bản bằng không. Nàng cô độc cả một đời, sao có thể ngờ rằng cả đời này, lại có một kết cục bi thảm như vậy. Ánh mắt cầm thú của Tòi thần Nhạc, khiến nàng triệt để sợ hãi, nỗi tuyệt vọng chưa từng có, xông thẳng lên não hải. Còn chưa bị đụng đến, nàng đã toàn thân run rẩy. Sự sợ hãi, tuyệt vọng của nàng khiến Tòi thần Nhạc vốn còn chút sợ nàng triệt để làm càng, hắn chính thức trở thành một thợ săn, khặc khặc cười, đem giọt máu kia vô tình ấn vào kiếp vòng nơi mi tâm cực quan. Ách. Vầng trán trắng như tuyết của cực quan trong nháy mắt bị hắc huyết nhấn chìm, hắc vụ nhanh chóng lượn quanh trên người nàng, khiến thân thể ra sức giãy giụa của nàng trong khoảnh khắc dường như mất hết sức lực, trực tiếp ngồi phịch xuống trên Hồng Nguyên Đế ấn. Dưới song trọng áp chế như vậy, nàng đến cử động ngón tay, nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tòi thần Nhạc, nước mắt giàn giụa trong hốc mắt. Cha, dịu dịu, tiểu chiếu, thiên mệnh. Trong chớp nhoáng này, nàng nhớ tới rất nhiều người, rồi nhìn Tòi thần Nhạc càng thêm phong ma, hắn nhe răng cười, sắc mặt điên cuồng, thật buồn nôn, khiến người buồn nôn, nhưng lại không cách nào phản kháng. Nội tâm nàng càng thêm sụp đổ, dưới tình huống như vậy, chết đi để giải thoát, ngược lại là một loại hy vọng xa vời. Một giọt thần bí chi huyết này, làm tan rã hết thảy của nàng. Ha ha ha, không phải rất kiêu ngạo rất đoan trang sao? Bây giờ biết sợ rồi, để ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Nợ ta, cuối cùng ngươi phải trả, gấp 10 gấp trăm lần. Toại thần cực quan, nam nhân của ngươi là ta, toại thần nhạc. Ở âm dương giới này, ta phải khiến ngươi chết mệt mới thôi, nếu không thì lãng phí vẻ đẹp nữ thần vạn đạo cốc của ngươi. Trong khi nói chuyện, chiến giáp trên người toại thần nhạc trực tiếp vỡ nát. Hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng, trước đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phụ thân, có chút ngượng ngùng nói, cha, người cứ nhìn như vậy. Toại thần Hồng Thiên ngẩn người một chút, nói, sao? Có chút ngượng ngùng, ảnh hưởng đến phát huy. Toại thần nhạc gãi đầu nói. Toại thần Hồng Thiên sửng sốt, sau đó nhịn không được cười phá lên, nói, người đứa nhỏ này. Được thôi, dù sao nàng cũng không thể động đậy, vậy ta đi tạm. Ngươi trước kia từng câu thông với khí hồn của Hồng Nguyên Đế Ấn đúng không? Hồng Nguyên Đế Ấn đó, tạm thời giao cho ngươi sử dụng. Đa tạ phụ thân. Toại thần nhạc kích động nói. Ân. Toại thần Hồng Thiên nhìn con trai, cười nói, ngươi trưởng thành rồi, có lợi cho nàng. Ha ha, đó là... Hai cha con, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng, toại thần Hồng Thiên chưa đi được hai bước, quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nói, đợi ngươi có được toại thần huyết, gọi ta một tiếng. Cha, ý của ngươi là... Toại thần nhạc ngây người hỏi. Đừng nói với mẹ ngươi. Toại thần Hồng Thiên ho khan nói. Hiểu rồi. Toại thần nhạc đã hiểu. Dù là anh em ruột, nhưng... Nữ thần như vậy, sao có thể lãng phí? Sau khi toại thần nhạc gật đầu, toại thần Hồng Thiên lúc này mới rời đi, hắn sẽ không đi quá xa. Đối với toại thần nhạc, có thể tự do phát huy, đã là quá đủ. Khi hắn quay đầu lại nhìn cực quang, ngọn lửa đã thiêu đốt đến triệt để. Đồ đê tiện, đã không đợi được rồi sao? Hắn cười dữ tợn một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, không nhịn được nữa, xông tới. Mà cực quang như đã chết lặng, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt viết đầy thống khổ và tuyệt vọng, nội tâm đã tan nát hết thảy truy cầu, chấp nhất cả đời này, vào thời khắc này, đều hóa thành ảo ảnh mộng mị. Đối với nàng mà nói, đây là một kết cục thê thảm nhất. Dù không phục, dù không cam lòng đến đâu, cũng không đỡ nổi giọt máu kia, thẩm thấu toàn thân, hội tụ về phía thất tinh tạng, kích phát bản năng sinh sôi. Hết thảy, vượt ngoài khống chế. Người, biến thành súc sinh. Mỹ nhân như vậy, toại thần nhạc còn chưa kịp tới gần nàng, đã thèm nhỏ dãi. Cô, chất nhi tốt của ngươi, sẽ không khách khí đâu. Hắn cười gằn. Ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi của cực quang, chỉ khiến hắn thêm nóng nảy. Toại thần nhạc gào thét một tiếng, nhảy lên thật cao. Ngay trong khoảnh khắc này, một đạo tử sắc kiếm quang, đột ngột lao vút đến, gào thét đâm thẳng vào trán toại thần nhạc. Tranh tranh. Kiếm quang này như liệt nhật hủy diệt, ẩn chứa căm giận ngút trời, vừa xuất hiện đã mang sát cơ trí mạng, thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực uy lực khủng bố. Toại thần nhạc đang lúc sao động lớn nhất, như bị dội một chậu nước lạnh, cả người lạnh thấu tim. Vừa nãy hắn hoàn toàn không chú ý đến chung quanh, giờ phút này kịp phản ứng, vội vàng từ tu di chi giới bên trong rút ra vạn trụ cấp cự khuyết côn lôn cự kiếm ngăn cản. Khắp nơi từ cảnh chu thiên tinh hải chi lực tràn vào cự khuyết côn lôn, hình thành bức tường thương sơn ngăn cản, chắn trước tử sắc kiếm quang kia. Đương. Một tiếng vang chói tai, cự khuyết côn lôn trong lúc vội vàng, cơ hồ tuột khỏi tay. Phốc phốc. Tử sắc kiếm quang kia ầm vang nổ tung, hóa thành vô số kiếm cương, đâm vào thân thể toại thần nhạc, hắn dù không phải quỷ thần, dù có chu thiên tinh hải chi lực bảo vệ thân thể, vẫn bị một kiếm bất thình lình đâm cho đầy người vết máu. Trí mạng nhất là, người đến rõ ràng là một quỷ thần, ngoài kiếm quyết ra, hắn còn có thần thông, một tia chớp hỏa diễm hỗn hợp thần thông, ngay khi toại thần nhạc tiếp kiếm bạo phát, nổ tung trước người toại thần nhạc, lôi đình, hỏa diễm lực lượng xông vào thân thể hắn. Ầm ầm. Vụ nổ này trực tiếp khiến ba chân toại thần nhạc đều nổ máu thịt be bét, thất tinh tạng tổn hại hơn phân nửa, trực tiếp đốt thành than cốc. Trong thời gian ngắn này, đừng nói hưởng thụ, trong luyện ngục hỏa cùng thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện thiêu đốt, tàn phá bừa bãi, không hai ngày cũng đừng mong mọc lại. Không sai. Xuất thủ chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ, toại thần nhạc ở đây đợi mấy chục năm, đến cùng đang chờ cái gì? Cho đến khi toại thần Hồng Thiên áp giải cực quang xuất hiện. Lý Thiên Mệnh tại chỗ choáng váng. Chỉ cần là người, đều không nghĩ tới, cha con toại thần thị lại phát rồ đến mức này. Bọn chúng biến thái, vô sỉ, buồn nôn, vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Đây là nhân tính đáng sợ đến bực nào? Trước mặt kẻ tiện nhân như vậy, ngay cả cực quan thánh tổ cũng tuyệt vọng, hoảng sợ. Chính tai nghe được đối thoại của bọn chúng, dù toại thần nhạc còn chưa đạt được mục đích, ngôn ngữ khinh nhẫn như vậy cũng khiến Lý Thiên Mệnh tức giận đến hồng mông chi phổi muốn nổ tung. Hắn chưa từng thấy cực quan tuyệt vọng rơi lệ đến vậy. Nàng run rẩy, thúc thích, thống khổ, đối với Lý Thiên Mệnh, tựa một thanh kiếm đâm vào tim. Nàng đối với Lý Thiên Mệnh tốt đẹp đến thế, mặc kệ vạn đạo nguyên tuyền hay âm dương tà hỏa, còn có tất cả che chở, chiếu cố, quan tâm, thật khó có thể quên. Người tốt như vậy, lại rơi vào tuyệt cảnh. Lý Thiên Mệnh không để ý gì hết, coi như toại thần Hồng Thiên không đi, hắn cũng sẽ ra ngoài liều mạng. Đương nhiên, toại thần Hồng Thiên vẫn không đổi hình dáng cùng con trai đồng hành, quả thật cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, dù hắn rời đi không xa, Lý Thiên Mệnh lúc này cũng không nhịn được. Chậm một bước nữa, sai lầm lớn sẽ thành. Cực quan thánh tổ mà mình tôn kính, kính yêu, nếu để toại thần nhạc chạm vào, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nổ tung. Một kiếm này, sát khí ngập trời. Nhờ tính bất ngờ, Lý Thiên Mệnh xác thực vượt qua lục trọng cảnh giới, làm toại thần nhạc bị thương. Nữ nhân tốt như vậy, người muốn tổn thương nàng. Toại thần nhạc, người chết chắc. Chết chắc. Trong Tử Kinh Hoa Diện, Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, lời này chỉ mình hắn nghe được, nhưng đã đủ. Sự xuất hiện của hắn đã cho cực quan tuyệt vọng kia thấy được hy vọng mới, có lẽ nàng không hiểu người sương mù tím trong truyền thuyết vì sao lại cứu mình, nhưng điều đó không quan trọng. Giờ khắc này, nước mắt lại lần nữa tuôn trào, không phải tuyệt vọng, mà biến thành hy vọng. Nàng trừng to mắt, nhìn bóng lưng sương mù tím kia, bóng lưng này có một loại cảm giác quen thuộc. Giờ phút này, nàng nằm mơ cũng hy vọng, người sương mù tím này có thể thắng, có thể mang nàng rời đi, dù mới ra khỏi hang hổ, lại vào hang sói, nàng cũng nguyện ý, bởi vì đối với nàng, cha con toại thần là thứ nàng không thể chấp nhận nhất trên đời. Người sương mù tím. Toại thần nhạt lùi về phía sau rất xa, cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương, tiểu gia hỏa bị trọng kích, nhiệt tình của hắn trực tiếp bị dập tắt. Hắn cũng trào dâng căm giận ngút trời. Cha! Cha! Có người! Toại thần nhạc vừa lớn tiếng gầm thét, vừa thể hiện toàn bộ chiến lực. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại, vẫn đang đánh tới. Ngân Trần, tùy thời báo cáo vị trí toại thần Hồng Thiên. Lý Thiên Mệnh nói xong, hai tay nắm chặt hắc kim sắc kiếm mang, chầm chầm toại thần nhạc, bạo sát mà đi. Âm dương giới di dân. Tôm tép nhãi nhép. Chỉ bằng ngươi, cũng dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Toại thần nhạc cười lớn âm thanh hung dữ. Hắn nghe qua chuyện người sương mù tím, biết người này chỉ có thể giết tôn giả thất phương tự cảnh, còn hắn, toại thần nhạc, xếp thứ ba trên vạn trụ thiên bảng. Chiến lực cơ hồ có thể so với thánh tổ. Vừa hô cha, vừa chiến đấu, đảm bảo nhất. Toại thần Hồng Thiên tuy không rời đi bao xa, nhưng âm dương đạo nguyên phong bạo quanh đây lại quá mãnh liệt, vang dội, tiếng hô hoán của hắn, toại thần Hồng Thiên tạm thời không nghe thấy, nhưng chỉ cần động tĩnh chiến đấu lớn lên, toại thần Hồng Thiên hiển nhiên sẽ chú ý đến. Âm âm âm. Ấn ký sơn nhạc giữa mi tâm toại thần nhạc lập lòe, chín kiếp vòng đã tuôn ra 10 thức thần. Từng thiên chi thức thần sinh ra trên đỉnh đầu hắn. 10 thiên thần hình người, mỗi một người như cuồn cuộn sơn nhạc, trên người có vạn lý giang sơn phù thế vẽ, người như thế giới, thành thế to lớn, mênh mông vô biên. Đây là thức thần của toại thần nhạc xã tắc toại thần. Xã tắc toại thần cũng là một loại rất cao cấp trong hệ thống thức thần của toại thần thị, tuy cùng Hồng Liên toại thần, Thương Nguyên toại thần cùng một hệ thống, nhưng có khắp nơi tự cảnh thức thần chi lực chống đỡ, khiến 10 thức thần thần uy cuồn cuộn, nhất là quyển kim mệnh xã tắc toại thần, càng dung hợp một thể với toại thần nhạc, khiến bản thân hắn như thế giới, bao la hùng vĩ. Bát trọng tưởng tượng bát hoang địa giới. Trong cơn giận dữ, toại thần nhạc không hề khinh địch, trực tiếp thi triển tầng thứ tưởng tượng cao nhất, 10 xã tắc toại thần không ngừng thuế biến, liên tục trưởng thành 8 lần, thành tựu hình thái bát hoang địa giới, hình thành 8 thế giới giang sơn xã tắc như thật, vần quanh bên người toại thần nhạc. Mà toại thần nhạc, tay cầm cự khuyết côn lôn cự kiếm, trên thân thể khôi ngô chu thiên tinh hải chi lực phun trào, vạn trụ cấp thần binh khiến hạn mức cao nhất chiến đấu của hắn lại lần nữa tăng vọt dạng khí độ này, có thể nói, đây chính là đối thủ mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng giao chiến, so với Ngục Ma Phục Vân ở thất phương tự cảnh còn mạnh hơn không ít. Một người, như cả bát hoang thế giới. Trong tay một kiếm, mang uy khai thiên tích địa. Có những thứ này làm chỗ dựa, dũng khí toại thần nhạc bừng lên, hắn không hề lo lắng kẻ sương mù tím này có thể cướp đi thắng lợi, đối mặt ngũ tinh toại thần quyết cùng thần thông tiến công của Lý Thiên Mệnh, hắn cười lớn, như thập vạn đại sơn, trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Đại tạo hóa cấp, định đỉnh giang sơn kiếm đạo. Một kiếm này của toại thần nhạc, phối hợp bát trọng tưởng tượng thức thần cùng cự khuyết côn lôn, thập phần bá đạo, một kiếm chém xuống, bảo táp âm dương đạo nguyên trước mắt trực tiếp bị xé nát, lực lượng vũ trụ thiên nguyên của cự khuyết côn lôn gia tăng thêm chu thiên tinh hải mênh mông, rót thành một đạo kiếm cương. Lý Thiên Mệnh dùng toàn lực thi triển Ngũ Tinh Toại Thần Quyết, trên thực tế cũng là chiêu bài của cha vợ Toại Thần, cũng là một loại lực lượng thuộc tính trung lập như Thương Sơn, tương tự thuộc tính với Toại Thần Nhạc. Một kiếm đuổi theo như vậy, đụng vào kiếm này của Toại Thần Nhạc. Âm. Lực lượng ngập trời trấn áp mà đến, Ngũ Tinh Toại Thần Quyết của Lý Thiên Mệnh cố nhiên tinh diệu, nhưng vẫn kém một chút lực lượng, Toại Thần Nhạc dựa vào tu vi dồi dào hơn Lý Thiên Mệnh, đánh tan chiêu kiếm của hắn, còn liên tiếp phá vỡ luyện ngục hỏa thuẫn, sơn hải giới, cửu trọng hỗn độn lô giới các loại thần thông trên người hắn. Khí huyết Lý Thiên Mệnh quay cuồng. Toại Thần Nhạc thấy thế, dũng khí càng tăng, cùng thanh cười lớn. Chỉ bằng chút bản lĩnh này của ngươi, cũng dám ở trước mặt Toại Thần Nhạc ta cứu ngươi. Để ta gỡ xuống ngụy trang của ngươi, xem ngươi đến cùng có dáng dấp ra sao. Hắn xác thực xứng với khí phách địa vị. Tại Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh liên tục khiến hắn nếm trái đắng, nhưng đều không phải là trên thực tế về mặt chiến lực, Toại Thần Nhạc luôn nếm trái đắng, nhưng trên tu hành chiến đấu, kẻ nhẫn nhịn một cổ khí muốn chứng minh bản thân này, vẫn luôn không hề kém. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh bị phản áp chế, hy vọng trong mắt cực quan cũng sắp vỡ nát, bởi vì nếu ngay cả Toại Thần Nhạc cũng đánh không lại, một khi Toại Thần Hồng Thiên đến, kết cục của nàng vẫn sẽ không thay đổi. Giờ phút này, đến cả trái tim nàng cũng đang cuồng loạn. Tất cả áp lực đều dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Nhanh! Cha hắn, nghe thấy, động tĩnh. Sắp, chạy đến. Lý Thiên Mệnh đã không còn thời gian. Đây là sống chết trước mắt. Thế nhưng, vào thời khắc này, Lý Thiên Mệnh không hề bối rối, ánh mắt hắn băng lãnh như hàng triều. Sự thật chứng minh, chỉ dựa vào thủ đoạn của kẻ sương mù tím, xác thực đánh không lại Toại Thần Nhạc. Vậy thì nhất định phải vận dụng những thứ còn lại. Lý Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Toại Thần Nhạc đang cười ngạo nghễ, không nói hai lời, lãnh quang lóe lên, hóa thành sương mù tím lần nữa giết tới. Thần thông quanh kích yểm hộ. Theo lệnh của hắn, bốn người bọn họ hình thành bảo táp thần thông dày đặc, phóng về phía Toại Thần Nhạc, mà lúc này, Toại Thần Nhạc vẫn dương dương tự đắc, hắn đã thử ra cực hạn của kẻ sương mù tím này, không hề sợ hãi. Ngay trong khoảnh khắc này, kịch biến đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên, một cái huyễn thần nắm giữ mấy ngàn chữ, trong bảo táp âm dương đạo nguyên này, vô cùng kín đáo đặt lên thân thể hắn, mấy ngàn loại đường nhỏ, khiến Toại Thần Nhạc lâm vào tình cảnh vô cùng quái dị, mặc kệ là suy nghĩ, di động, hay vận chuyển chu thiên tinh hải chi lực, đều trở nên vô cùng khó khăn, dường như có mấy ngàn tầng gông xiềng trên người. Đây còn chưa là gì. Mấu chốt là, Toại Thần Nhạc từng nghiên cứu Lý Thiên Mệnh, hắn biết rõ hơn ai hết, ai là người nắm giữ huyễn thần văn tự này. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên trợn to mắt, khó tin trừng mắt Lý Thiên Mệnh. Não tử cơ hồ nứt ra. Trong ấn tượng của hắn, dù Lý Thiên Mệnh có đến tự cảnh, chiến lực cao nhất cũng chỉ là tam phương tự cảnh, kém hắn tối thiểu 1000 năm, hơn nữa với hắn mà nói, Lý Thiên Mệnh hẳn là vẫn còn ở Vạn Đạo Cốc tu luyện, căn bản không vào được âm dương giới này. Cho nên hắn không thể tin được, trong não tử rối loạn, phản ứng đầu tiên của hắn là, huyễn thần mạnh hơn Lý Thiên Mệnh này, kẻ sương mù tím, là đồng loại của Lý Thiên Mệnh, mà thân phận thật sự của Lý Thiên Mệnh cũng là di dân âm dương giới. Đây là tất cả những gì hắn nghĩ tới trong khoảnh khắc đó. Quá khó tin, càng ảnh hưởng đến phán đoán của hắn ở mức độ lớn. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh trùng sát trước mặt hắn, tay trái hắc ám tí mở ra, trực tiếp hội tụ lực lượng bách nhãn thú, đối với thập đại thức thần của Toại Thần Nhạc, thi triển trộm mệnh hồn. Trước đó, Lý Thiên Mệnh cũng dựa vào trộm mệnh hồn khắc chế mệnh thức thần, hạ gục Toại Thần Chiếu. Chiêu này, Toại Thần Nhạc chưa từng nghiên cứu, chỉ là khi lực lượng trộm mệnh hồn tác dụng lên mệnh hồn thức thần của hắn, hắn gần như mất đi cảm giác về thế giới, một thức thần trọng yếu nhất kia, tại chỗ lâm vào hỗn loạn, bạo loạn. Toại Thần Nhạc bị thức thần và trọng mệnh hồn ảnh hưởng, tâm tình đại chấn. Không thể nào là ngươi. Hắn gào thét. Cho đến nay, hắn vẫn không hề lo lắng về chiến bại, bởi vì mặc kệ là huyễn thần hay trọng mệnh hồn, đều là thủ đoạn khống chế cường lực, không thể chân chính diệt sát một người. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ, quyết đoán, không nói hai lời đem ngũ trọng tưởng tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm tụ tập trước người. Thứ hai thức thần đạo kiếp. Kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh. Đây là tùy chiêu sát phạt của Lý Thiên Mệnh, mấy tháng thậm chí một năm mới có thể sử dụng một lần, mỗi lần sử dụng, đều là thời khắc bất đắc dĩ. Mà bây giờ, nhất định phải tranh thủ từng giây. Chiêu này, những người khác chưa từng thấy, Toại Thần Nhạc cũng căn bản không đoán trước. Âm âm. Mười đại kỷ nguyên thần kiếm đụng vào nhau, nổ tung trước mặt Toại Thần Nhạc. Hình thành một đạo kiếm cương hủy diệt, phút chốc trùng kích lên người Toại Thần Nhạc bị trộm mệnh hồn và huyễn thần khống chế. Toại Thần Nhạc ngây người. Đây là lực lượng gì? Thức thần nổ tung. Hắn chỉ sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó, lực lượng hủy diệt của thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã hoàn toàn nhấn chìm hắn, tất cả tinh thần hạt nhỏ, vũ trụ hoành đồ của hắn, tại chỗ bốc hơi dưới lực lượng hủy diệt này. Người và hồn của Toại Thần Nhạc, trong tiếng kêu thảm tuyệt vọng, không cam lòng, triệt để hóa thành tro tàn. Có thể nói, đây là tiếng kêu thảm thê lương nhất. Từ cực lạc, rơi xuống địa ngục. Tất cả những gì hắn khát vọng, lại ở ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, lại là Lý Thiên Mệnh xuất hiện, đem tất cả những gì hắn vặn vẹo nội tâm mới có được, xoắn vết sạch. Trong khoảnh khắc thập phương kỷ nguyên thần kiếm sụp đổ, bảo táp cuối cùng cũng mở ra một trận sương mù tím, toại thần nhạc vẫn không thấy được mặt Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn thấy được hắc ám tí, thấy được một con mắt màu vàng và một con mắt màu đen trong lỗ thủng của mặt nạ. Lý. Trong mắt của toại thần nhạc, trực tiếp tuôn ra khỏi hốc mắt, sau đó bị hủy diệt. Trước khi chết, hắn không tin, không cam tâm. Nhưng, vận mệnh không cho hắn dù chỉ một hơi thời gian. Cứ như vậy, một kẻ phát rồ, trước khi một bước lên trời, bị Lý Thiên Mệnh giận dữ tru sát. Bị chết sạch. Cho đến sau cùng, có lẽ hắn rốt cuộc phát hiện thân phận của Lý Thiên Mệnh, nhưng điều này chỉ làm sâu sắc thêm thống khổ và tuyệt vọng trước khi chết của hắn. Từ toại thần diệu đến cực quan. Lại là người này, đánh tan tham vọng và biến thái của toại thần nhạc đáng sợ nhất là, một thiếu niên trăm tuổi, thực lực điên cuồng tăng vọt, giờ phút này đã có thể cùng toại thần nhạc loại này tới gần thánh tổ đại đạo chủ chém giết, đây là khái niệm gì? Toại thần nhạc căn bản không dám nghĩ đến tương lai của vạn đạo cốc. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Giết người này, lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh rốt cục tiêu tán bớt. Đối với loại người vô tình cùng hung cực ác này, Lý Thiên Mệnh không có gì đáng nói, chết là đáng. Toại thần Hồng Thiên đang tức giận chạy đến. Lý Thiên Mệnh không có thời gian làm bất luận cái gì sự tình vô dụng, giết toại thần nhạc xong, hắn đột nhiên nhìn lại. Quả nhiên, Hồng Nguyên Đế ấn kia, tạm thời do toại thần nhạc chưởng khống, lấy Chu Thiên Tinh Hải chi lực của toại thần nhạc duy trì vận chuyển. Sau khi toại thần nhạc chết, toại thần Hồng Thiên còn chưa tới, khiến cho Hồng Nguyên Đế ấn tạm thời mất khống chế, nó mất đi quan chưởng khống, tạm thời biến mất. Bất quá, giọt máu kia chịu ảnh hưởng phi thường lớn từ quan, đến mức nàng sau khi thoát khốn, lại còn nằm trên Hồng Nguyên Đế ấn kia, hoàn toàn không thể động đậy. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sát cơ của toại thần Hồng Thiên đã khóa chặt hắn, đây chính là tự cảnh thánh tổ đại viên mãn, nếu bị đuổi kịp, chạy cũng không thoát. Hắn và cực quan cô đều phải chết. Hơn nữa, Hồng Nguyên Đế ấn cảm nhận được tồn tại của toại thần Hồng Thiên, đã bắt đầu một lần nữa phun trào lực lượng, một khi để nó một lần nữa trấn áp toại thần cực quan, Lý Thiên Mệnh vẫn không cứu được nàng. Hắn lấy ngũ phương bôn lôi, với tốc độ nhanh nhất, qua lưng mỏi bế cực quan thánh tổ lên, lấy Hồng Nguyên Đế ấn kia làm ván nhảy, ầm vang dẫm mạnh, xông vào bên trong âm dương đạo nguyên phong bạo. Mà Hồng Nguyên Đế ấn kia dưới lực lượng, bắn về một phương hướng khác. Đó là phương hướng tiểu âm giới. Chi tiết này là vì để toại thần Hồng Thiên lâm vào lưỡng nan, một khi tiếp tục đuổi theo Lý Thiên Mệnh, rất có thể mất đi Hồng Nguyên Đế ấn. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh lấy tốc độ nhanh nhất phá phong. Ngân Trần nói cho hắn biết, toại thần Hồng Thiên không khóa chặt lại thân thể hắn, tạm thời nhìn, hắn và toại thần cực quan hẳn là đã chạy thoát. Ông. Một toại thần Hồng Thiên đầu tóc rối bời đến khu vực chiến đấu vừa rồi. Chờ hắn vừa đến, hai bên xem xét, chung quanh tất cả đều là âm dương đạo nguyên phong bạo, không có gì cả. Cha. Cha. Chỉ còn lại tiếng kêu khóc thê thảm vong hồn của toại thần nhạc, còn quanh quẩn chung quanh. Bất quá, tàn hồn này cũng không kiên trì được bao lâu, kêu khóc trong chốc lát thì triệt để tan thành mây khói. Toại thần Hồng Thiên vừa rồi còn ở phía xa chật chật cười, cảm giác cuộc sống. Mà bây giờ, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn vong hồn nhi tử tiêu tán trước mặt, ánh mắt và hai tay cùng run rẩy. Nhạc nhi? Là ai? Là ai làm? Toại thần Hồng Thiên gào thét một tiếng, trong mắt nước mắt và huyết cùng bão táp mà ra. Không ai đáp lại. Hắn đến chậm. Hắn chỉ có thể đi tìm Hồng Nguyên Đế ấn và cự khuyết côn lôn. Thế mà hai đại thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp này đều không có bất kỳ dấu vết gì, tàn hồn thần trí rối loạn của toại thần nhạc cuối cùng cũng không nói ra hung thủ là ai. Nhạc nhi chết. Kế hoạch thất bại. Toại thần Hồng Thiên như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người hắn ngơ ngác đứng trong phong bạo, ánh mắt trừng lớn, chòm râu run rẩy, hầu kết nhấp nhô, hoàn toàn choáng váng. Thống khổ mất con. Lòng như đau cắt. Hắn gầm thét, rống giận. Nước mắt bão táp. Tê tâm liệt phế. A, hắn điên cuồng đánh vào ngực, kêu khóc lên. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định là nằm mơ. Tại sao có thể có người tới đây? Tại sao có thể có người cứu cực quan? Coi như cứu, cũng sẽ đem con ta áp tải vạn đạo cốc thẩm phán, chứ không phải trực tiếp giết hắn. Toại thần Hồng Thiên lại rối loạn, cũng cảm giác không thích hợp. Nhưng nếu là di dân âm dương giới, vì sao không cầm lại cự khuyết côn lôn? Đây chính là thiên nguyên thần khí âm dương giới tìm được. Là bởi vì thời gian không đủ. hắn căn bản nghĩ không ra hung thủ là ai. Bất kể là ai, đời này ta định muốn diệt vong ngươi cửu tộc. Toại thần Hồng Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đồng dạng từ thiên cung rơi xuống địa ngục, tâm tính triệt để nổ tung. Nộ hống nửa ngày, hắn đột nhiên nội tâm phát lạnh. Cực quan không chết, nàng nhất định sẽ nói chuyện này với cha ta. Nàng hiện tại biết tất cả bí mật của ta. Nếu sự kiện này truyền về Toại thần thị, ta triệt để xong đời. Ta không về được vạn đạo cốc. Đây mới là trí mạng. Nghĩ đến đây, sát niệm Toại thần Hồng Thiên ngập trời. Ta phải về Xí Tinh trận đợi nàng. Hiện tại đã cá chết rách lưới, nàng bất tử, ta tại vạn đạo cốc một con đường chết. Tộc hệ ta tối tăm không mặt trời. Âm dương giới chỉ có một cửa ra. Sự kiện này bại lộ, đã không có đường lui. Nghĩ đến đây, Toại thần Hồng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Xí Tinh trận, biểu tình bắn đi. Theo sách lược sự kiện này bắt đầu, hắn không hề nghĩ đến thất bại. Dựa theo kế hoạch của hắn, sẽ chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, không tìm được Toại thần cực quan. Thứ hai, thành công. Tìm được, cầm xuống, lại bị người cứu đi, việc này vốn không có khả năng xảy ra. Bây giờ xảy ra, tử nhi tử, còn không phải hậu quả thảm nhất. Xác suất lớn hắn cũng phải chết. Đây là đạo ngự tam gia chính thức sự vang dội bê bối, đủ để cho Tề Thiên thị, Ngục Ma thị đều hổ thẹn, tổn thất cực kỳ lớn, gây hại địa vị của đạo ngự tam gia tại vạn đạo cốc. Đủ để chọc lão thánh tổ giận gần chết. Toại thần Hồng Thiên đã không có đường lui. Trong âm dương đạo nguyên phong bạo, Lý Thiên Mệnh ông ngang cực quan thánh tổ, lại hướng phía trước một đoạn đường. Hô. Hắn thở dài ra một hơi, trái tim nhảy lên kịch liệt lúc này mới thư giãn xuống. Ngân Trần nói, Toại thần Hồng Thiên hướng Xí Tinh trận mà đi. Điều này nói rõ đã triệt để trốn qua một kiếp. Hơn nữa, là kiếp nạn vô cùng trí mạng. Lý Thiên Mệnh giờ phút này nhớ lại, đều thấy lưng phát lạnh. Hắn đang nghĩ, nếu Ngân Trần không phát hiện ra sự quái dị của Toại thần nhạc, nếu mình không nảy sinh nghi ngờ, nếu để cực quan gặp phải hết thảy những điều này, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối với Lý Thiên Mệnh, cực quan thánh tổ là người tốt nhất với hắn ở vạn đạo cốc này, còn tốt hơn Toại thần diệu đối với hắn, hắn đã coi nàng như thân nhân. Nếu như trưởng bối tôn kính, kính yêu như vậy gặp phải khuất nhục như thế, cả đời Lý Thiên Mệnh đều không cách nào tha thứ cho chính mình. Còn tốt. Dù đang đào tẩu, Lý Thiên Mệnh vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Cô. Lý Thiên Mệnh vừa hô hào, vừa cúi đầu xem xét, bỗng nhiên sững sờ. Hắc khí trên mặt cực quan, song tay ôm thật chặt hắn, đôi mắt màu hồng tràn đầy mê vụ, môi đỏ kiều diễm ướt át. Ngươi, là người âm dương giới. Sao? Nàng nói chuyện mơ hồ không rõ, tựa như uống say, dán vào Lý Thiên Mệnh. Nhìn ra được, nàng cực lực khống chế chính mình, nếu không, sợ là muốn trật đi lên. Ta vận dụng thủ đoạn so sánh rõ ràng ở nửa đoạn sau chiến đấu, nhưng cô lúc ấy đã lâm vào mơ hồ, cho nên không nhận ra ta. Đã không nhận ra mình, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vì ngăn ngừa nàng quá xấu hổ khi đối mặt với mình về sau. Hắn quyết định tiếp tục che giấu tung tích. Loại sự tình này, dù không xảy ra, đều quá xấu hổ. Nếu không ai biết, coi như không xảy ra, như vậy nàng mới có thể chậm rãi quên, bước qua chuyện này nếu không. Nàng mà biết mình được Lý Thiên Mệnh cứu, mỗi lần gặp mặt lại nhớ đến chuyện Toại thần nhạc. Về sau ở chung, ít nhiều có chút ngượng ngùng. Dù sao Lý Thiên Mệnh là cháu rể nàng, bối phận ở đó. Bất quá. Tình huống cực quan hiện tại, rõ ràng không tốt lắm. Lý Thiên Mệnh dừng lại, hắn muốn buông nàng xuống, kết quả phát hiện vừa buông tay, nàng lại bám trên người hắn, cả người đã hoàn toàn mơ màng. Lý Thiên Mệnh định bảo nàng tỉnh táo lại một chút. Nhưng đúng lúc này, thiên nguyên thần khí chiến giáp trên người nàng bỗng nhiên tan rã, biến mất hết. Ta đi. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, lỗ mũi suýt chút nữa phun máu. Ta. Khoảng cách gần. Rõ ràng. Vẫn là cô chủ động cởi bỏ thiên nguyên thần khí. Hình ảnh này, Đông Hoàng kiếm trong nháy mắt sát khí ngút trời. May mắn. Nàng mất trí, Lý Thiên Mệnh còn lý trí. Chưa kể đây là chuyện xấu dậu đổ bìm leo, mấu chốt là, nàng vẫn là trưởng bối, là cô của Toại thần diệu. Việc này không được. Hơn nữa, chuyện này đến quá đột ngột, huỳnh hỏa bọn chúng sáu con đều ở đây. Trong đầu Lý Thiên Mệnh còn có tà niệm, hắn biết nếu không kiềm chế được, vậy mình chẳng khác nào Toại thần nhạc. Tuy rằng cô có phong tình hoàn toàn khác Linh Nhi, sức hấp dẫn phương diện này càng lớn, nhưng làm người, vẫn phải tự chủ chứ. Hắn quyết đoán, tự tát mình một cái. Sau đó, dùng đại hạ hán tự huyễn thần trấn áp cực quan thánh tổ, tách nàng ra, hung hăng khống chế lại. Mấy ngàn đại hạ hán tự huyễn thần, đủ che chắn. Nhưng vẻ đẹp đoan trang yêu kiều ấy, vẫn không ngăn được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể móc ra một đống chiến giáp từ tu di giới, cuối cùng phong ấn chặt nàng. Mọi người thấy, ta là chính nhân quân tử mà. Lý Thiên Mệnh đè nén tà niệm, nghiêm trang nói với Huỳnh Hỏa bọn chúng. Tặc tặc. Cha cha. Bọn chúng sáu con cùng cười. Ta đoán, ngươi giờ nghĩ là, lão tử mà không có cộng sinh thú, thì tốt biết bao. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ngươi cút, lòng tiểu nhân đo lòng quân tử ta. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Lão đại, quân tử Đông Hoàng kiếm, dựng cực cao a, Lam Hoàng bất ngờ nói một câu, giọng nó quá lớn, khiến Lý Thiên Mệnh giật mình run rẩy. Mẹ nó. Tất cả im miệng cho ta. Hắn phát điên. Hiện tại, hắn đã ổn định, vấn đề là cực quan vẫn chưa ổn, Lý Thiên Mệnh thấy rõ, giọt máu kia gây ảnh hưởng cực lớn cho nàng. Nàng càng lúc càng mất thần trí, ở trạng thái vô cùng mê ly, dù Lý Thiên Mệnh chưởng khống, nàng vẫn chìm đắm trong đó. Người, Lý Thiên Mệnh có thể khống chế. Thanh âm, không khống chế nổi. Dù chỉ là khẽ trên một tiếng, cũng khiến tà niệm trong não, trong tim Lý Thiên Mệnh, điên cuồng sinh sôi. Tiếp tục thế này không được. Lý Thiên Mệnh không dám nhìn nàng, bịt cả tai, cau mày, luôn nghĩ cách. Mắt thấy tà niệm sắp mất khống chế. Đúng rồi. Tiểu Lý Tử, pho tượng tiểu nhân đen trắng của ngươi, chẳng phải thiếu huyết mạch di dân âm dương giới sao? Giọt máu này, có lẽ là của âm dương giới, ngươi thử xem. Tiên Tiên bỗng nói. Ngân Trần từng nói, giọt máu này đen trắng lẫn lộn, có đặc thù của âm dương giới. Đầu óc Lý Thiên Mệnh rối bời, không nghĩ ra, một câu của Tiên Tiên, đánh thức hắn. Tiểu nhân đen trắng, rất có thể là giới hạch tinh hải thần hàm tạo hóa cấp. Lý Thiên Mệnh chỉ cần một giọt máu di dân âm dương giới, là có thể chưởng khống nó. Giọt máu này, có phải không? Có thể rút ra từ toại thần cực quan không? Dù chưa biết đáp án, ít nhất cũng cho Lý Thiên Mệnh một hướng đi. Tiên Tiên. Ngươi quá tuyệt vời, thành công, chẳng những cứu được cô, còn không mất gì mà có tin. Hải thần hàm. Lý Thiên Mệnh cuồng hoang, suýt chút nữa nhấc chân trái lên tự vã. Ha ha, ta thấy ngươi thất vọng lắm hả? Tiếc vì bỏ lỡ cơ hội âu yếm. Cơ cơ bồi thêm. Đúng rồi. Cẩu vật. Tiên Tiên khinh bỉ nói. Các ngươi đừng nói bậy. Ngoài lần Lam Vân, bị phẫn nộ và tà niệm khống chế cả thể xác lẫn tinh thần, những lúc khác, Lý Thiên Mệnh luôn giữ mình trong sạch. Nhưng, hồi tưởng lại lần đó, tà niệm lại trỗi dậy. Các nàng đều nóng bỏng, nhưng cực quan, tao nhã, đoan trang hơn Lam Vân nhiều. Lam Vân chỉ là lãnh diễm, còn cực quan là nữ thần thực sự. Phỉ phỉ phỉ. Lý Thiên Mệnh vứt bỏ ý nghĩ, vội lấy tiểu nhân đen trắng ra. Thành bại, tại đây một lần. Lý Thiên Mệnh không biết phải làm sao, hắn cầm tiểu nhân đen trắng, tay kia chỉ vào mi tâm cực quan thánh tổ. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, tiểu nhân đen trắng hơi rung lên. Giọt máu kia, thật sự đến từ âm dương giới. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, hắn cảm giác tiểu nhân đen trắng đã hòa vào tay hắn, một cổ lực lượng truyền qua thân thể hắn, tác dụng lên cực quan thánh tổ. Ông ông. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, hắc vụ trên người nàng bắt đầu trào ra. Nhất là quanh thất tinh tạng, phần khiến nàng mất khống chế. Trong chốc lát, hắc vụ lại hội tụ về mi tâm, sau một phút, ngưng tụ lại thành một giọt máu. Quả nhiên đen trắng lẫn lộn. Giọt máu kia vào thân thể Lý Thiên Mệnh, tràn vào huyết mạch, rồi nhanh chóng đến tay kia. Đến rồi. Không ngoài dự liệu, giọt máu kia chạm vào tiểu nhân đen trắng. Tiểu nhân đen trắng lóe sáng, hoa nhỏ đen trắng trước ngực bắt đầu nhẹ nhàng múa. Kiểm tra thấy huyết mạch âm dương giới đang mở ra. Một thanh âm vang lên trên người tiểu nhân. Thật được. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, Tiên Tiên quá thiên tài, nghĩ ra cả cái này. Toại thần hồng thiên, toại thần nhạc. Không ngờ các ngươi có thứ ta cần. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Để các ngươi tác nghiệp, cuối cùng tạo phúc ta. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Quá đúng dịp. Hắn nhìn chằm chằm tiểu nhân đen trắng, không rời mắt. Mở bao lâu? Lý Thiên Mệnh lật qua lật lại nhìn. Đang mở, xin kiên nhẫn chờ đợi. Thanh âm kia lại vang lên. Đặc biệt quan phương. Cái gì đồ chơi? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Đang mở, xin kiên nhẫn chờ đợi. Thanh âm kia lặp lại. Được thôi. Lý Thiên Mệnh ném nó vào tu di giới, dù sao nó mở ra thành công, chỉ là vấn đề thời gian, có động tĩnh gì, hắn luôn có thể lấy ra. Cô. Thu hồi tiểu nhân đen trắng, Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn người con gái hết lòng che chở mình. Nàng đã khôi phục như ban đầu, da thịt trở lại màu sắc, lực lượng tiểu viên mãn tự cảnh cũng trở về, thân thể dần tỏa sinh cơ, tuy không dụ hoặc như trước, nhưng lại càng đẹp. Đoan trang, cao quý, thần thánh, đó mới là khí chất vốn có của nàng. Lý Thiên Mệnh sớm thu lại Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thân. Ở trạng thái sương mù tím, đối diện nàng, Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng, không biết có bị nhìn thấu không. Chừng một phút, nàng hoàn toàn khôi phục, lông mi khẽ rung, trước mặt Lý Thiên Mệnh, nàng mở mắt. Lý Thiên Mệnh cách nàng 10 mét. Thấy nàng khôi phục, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm. Trong phong bạo âm dương đạo nguyên, đôi mắt ngập nước của cực quan thánh tổ, trước tiên thấy người sương mù tím. Nhìn nhau không nói gì. Nàng cúi đầu nhìn quần áo, che kín mấy lớp, toại thần huyết vẫn còn. Tất cả cho thấy nhân phẩm của người sương mù tím. Người biết bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh khàn giọng hỏi dò. Cực quan thánh tổ rõ ràng không biết hắn là ai. Nếu không, đã không như vậy. Quang mang trên người nàng lưu chuyển, đổi thành váy dài trắng, rồi trả lại đồ cho Lý Thiên Mệnh. Xong xuôi, nàng hít sâu, nói, ngươi đã cứu ta, lúc ta mê loạn, không lợi dụng lúc người ta gặp nạn, còn giúp ta giải quyết phiền phức giọt máu kia. Nói như vậy, chỉ không biết thân phận Lý Thiên Mệnh. Nói đến đây, nàng hít sâu, mắt khẽ run, dịu dàng nói, dù ngươi là ai, ngươi là ân nhân cứu mạng ta. Ta tên Toại Thần Cực Quang, đến từ Vạn Đạo Cốc Toại Thần Thị, các hạ hẳn là người sương mù tím gây xôn xao dạo này. Ân cứu mạng, khó báo đáp, ân nhân có gì sai bảo, ta nhất định cố gắng làm. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, chín phần là cảm kích, một phần là phòng bị. Dù sao hai bên đến từ trận doanh khác nhau, nàng sợ người sương mù tím có mục đích khác. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh yên tâm, nàng thật sự không nghĩ ra, ân nhân cứu mạng lại là đứa trẻ nàng che chở bấy lâu. Sau đó, hắn khoát tay, nói, ta chỉ thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, không cầu báo đáp. Nếu ngươi không sao, vậy thì từ biệt, hẹn gặp lại. Câu này có vẻ sáo rỗng, nhưng nói ra, thật thoải mái. Lý Thiên Mệnh nói xong, thấy cực quan thánh tổ lặng im không nói, trong lòng hắn cũng có chút xấu hổ. Hắn nghĩ ngợi, lại không quá yên tâm, nhân tiện nói, theo ta được biết, kẻ hại ngươi, hẳn là sẽ tại cửa vào đại âm giới. Chờ ngươi. Nếu ngươi không có người kết bạn, tốt nhất vẫn là nên biệt ly trước đi. Cực quan thánh tổ nghe vậy, khẽ gật đầu. Không có chuyện, ta xin cáo từ trước. Lý Thiên Mệnh chắp tay, quay người, đi rất tiêu sái. Bất quá, hắn còn chưa đi được bao xa, sau lưng liền truyền đến thanh âm của cực quan thánh tổ. Nàng khẽ cắn môi đỏ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi, có thể giúp ta một chuyện sao? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Hắn quay đầu. Đôi mắt đẹp của cực quan thánh tổ chớp động, hơi có vẻ câu nệ, nói, ngươi đã cứu ta một lần, ta còn để ngươi giúp đỡ, thực sự không có ý tứ. Nhưng là... ngươi cứ nói đi. Lý Thiên Mệnh không đợi nàng nói xong, liền gật đầu nói. Đùa gì thế? Cô có việc cần đến mình, Lý Thiên Mệnh ước gì được báo đáp nàng, sao có thể quyết tuyệt. Cực quan thánh tổ thấy hắn dứt khoát như vậy, lại không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trong lòng hảo cảm trào dâng. Nàng liền lấy dũng khí, nói ra, ta có một người thân, bị vây ở nơi này của các ngươi mấy trăm năm. Bây giờ phân hồn nửa nát, không biết sinh tử. Lúc trước ta nhìn thấy một đóa âm dương tà hỏa 100 mới, âm dương tà hỏa kia tạo thành một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy truyền đến tiếng kêu cứu của nàng. Âm dương tà hỏa 100 mới. Nghe được thể lượng này, Lý Thiên Mệnh nhìn không được trừng to mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là một khoản đại bảo bối. Đến mức tiếng kêu cứu trong vòng xoáy, điểm này Lý Thiên Mệnh có phần nghi ngờ. Cực quan thâm cốc coi hắn là di dân âm dương giới, cho rằng hắn biết mọi chuyện, trên thực tế, hắn cái gì cũng không biết, tiểu âm giới cũng không dám tiến vào. Ân nhân, người có thể mang ta tìm được đóa âm dương tà hỏa kia không? Ta cam đoan chỉ cứu người, không động vào đồ vật của âm dương giới các ngươi. Cực quan thánh tổ thành khẩn nói. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Cực quan thánh tổ cho là hắn khó xử, vội vàng nói, ta nhận ân trọng của ngươi, còn cả gan để ngươi giúp đỡ, thực sự không có ý tứ. Nếu ân nhân có gì cần đến ta, cứ việc nói. Nếu cần một số tu hành tư nguyên của Vạn Đạo Cốc, ta cũng có thể tranh thủ. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, hỏi, yên lặng kỳ sắp kết thúc rồi, ngươi còn muốn tiến tiểu âm giới sao? Nơi đó sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Bỏ qua lần này, liền không còn cơ hội, người thân của ta, trong nhà còn có một đôi trai gái, đang chờ nàng về nhà. Ánh mắt cực quan thánh tổ u buồn nói. Cho nên, coi như gặp biến cố, nàng cũng sẽ không buông tha, dù sao đã hết sức tìm kiếm mấy chục năm, lần trước đều cơ hội thành công. Nàng đã quyết định đi. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, lại tiến nơi nguy hiểm như vậy, gia hỏa này thật sự là chấp nhất. Đáng kính nể. Lý Thiên Mệnh biết, tự thuyết phục nàng không được. hắn chỉ có thể hỏi Ngân Trần, cá thể của ngươi tiến vào tiểu âm giới có thể chống đỡ bao lâu? Không lâu. Không lâu, tối thiểu có thể cứng chắc một hồi, thu hoạch của ta tại âm dương giới này cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại thì nhìn tiểu nhân đen trắng kia khi nào mở ra thành công, xem ta có thể lấy được tinh hải thần hạm hay không. Nếu vậy, tác dụng chậm rãi của mấy cái thể này không lớn, cũng được, vậy liền phân ra một bộ phận, giết vào tiểu âm giới, tìm mẫu thân Diệu Diệu. Cực Quang Thánh Tổ mang đến huyết mạch âm dương giới cho mình, cũng coi là giúp Lý Thiên Mệnh đại ân. Nếu Toại Thần Hồng Thiên biết, hắn có được đồ vật, ngược lại giúp Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối phải thổ huyết lần nữa. Đến mức cá thể Ngân Trần, chỉ cần cộng sinh không gian lưu một phần nhỏ, dù là hủy diệt sạch sẽ, tùy tiện tìm một thế giới hành tinh nguyên cấp 6, liền có thể bổ sung vạn ức. Lấy không hết, dùng mãi không cạn. Sinh sôi không ngừng. Nếu ân nhân có chỗ khó xử. Cực Quang Thánh Tổ còn chưa nói xong, Lý Thiên Mệnh đã quyết định, thanh âm trầm thấp bá đạo, nói, ta cùng ngươi đi. So với Thánh Tổ phổ thông, hắn có huỳnh hỏa bọn họ hộ thể, nhục thân cường hãn hơn một số, lại có Cực Quang Thánh Tổ theo, cũng muốn thử một lần có thể khiêu chiến phong bạo tiểu âm giới. Kỳ thật Cực Quang tự nhiên rõ ràng, ân nhân này có lẽ chỉ mạnh hơn Toại Thần Nhạc một chút, còn chưa phải Thánh Tổ, sự tình tiếp theo gặp phải, ngược lại là Cực Quang bảo hộ hắn. Từ đó cũng có thể thấy Cực Quang Thánh Tổ là người tốt, đổi lại người khác, đối mặt di dân âm dương giới có bí mật lớn như vậy, dù là ân nhân, cũng có thể bị bắt, ép hỏi bí mật âm dương giới. Thật. Nghe được Lý Thiên Mệnh khẳng định trả lời, sắc mặt Cực Quang Thánh Tổ sáng lên, vui vẻ như thiếu nữ. Đương nhiên, nàng cũng xác thực vẫn là thiếu nữ. Chỉ là tuổi tác tương đối lớn mà thôi. Lý Thiên Mệnh thấy nàng vui vẻ, liền vội giải thích, ta không biết âm dương tà hỏa ngươi nói ở nơi nào, chỉ có thể dẫn ngươi đi tìm. Có thể tìm được hay không, vậy cũng không nhất định. Cực Quang Thánh Tổ gật đầu. Nàng còn tin tưởng hắn hơn cả Lý Thiên Mệnh tự tin. Còn nữa, nếu thật sự có âm dương tà hỏa 100 mới, mà lại có thể sử dụng, thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề. Cực Quang Thánh Tổ cười một tiếng, trong phong bạo, nàng phấn khởi phấn phát, làm váy dài đông đưa, nụ cười như một chùm sáng trong hắc ám. Còn nữa, thực lực ta không bằng ngươi, tiến vào tiểu âm giới, đến phiên ngươi bảo hộ ta. Lý Thiên Mệnh làm rõ. Được. Đôi mắt đẹp của Cực Quang Thánh Tổ ngắm nhìn ân nhân này. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác, ngữ khí, ngữ điệu, khí độ, cảm giác nói chuyện của người này, đều có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng là, nàng loại bỏ một chút, lại phát hiện bên cạnh mình, dường như không có ai có cường độ này, xứng đôi với cảm giác này. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cực Quang Thánh Tổ ôn nhu nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quay người đối diện với hướng ngược lại của Sĩ Tinh Trận, vẫy tay với nàng, nói, theo ta đi. Cực Quang như một tiểu nữ nhân, ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Từ trước đến nay, nàng trước mặt Lý Thiên Mệnh đều là một trưởng bối đoan trang, rụt rè, nàng quản lý Lý Thiên Mệnh chiếm đa số. Lúc này thì ngược lại. Lý Thiên Mệnh đi phía trước, trong lòng cười thầm. Ta phải trêu chọc nàng nhiều hơn, chờ có một ngày, đứng trước mặt nàng, còn không phải dọa nàng sợ sao? Ha ha! Khỏi cần phải nói, tai nạn xấu hổ vừa rồi, cũng đủ để Cực Quang đỏ mặt cả đời. Lý Thiên Mệnh nhớ lại một chút của nàng vừa rồi, không hề bày ra dáng vẻ, tâm hồn trẻ trung, đập thình thịch. Cái gì gọi là vưu vật? Đây chính là... Ân nhân, vì sao ngươi khom người đi bộ? Cực Quang kỳ quái hỏi. Không hiểu thì đừng hỏi. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Hắn meo. Đế Hoàng trật tự chết tiệt này. Thật biết chọn vị trí. Vạn Đạo Cốc. Toại Thần Quật. Ngày này, Kim Doanh Thánh Tổ đang cùng mấy vị tỷ muội nói chuyện trong đình viện. Trượng phu nàng theo Trung Thiên Giếng đi ra, mãn hạn tù phóng thích, có chỗ dựa về sau, địa vị của nàng trong Toại Thần Thị cũng cao hơn không ít. Thế mà, ngay khi đang trò chuyện cao hứng, mỹ mắt Kim Doanh Thánh Tổ bỗng nhiên giật mạnh bỗng nhiên. Một tôn giả xông vào, sắc mặt trắng bệch, thanh âm thê lương, Thánh Tổ. Phân hồn Toại Thần Nhạc, nát. Lời này vừa thốt ra, đình viện đột nhiên yên tĩnh. Các nữ nhân vừa rồi còn đang trò cười, từng người một sắc mặt cứng ngắc, nhìn về phía Kim Doanh Thánh Tổ. Ngay vừa nãy, các nàng còn khích lệ Toại Thần Nhạc. Nói hắn nhất biểu nhân tài, có đảm đương, là chính thống Toại Thần Thị, không giống một số người, chỉ là kẻ ở rễ. Vừa nói xong thì chính thống đã không còn. Im miệng. Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta tru diệt cả nhà ngươi. Kim Doanh Thánh Tổ đứng dậy, khuôn mặt vặn vẹo, chỉ thẳng mặt tôn giả kia, nổi giận mắng. Tôn giả kia bỗng cảm thấy ủy khuất, ta chỉ là thông báo, xảy ra chuyện này, trong lòng ta cũng vạn phần bi thương, mong Thánh Tổ tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo ta, mong Thánh Tổ bớt giận, nén bi thương. Cút. Kim Doanh Thánh Tổ đá một chân, hất văng tôn giả kia ra ngoài, sau đó quay người, một mặt xấu hổ nói với các tỷ muội, thật là loại người gì cũng có. Loại tin tức giả này cũng dám loạn truyền. Nhi tử ta Bát Phương Tự Cảnh, lập tức liền thành Thánh Tổ, trên tay có Cự Khuyết Côn Lôn, lại còn theo phu quân ta, sao có thể phân hồn vỡ vụn. Thật sự là trò cười cho thiên hạ. Đúng, đúng. Một đám nữ nhân sắc mặt cổ quái, các nàng cúi đầu nhìn nhau, đều hãi hùng khiếp vía. Tràng diện lâm vào tĩnh mịch. Kim Doanh Thánh Tổ nói thật nhẹ nhàng, nhưng sau khi nói xong, nàng có chút sụp đổ, khuôn mặt gục xuống, ánh mắt chậm rãi hiện lên tơ máu. Trong tu di chi giới, mấy trăm truyền tinh thạch đều đang chấn động. Trước mắt đám nữ nhân, có người lấy ra truyền tinh thạch, vừa kết nối, người đối diện đã lớn tiếng nói, nghe nói chưa? Toại thần nhạc xong rồi. Toại thần nhạc, xong rồi. Năm chữ này như ngũ lôi oanh đỉnh. Rầm rầm rầm. Kim Doanh Thánh Tổ quỳ sụp xuống đất, nước mắt bão táp, tuôn rơi. Con ta ơi! Bảo bối của ta ơi! Tê tâm liệt phế! Thống khổ vạn phần. Mấy nữ nhân bên cạnh kéo không ngừng nàng. Các nàng đều biết, Kim Doanh Thánh Tổ sủng nhi tử này đến mức nào, trước khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, nàng gặp ai cũng khoe khoang. Toại thần nhạc chỉ thiếu chút nữa là Thánh Tổ, đối với nàng mà nói, sớm đã được thổi phồng thành Thánh Tổ. Nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ tuổi Toại thần thị. Đây cũng là danh hiệu nàng gán cho nhi tử. Trong mắt nàng, Toại thần nhạc cuối cùng sẽ gánh vác đại lương Toại thần thị, điều mà Toại thần nguyên, Toại thần diệu, những hài tử trẻ tuổi kia không thể so sánh. Mà bây giờ, không còn. Nàng như phát điên, chạy về phía phân hồn điện. Dọc đường, mọi người ghé mắt. Tận mắt thấy phân hồn Toại thần nhạc vỡ vụn, nàng phun ra ba bát máu, lùi lại ba bước, kêu khóc nện đất. Kim Doanh Thánh Tổ làm sao vậy? Nhi tử quý giá nhất của nàng, chết ở âm dương giới. Thật không ngờ a, hắn mạnh như vậy, cũng chết. Rốt cuộc ai giết hắn? Là di dân âm dương giới, hay là người vạn đạo cốc? Còn chưa biết. Nước âm dương giới, sâu quá. Người sương mù tím, chẳng phải giết ngục ma thị chiếm đa số sao? Sao lại giết cả Toại thần thị? Nói thật, di dân âm dương giới, muốn khai chiến với chúng ta rồi, giết ai mà chẳng giết. Mấy tôn giả, thánh tổ kia, ở địa bàn người khác, xác thực khó lòng phòng bị, ngay cả Toại thần nhạc, nhân vật lĩnh quân trẻ tuổi một đời, cũng đã chết, ta thấy, vẫn là tranh thủ thời gian rút hết về vạn đạo cốc đi. Đúng vậy. Toại thần nhạc chết, Toại thần thì chúng ta tổn thất lớn quá. Tương lai ai gánh vác? Người quên rồi sao? Chúng ta còn có Lý đạo chủ mạnh hơn. Lý đạo chủ mạnh thì mạnh, dạo này không biết đi đâu rồi. Ai biết sau khi hắn tự cảnh, có còn là thiên tài như vậy không? Từng tràng bàn tán sôi nổi, từ Toại thần cuộc truyền khắp vạn đạo cốc. Tề Thiên Mộc Trần, chết. Toại thần nhạc, chết. Nhóm thiên tài đứng đầu vạn đạo cốc, từ vô lượng giới vực bắt đầu, gần đây chết quá nhiều lần. Mọi người tận mắt thấy ba chữ Toại thần nhạc thứ ba trên vạn trụ thiên bản biến mất, hoàn toàn có thể xác định, người này đã thành lịch sử. Ấn tượng duy nhất của mọi người về hắn là vào đêm trước khi cưới Toại thần diệu, bị đội một chiếc mũ xanh mấy ngàn năm cũng không rửa sạch. Bây giờ hắn chết, càng thành trò cười sau bữa trà. Một lần xoay người, cũng không có. Hừ. Ta còn tưởng rằng ngàn năm sau, Lý đạo chủ và Toại thần nhạc, cuối cùng có một trận chiến, không ngờ Toại thần nhạc này là con ma chết sớm. Hắn chết, địa vị của Lý đạo chủ ở Toại thần thị sẽ càng cao. Hắn và phu phụ Đại Ma Vương, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng là người cầm lái Toại thần thị. Có khả năng Đại Ma Vương là mặt bài, Lý đạo chủ trưởng đại quyền. Toại thần nhạc, lấy cái gì so với vợ chồng bọn họ? Vạn đạo cốc, lại một lần dư luận chấn động. Tu luyện giả từ tôn giả trở xuống, chiếm đa số ở vạn đạo cốc, qua mấy biến cố này, càng thêm kiên định quyết tâm không có việc gì đừng đến âm dương giới tìm chết. Toại thần nhạc cũng xác thực không có bạn bè thật sự. Hắn chết đi, khóc trời đập đất thật sự, chỉ có Kim Doanh Thánh Tổ. Nàng khóc đến run rẩy, tìm đến Lão Thánh Tổ. Lão Thánh Tổ Toại thần thì cũng vừa mới nghe tin. Nhạc nhi, không còn. Ông nội hắn, tuy bất mãn với Toại thần Hồng Thiên, nhưng đối với Toại thần nhạc, cũng không đến mức quá bất công. Trưởng tôn qua đời. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lão Thánh Tổ cũng hốc mắt đỏ bừng, bất đắc dĩ thở dài. Là lỗi của ta, đến bây giờ không ý thức được âm dương giới hiểm ác này. Sớm bảo mọi người trở về. Nơi đó hiện tại là một đại loạn chi địa. Lão Thánh Tổ cắn răng nói. Bây giờ nói những lời này có ích gì? Nhạc nhi đã vĩnh viễn hết rồi. vĩnh viễn. Kim Doanh Thánh Tổ đau thương, nói với Lão Thánh Tổ, người chính là không công bằng. Trưởng Tôn chết rồi, người còn ngồi vững được sao? Nếu Diệu Diệu và Tiểu Chiếu xảy ra chuyện, người sẽ xé toạc cả bầu trời. Im miệng. Lão Thánh Tổ nhíu mày sâu, không muốn tranh luận với người đàn bà này, trầm giọng nói, người sương mù tím có phải là di dân Vạn Đạo Cốc hay không, hiện tại chưa xác định. Tiểu Nhạc chết dưới tay ai, phải xem có không gian điều tra không. Gần đây Tề Thiên Thị và Ngục Ma Thị đều có số lượng lớn cường giả tiến vào âm dương giới, có khả năng là bọn họ ra tay. Lần trước cốc chủ diệt sát con ruột, kỳ thật ông cũng biết, âm dương giới đã thành một hỗn loạn chi địa. Có người thừa dịp người sương mù tím ẩn hiện, diệt trừ đối thủ hay không? Thật khó nói. Ông ý thức sâu sắc, chuyện này nghiêm trọng. Âm dương giới loại địa phương này, có người làm ác, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết, một khi xảy ra mâu thuẫn, tất nhiên quần ma loạn vũ. Bây giờ mới ý thức được vấn đề này, đã muộn. Chỉ có thể trước vào, để tôn giả, thánh tổ tọa thần thì ta, toàn bộ đi ra trước, đừng nhúng vào vũng nước đục này. Đây là phán đoán của ông. Đến mức tọa thần Nhạc chết dưới tay ai, cũng giống như cái chết của mẫu thân Diệu Diệu, rất có thể trở thành án chưa giải quyết. Trước hết để người đi ra. Không cần phải cho tất cả mọi người cùng nhau, truy sát hung thủ sao? Kim Doanh Thánh Tổ giận dữ nói. Tọa thần thì chúng ta, không thể chết thêm người. Thời buổi rối loạn này. Ngục Ma Thị, Tề Thiên Thị đã vào cuộc, chúng ta không thể vào Lão Thánh Tổ dùng truyền tin thạch tìm kiếm, đáng tiếc ba con của hắn đều không ở Vạn Đạo Cốc. Đúng rồi. Hồng Thiên không phải luôn cùng Tiểu Nhạc một chỗ sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn có lẽ biết. Nghĩ đến đây, Lão Thánh Tổ quyết định lên đường đi âm dương giới. Từ âm dương giới trở về, có thời gian khác biệt, nếu tọa thần Hồng Thiên trở về, rất có thể bỏ lỡ. Ngay cả như vậy, làm trụ cột linh hồn của tọa thần thị, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn phải đi. Mạng con ta, hung thủ nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lão Thánh Tổ rời đi, Kim Doanh Thánh Tổ vẫn còn đang gào khóc. Âm dương giới, Sĩ Tinh Trận. Lão Thánh Tổ vừa xuyên qua Sĩ Tinh Trận xuống tới, phóng thích chu thiên tinh hải chi lực, liền tìm được một người ở cách đó không xa. Hồng Thiên, ngươi sao lại ở đây? Lão Thánh Tổ xuyên qua âm dương đạo nguyên phong bạo, phía trước xuất hiện một trung niên nhân hoàng bào, người này tóc tai rối bời, sắc mặt âm trầm, như giả thú. Tình trạng của hắn khiến Lão Thánh Tổ lòng sinh sầu lo. Tọa thần Hồng Thiên không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện. Cả thể xác và tinh thần hắn đều đang ngó chừng phía dưới, chờ đợi con mồi xuất hiện. Gặp là phụ thân, hắn vội vàng thả lỏng một chút, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, phụ thân, sao người lại tới đây? Lão Thánh Tổ nhìn chăm chú hắn, hỏi, con trai ngươi tọa thần Nhạc phân hồn nát, người biết không? Tọa thần Hồng Thiên nhướng mày, sau đó kịp phản ứng, lắc đầu hỏi, sao có thể như vậy? Hắn chết rồi. Lão Thánh Tổ chém đinh chặt sắt nói. Không thể nào. Tọa thần Hồng Thiên muốn che đậy sự kiện cực quan, hắn chỉ có thể giả bộ như không biết rõ tình hình. Sự tình đã phát sinh, người không tin cũng vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bắt được hung thủ, cho Tiểu Nhạc báo thù. Đồng thời, ta muốn triệu hồi toàn thể tôn giả, thánh tổ của tọa thần thị, rời khỏi âm dương giới này. Lão Thánh Tổ trầm giọng nói. Triệu hồi. Điểm này tọa thần Hồng Thiên không sợ, bởi vì Lão Thánh Tổ chỉ có thể thông báo từng người, chỉ có cốc chủ mới có thể lấp lóe Sĩ Tinh Trận, mệnh lệnh mọi người đồng thời rời đi. Hồng Thiên. Lão Thánh Tổ trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói, bên ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao nhi tử cũng không bảo vệ được? Các ngươi không phải cùng nhau sao? Tọa thần Hồng Thiên vội vàng nói, trước đây là cùng nhau, gần đây vừa tách ra, ta còn tưởng rằng hắn trở về Vạn Đạo Cốc, đang định mang âm dương tà hỏa gần đây kiếm được về cho hắn. Ai biết lại xảy ra chuyện như thế? Tâm tình thống khổ mất con của hắn, đã qua, hiện tại muốn đóng vai lại, quả thật có chút khó khăn. Ý ngươi là, ngươi cũng không có manh mối. Trước đó, Tiểu Nhạc có xung đột với người của Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị không? Lão Thánh Tổ cắn răng hỏi. Không có. Có phải là người sương mù tím kia không? Tọa thần Hồng Thiên nói. Chỉ có thể nói, có khả năng. Ai? Đại âm giới này bị người hại, muốn tìm ra hung phạm, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hốc mắt Lão Thánh Tổ đỏ bừng. Hắn thở dài một lát, nói, bất kể thế nào, trước khi yên lặng kỳ kết thúc, đều phải tìm một dấu vết để lại. Có lẽ bắt được người sương mù tím kia, sẽ có đáp án. Ngươi cùng ta cùng đi. Tọa thần Hồng Thiên nhướng mày. Cùng phụ thân cùng đi. Vậy mình còn thế nào giết cực quan? Có phụ thân ở bên cạnh, hắn vĩnh viễn không giết được cực quan. Chỉ cần cực quan bất tử, chuyện của hắn và tọa thần Nhạc sẽ bại lộ. sự kiện này còn sỉ nhục hơn cả người chết. Toại thần Hồng Thiên khẽ cắn môi, nói, hai người cùng nhau, hiệu suất quá thấp, chia ra hành động đi. Tiểu Nhạc vẫn luôn hoạt động ở gần biên giới đại âm giới và tiểu âm giới, chúng ta đến đó tìm. Chia ra. Lão Thánh Tổ nhìn hắn một cái, vào khoảnh khắc Toại thần Hồng Thiên tim đập thình thịch, hắn nhẹ gật đầu, nói, được thôi, chú ý an toàn. Vâng, phụ thân. Lão Thánh Tổ không nói thêm lời, đi trước chui vào trong âm dương đạo nguyên phong bạo. Toại thần Hồng Thiên thấy thế, theo một đoạn thời gian, sau đó lại cùng hắn tách ra, chỉ là hắn không tiếp tục tìm kiếm, mà quay về Sĩ Tinh Trận, lần này hắn cẩn thận ẩn tàng bên cạnh Sĩ Tinh Trận, sẽ không để người ta nhìn thấy mình nữa. Hồng Thiên. Tiến vào chỗ sâu của âm dương đạo nguyên phong bạo, Lão Thánh Tổ khẽ nhíu mày, nhìn về phía sau lưng. Hắn có chuyện giấu ta, xem ra, vì sao Tiểu Nhạc chết, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết. Nhưng hắn lại không nói, mà khăng khăng canh giữ ở cửa Sĩ Tinh Trận, muốn chờ ai. Nghĩ đến đây, hắn căn bản không tiếp tục đi xuống, cũng ở lại phụ cận Sĩ Tinh Trận. Với hắn mà nói, tự mình giám sát con trai trưởng là một chuyện ám muội, khiến người ta thất vọng. Nhưng, thế sự vô thường, hắn sống mấy ngàn năm, cũng không rõ vì sao mỗi người lại có nhiều tư dục đến vậy. Thậm chí, vì thế mà phát rồ. Đều tại ta, trước kia quá hiếu thắng, cái gì cũng muốn so với Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, hiện tại. Ai? Hồng Thiên, Nhiên Tinh, Cực Quang. Ba cái tên này đều là hắn đặt. Thế mà, ba con này lại đi trên những con đường hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều lao tới hướng mà mình khát vọng. Kỳ thật, không một ai khiến hắn hài lòng. Bao gồm Cực Quang, nàng vẫn luôn không chịu lấy chồng. Đến gần đây, Lão Thánh Tổ mới dần dần hiểu nàng, cũng buông xuống. Thế mà, Hồng Thiên, Nhiên Tinh, vẫn còn trên con đường của mỗi người, dần dần từng bước đi tiếp. Tiểu Nhạc, đến cùng chết bởi tay ai? Ánh mắt Lão Thánh Tổ thâm trầm. Âm dương giới tàn bạo này, hắn đã không hiểu nổi nữa. Tiểu âm giới. Chỗ sâu. Âm dương đạo nguyên phong bạo cực kỳ hung mãnh, chúng hóa thành từng đầu mãnh thú, gào thét đánh tới, oanh minh chấn thiên. Trong phong bạo mãnh liệt này, một hàng chín người, trường bào phấp phới, nghênh phong mà đi. Trên thân bọn họ, huyết khí ngập trời, mỗi một người đều là địa ngục hung ma cùng hung cực ác, số lượng oan hồn trên thân vượt xa một đời trẻ tuổi. Chính là chín vị cường giả đỉnh cấp của Ngục Ma Thị. Dẫn đầu, chính là Lão Thái Quân Mạnh Bà Chủng, còn có Đế Diêm Vô Thường Chủng. Đoàn người này, nhục thân cường hãn, đi lại trong tiểu âm giới này, không hề có một chút vấn đề, phong bạo sắc bén như đao kiếm, căn bản không thể cắt ra huyết nhục trên người họ. Trên mặt mỗi quỷ thần, trong mắt dày đặc. Ánh mắt của họ, càng dễ xuyên thấu phong bạo, nhìn thấy khoảng cách xa hơn. Người sương mù tím ở âm dương giới, giống quỷ thần của chúng ta. Trong ánh mắt Lão Thái Quân, Hoàng Vân Quỷ quái dị. Xác thực chỉ có quỷ thần mới có thể sinh tồn lâu hơn trong gió lốc của tiểu âm giới này, cho nên dân di cư âm dương giới, lấy quỷ thần làm chủ. Không nhất định tồn tại. Cẩn thận vẫn hơn. Họ ôm nhau, không ngừng xâm nhập âm dương giới, tìm kiếm khắp nơi. Yên lặng kỳ sắp kết thúc, nếu không thu hoạch gì, chúng ta có thể phải rời đi. Đế Diêm trầm giọng nói. Không chừng, phong bạo tăng lên, sẽ có đồ vật mới bị cuốn ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Ngục Ma Thị có thể tiến thêm một bước hay không, thì nhìn vào lần này. Lão Thái Quân tuy tuổi già, nhưng càng có bá lực và tinh thần mạo hiểm, một đôi mắt u quang loạn bốc lên. Nàng và Cốc Chủ, Lão Thánh Tổ, là cùng một thế hệ, cũng là ba người mạnh nhất trong thế hệ trước. Vậy thì tiếp tục. Thâm nhập hơn nữa. Một ngày, hai ngày. Chớp mắt đã một tháng. Họ đã đi vào vô cùng sâu, vị trí này, hoàn toàn đen kịt, không có một chút ánh sáng nào. Chỉ có ánh mắt ngục ma của họ mới có thể xé mở phong bạo, nhìn thấy một vài thứ. Đúng lúc này, hai con ngươi của Lão Thái Quân run rẩy một chút, nhìn về phía trước. Đó là một hình cầu bóng mờ đen trắng lớn như vậy, xuất hiện trước mắt họ chính là nó. Không sai, chính là Tinh Hải Thần Hạm mà Khương Minh đã nói. Chính vị cường giả Ngục Ma Thị hải hùng khiếp vía. Tâm đã treo lên tận cổ họng. Ánh mắt bọn họ nguyên một đám hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm vào cái hình cầu đen trắng to lớn kia, xuyên qua âm dương đạo nguyên phong bạo, đi tới trước mặt nó. Không ngờ, không ngờ. Trước khi yên lặng kỳ kết thúc, chúng ta có thể tìm thấy nó. Chính vị cường giả Ngục Ma Thị cảnh giới tiểu viên mãn từ cảnh trở lên này, trên cơ bản tràn diện gì cũng đã gặp, nhưng khi chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hàm thứ hai trong lịch sử trật tự tinh không xuất hiện trước mắt, bọn họ nguyên một đám đều có chút thất thố. Ấy là bởi vì bọn họ so với người khác càng rõ tạo hóa cấp tinh hải thần hàm mang ý nghĩa điều gì. Vạn đạo đại khư, đóng đô tại vạn đạo cốc. Nếu Ngục Ma Thị đơn độc nắm giữ một chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, bố cục Vạn Đạo Cốc cuối cùng rồi sẽ bị cải biến. Vạn Đạo Cốc truyền thừa đến nay, đạo người tam gia lẫn nhau có lên xuống, nhưng chưa bao giờ từng đạt đến trình độ cải biến bố cục chính thức. Mà lại, thêm một chiếc vững vàng trưởng khống tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, đối với hơn 200 vạn tu luyện giả của toàn bộ Vạn Đạo Cốc, cũng có tác dụng khống chế mạnh hơn. Thần vật như thế, đến cùng trọng yếu đến mức nào, từ biểu lộ kích động không thôi của chính vị cường giả Ngục Ma Thị giờ phút này, thì hoàn toàn có thể nhìn ra. Bọn họ liền hô hấp đều ngừng lại, tim đập loạn xạ. Lão Thái Quân. Càng đến lúc này, mọi người thì càng nghe theo trưởng bối. Lão nhân kia con mắt trợn tròn, tại chỗ chỉ vào cái hình cầu đen trắng kia nói, tìm cửa vào. Khương Minh nói phía trên này, từng xuất hiện cửa vào. Bất kể là ai, nghĩ hết biện pháp, tìm tới giới hạch trưởng khống. Vâng. Hết thảy 9 người, nhanh chóng phân tán ra. Bọn họ là 9 quỷ thần mạnh nhất trật tự tinh không, động tác tự nhiên như lôi đình mãnh liệt. Ông ông ông. Phá vỡ âm dương đạo nguyên phong bạo, bám vào mặt ngoài thân thể cái bóng đen trắng này. Sở dĩ như vậy là bởi vì cái hình cầu to lớn này cũng không phải là cấm đoán, nó đang di động. Tuy trong tiểu âm giới đã không nhìn thấy xí tinh trận, nhưng những cường giả Ngục Ma Thị này có thể phán đoán, cái hình cầu đen trắng này còn đang hướng về chỗ càng sâu mà đi, theo yên lặng kỳ kết thúc, phong bạo phía trước sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Thời gian của bọn họ cũng không coi là nhiều. Thật sự là quá kỳ quái, chúng ta Vạn Đạo Cốc thăm dò âm dương giới này, ngàn vạn năm thời gian đều có, nhiều tiền bối như vậy, sao có thể không phát hiện ra tinh hải thần hạm nhất đại như thế? Đế Diêm trăm mối vẫn chưa có cách giải. Có khả năng là gần đây mới từ nơi nào đó xuất hiện, trước kia vẫn luôn tại trạng thái phong cấm. Một người khác nói, hẳn là dạng này. Trong mắt Đế Diêm lãnh quang lóe lên, nói, bao quát cả người sương mù tím kia, cũng là lần này xuất hiện, rất hiển nhiên, âm dương giới phát sinh dị biến trong lịch sử, bí mật phủ bụi giải phong. Đây đối với chúng ta Ngục Ma Thị mà nói, tất nhiên là một lần kỳ ngộ lịch sử tính. Nhất định phải bắt lấy. Một cái thế giới truyền thừa tạo hóa cấp, bộ phận hạch tâm nhất trong đó, nhất định chính là tinh hải thần hạm tạo hóa cấp. Cầm tinh hải thần hạm này, liền có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, đạt được toàn bộ. Âm dương giới, cũng là một cái thế giới tạo hóa cấp vẫn lạc. Di sản của nó, nếu không thu gì Vạn Đạo Cốc, lại để cho chúng ta toàn bộ đạt được, vậy Ngục Ma Thị tương lai ta, tối thiểu là gấp 4 lần Tề Thiên Thị. Toại thần thị. Đây mới gọi là thật một chủ hai bộc. Nghĩ tới đây, chính quỷ thần mạnh nhất này càng là nội tâm cuồng loạn, đỏ ngầu cả mắt. Dù cho là bọn hắn, cũng không có chạm qua cục diện quan trọng như thế. Cơ hội ngàn năm một thuở cải biến lịch sử Ngục Ma Thị đang ở trước mắt. Bọn họ, liều mạng. Bọn họ tìm kiếm lối vào trên đây, trọn vẹn 3 ngày. Với hiệu suất của bọn họ, trên cơ bản, mỗi một bộ phận phía trên cái hình cầu đen trắng này đều đã thăm dò hoàn tất. Không có cửa vào. Lại tụ họp cùng một chỗ, sắc mặt kích động của những người này lúc này mới lắng lại một chút, biến đến nghiêm túc. Cái này tự như một bầy sói đói trước mặt, xuất hiện một khối thịt thơm ngào ngạt, bọn họ vì thịt điên cuồng, lại phát hiện thịt này bị khóa lại, chỉ có thể ngửi vị đạo, lại ăn không được. Bọn họ gấp a, đỏ ngầu cả mắt. Đã không có lối vào, vậy liền không tìm, trực tiếp dùng vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, phá vỡ lỗ hổng. Lão Thái Quân tại chỗ hạ lệnh. Vâng. 8 vị quỷ thần còn lại gật đầu. Lão Thái Quân, vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, có thể đánh phá tinh hải thần hạm tạo hóa cấp sao? Tuy nhiên trong tài liệu, khẳng định là vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí càng cao, nhưng về thể lượng, căn bản không phải một cấp bậc. Tiểu vạn trụ cấp khai đạo, trung vạn trụ cấp tiến công. Không thử một chút, làm sao biết? Vạn Đạo Cốc từ trước đến nay không có đối thủ, cho nên tự nhiên cũng không có tiền lệ sử dụng vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí tiến công vạn đạo đại khư. Hơn nữa Vạn Đạo Đại Khư đối với tu luyện giả Vạn Đạo Cốc, 10 phần thần thánh, ai dám lỗ mãng. Đám người này, thật đúng là không biết, có hiệu quả hay không. Chúng ta không cần hủy đi tinh hải thần hạm này, cũng không thể hủy đi, chỉ là mở lỗ hổng nhỏ đi vào mà thôi, khả năng ảnh hưởng đến kết giới tinh hải cũng không lớn. Đế Diêm trầm giọng nói. Bắt đầu đi. Lão Thái Quân nói. Đế Diêm từ trong tu di chi giới, lấy ra 2 đại trung vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí. Trong tay trái là một đầu xiềng xích màu trắng kia từng vòng bạch cốt đập thành, âm khí sâu nặng, vừa lấy ra, liền có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết chói tai. Mà trên tay phải hắn thì là một cái lan nha bổng màu đen, nó càng âm tà, phía dưới mỗi một cây gai nhọn trên thân gậy, đều có một cái ánh mắt huyết tinh, mới vừa xuất hiện, những ánh mắt này thì kêu khóc, không ngừng chảy ra nước mắt đỏ như máu. Đây là câu thiên tỏa cùng khóc thế bổng, đều là thiên nguyên thần khí đỉnh phong Ngục Ma Thị. Lực sát thương, rất đáng sợ. Nghe đồn cái câu hồn tác kia, rơi vào thế giới thần khư cấp, đều có thể tự động đem mấy vạn ức thương sinh chi hồn, từ khi hút ra cẩu đi. Tuyệt đối là thiên địa tà vật. Khốc Thế Bổng, càng là một gậy có thể diệt nhân gian. Lúc này, thân là vô thường chủng đế Diêm, một tay Câu Thiên Tỏa, một tay Khốc Thế Bổng, đen trắng mỗi người một nửa, xem ra ngược lại là 10 phần xứng với cái hình cầu đen trắng này. Không ít cường giả ngục ma thị thấy thế, đều tâm sinh kính sợ. Xem ra, đây là từ nơi sâu xa ông trời đã định. Không sai, đế Diêm tự như là vì cái truyền thừa âm dương giới này mà thành. Lão Thái Quân đã lớn tuổi rồi, nàng không có khả năng tự mình đi dung hợp giới hạch, cho nên người mà hắn có thể nghĩ đến là đế Diêm một thân đen trắng rõ ràng, trưởng khống tinh hải thần hàm hình cầu đen trắng này, uy lâm vạn đạo cốc anh tư. Hoàn toàn, phù hợp. Hòa làm một thể. Điểm duy nhất có chút không phù hợp, chính là tinh huyết trên thân đế Diêm quá nhiều, oan hồn vô tận, để hắn xem ra vạn phần hung sát, loại ma niệm ngập trời này, có chút khác biệt với sự công chính, yên lặng của hình cầu đen trắng kia. Nếu ngục ma huyết đỉnh còn thì tốt, nó hẳn là có thể vững vàng phá cái đồ chơi này. Câu Thiên Tỏa cùng Khốc Thế Bổng, có chút treo. Trong ánh mắt đế Diêm lóe ra huyết quang. Nếu có tinh hải thần hạm này, cũng có một ngày, có thể tìm tới chân hung vô lượng giới vực. Lão Thái Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ừm. Đế Diêm không nói thêm gì nữa. Tạch tạch tạch hắn tiến hành thiên quỷ biến, thân thể bắt đầu bành trướng, toàn thân lân giáp đen trắng hiện lên, một nửa màu đen, một nửa tóc dài màu trắng bay tán loạn, đầy người gai xương, gai nhọn, mặt mũi hung dữ, hai mắt đen trắng, đều có câu hồn đoạt phách chấn nhiếp lực. Mỗi con mắt, ba tròng. Một bên toàn bộ màu đen, một bên trắng bệch. Đây chính là vô thường chủng. Thon dài, cao lớn, câu hồn đoạt phách. Hắn bao phủ trong vũ khí âm u đen trắng, mấy chục vạn ức sinh linh oan hồn hình thành ngập trời quán niệm, một người thân thể, cất giấu mười mấy cái thế giới sinh linh, khí tức khủng bố kia, phàm nhân căn bản không thể tưởng tượng. Đây là dùng tội ác cùng vô tình, chồng chất nên thần uy, là một trong những người mạnh nhất trật tự tinh không, ngoại trừ số ít mấy vị, đám người còn lại đụng phải vô thường chủng đế Diêm này, không cần đánh, tâm lý đều có thể bị khí tức của hắn hoảng sợ sụp đổ. Âm dương đạo nguyên phong bạo gào thét này, cũng ép không được sát khí ngập trời của hắn. Kinh người nhất chính là, quỷ thần cường đại nơi này, không chỉ hắn một người, khi những người khác tiến hành thiên quỷ biến, từng địa ngục hung ma dữ tợn, vây quanh hình cầu đen trắng này, tinh huyết trên thân oan hồn kêu thảm, trong mắt dữ tợn quang hiện lên, nghiêm chỉnh đem tinh hải thần hạm này, xem là con mồi. Động thủ. Lão Thái Quân ra lệnh một tiếng, chính quỷ thần của bọn họ, tìm được một chỗ so sánh yếu kém trong hình cầu đen trắng, bắt đầu điên cuồng tiến công. Rầm rầm rầm. Va chạm chói tai, tiếng ma sát âm bạo phát ra, hình cầu đen trắng ầm vang chấn động. Tia lửa tung tóe. Từng quỷ thần nhục thân cường hãn, tay cầm vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, lần lượt trùng kích vào hàng rào bên ngoài thân thể bóng đen trắng kia. Đường đương đương. Phanh phanh phanh. Tiếng vang không ngừng. Mỗi lần va chạm đều là chấn động đinh tai nhức óc. May mắn trong tiểu âm giới này, âm dương đạo nguyên phong bạo càng thêm mãnh liệt, tiếng oanh minh âm càng vang dội, nên bọn họ náo ra động tĩnh như thế, cũng không quá lo lắng sẽ bị những người khác phát hiện. Bọn họ xác nhận, biết tinh hải thần hạm này, chỉ có ngục ma thị bọn họ. Có thể cùng bọn họ hình thành cạnh tranh, chỉ có tề thiên thị cùng toại thần thị. Toại thần thị, coi như toại thần hồng thiên huynh đệ muội ba người đều đến, nhưng cũng không đi cùng nhau. Đến mức tề thiên thị, tối thiểu 9 người bọn họ đến trước, cốc chủ cùng tề thiên mộc vũ, tề thiên mộc nguyệt, là không vào được. Kể từ đó, chỉ ít dưới cái nhìn của bọn họ không có bất kỳ người cạnh tranh nào. Nếu thân phận không đủ, còn tiếp cận đến, xét quyết tâm của bọn họ, tự nhiên người nào tới người đó chết. Ngay cả ngục ma Phục Vân còn dắt người đụng vào, huống chi là bọn họ càng hiểu ý nghĩa tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Chỉ là, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ phút này, xác thực có người nhìn chằm chằm bọn họ. Tại sâu trong vân vụ phía sau, đang có hai người áo trắng, chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám quỷ thần này. Một người tóc đen, trẻ tuổi thư sinh, đứng phía sau. Mà người tóc bạc phía trước, trên cánh tay cuốn quanh một đầu tiểu long bạch sắc quang mang, người và long, khí độ siêu nhiên, mặc kệ âm dương đạo nguyên phong bạo chung quanh tàn phá bừa bãi, lại tự động dừng lại bên cạnh họ, ngay cả sợi tóc người tóc bạc cũng không thể gợi lên. Luận khí độ, có thể thấy người tóc bạc này đã siêu việt hết thảy. Hắn chính là vạn đạo cốc cốc chủ. Mà thư sinh bạch y tóc đen sau lưng hắn, chính là Tề Thiên Mộc Vũ, người cầm lái Tề Thiên Thị hiện tại. Tề Thiên Mộc Vũ, ngục ma đế Diêm, toại thần Nhiên Tinh. Thực lực ba người bọn họ đều ở cùng một cấp độ, cơ bản xác định trong top 6 trật tự tinh không, chờ trưởng bối của bọn họ già hơn, không ngoài dự liệu, ba vị này sẽ trèo lên đỉnh top 3. Trong đó, ai có thể tiến thêm một bước, từ đại viên mãn bước vào siêu viên mãn sẽ quan trọng với việc ai trở thành cốc chủ vạn đạo cốc đời tiếp theo. Giả như ba người bọn họ cũng không thể bước vào bước kế tiếp, một nhóm người nhỏ hơn mới có tư cách chiến đấu vị trí Đế Hoàng Trật Tự Tinh không, thí dụ như Tề Thiên Mộc Trần. Đương nhiên, hiện tại Tề Thiên Mộc Trần không có. Nếu như vẫn luôn không có siêu viên mãn, vậy coi như cốc chủ tóc bạc đã lớn tuổi, dần dần già yếu, cũng sẽ làm cốc chủ lâu hơn, cho đến khi siêu viên mãn mới sinh ra, có thể trấn áp toàn cốc, làm cốc chủ danh phó kỳ thực. Đương nhiên, nếu thực lực cốc chủ tóc bạc suy sụp, thậm chí tiêu vong, còn chưa có siêu viên mãn sinh ra, vậy sẽ chọn cốc chủ mới trong đại viên mãn, nhưng cái đó chỉ có thể xem là tạm thời đảm nhiệm cốc chủ, một khi có siêu viên mãn sinh ra, cơ bản sẽ từ nhiệm. Đây chính là logic cốc chủ vạn đạo cốc. Bên ngoài quyền lực cốc chủ, quyền lực cao nhất vạn đạo cốc, thật ra là tổ huấn, là vạn đạo thánh điển. Vạn đạo thánh điển ghi chép mỗi quy tắc, đạo người tam gia cùng tu luyện giả vạn đạo cốc đều tuân thủ, bởi vì có biện pháp, mới có quy củ, mới có thể phục chúng. Trong vạn đạo cốc, không ai có thể ỷ vào mình ra cốc chủ mà độc bá một phương. Dù sao trong lịch sử, đạo người tam gia, nhà ai không có cốc chủ đi ra. Cốc chủ tóc bạc chắp tay sau lưng, nhìn nhóm cường giả ngục ma thị điên cuồng, ánh mắt sâu xa. Hắn bỗng nhiên nói, từ trước đến nay, toàn bộ vạn đạo cốc đều xoay quanh pháp quy vạn đạo thánh điển, mấy ngàn vạn năm vận chuyển xuống tới đều không có vấn đề lớn. Đạo người tam gia đều có ăn ý, không có ai vì tiến thêm một bước mà bí quá hóa liều. Mà bây giờ, ngục ma thị muốn phá cục. Đây là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Ánh mắt Tề Thiên Mộc Vũ thanh lãnh, xuyên qua âm dương đạo nguyên phong bạo trước mắt, dần dần lãnh khốc. Không trách bọn họ, chỉ đổ thừa, dụ hoặc quá lớn. Cốc chủ tóc bạc híp mắt, khóe miệng hơi nhếch, ngẩng đầu nhìn hình cầu đen trắng kia, trong mắt dần dần lộ ra cảm thán. Đúng vậy. Vạn đạo cốc dò xét âm dương giới hàng ngàn vạn năm, ai biết sẽ có vật phá cục như vậy xuất hiện. Ngục ma thị dựa vào tinh huyết cuộc khởi, vốn tưởng có thể siêu việt chúng ta, lại thụ trọng thương ở vô lượng giới vực, nội tâm có chút nổ tung. Sau đó, tâm lý điên cuồng nảy sinh. Tề Thiên Mộc Vũ mỉm cười. Hai người ánh mắt trầm tĩnh, lãnh đạm nhìn chín người ngục ma thị liều mạng. Cha, quyết định sao? Tề Thiên Mộc Vũ ở bên tai hắn, nhẹ giọng hỏi. Quyết định. Cốc chủ tóc bạc cười thanh lãnh, nói, cảm tạ ngục ma thị, họ vất vả nỗ lực tìm kiếm, rốt cục cho Tề Thiên thị chúng ta, tìm được một con đường độc bá trật tự tinh không? Tề Thiên Mộc Vũ sửng sốt. Quả nhiên. Vạn đạo thánh điển bày ổn định đại cục, trước dụ hoặc chân chính, muốn phá cục, không chỉ ngục ma thị. Mấu chốt là, trước tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này, chắc chắn có người phá cục, người nào phá cục, người đó phất lên, đã như vậy, cùng là ngục ma thị, chẳng bằng là Tề Thiên thị. Rõ ràng, theo ánh mắt kỳ vọng cuồng nhiệt của những người ngục ma thị kia có thể thấy, trận cạnh tranh nội bộ chân chính của đạo người tam gia này đã không có đường lui. Trước tình thế hỗn loạn mới xuất hiện, đạo người tam gia vì vững chắc thống trị, chỉ có thể ôm nhau, một số ma sát nhỏ đều đành nhẫn nại. Ngàn vạn năm, sao có thể không có mâu thuẫn? Đều bị vạn đạo thánh điển đè xuống thôi. Mà bây giờ, trước đại lợi ích chân chính, ngục ma thị đã đỏ mắt không chỉ là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, thứ này xuất hiện, mang ý nghĩa âm dương giới xác thực có tạo hóa cấp di vật. Người biết thứ gì so với tạo hóa cấp tinh hải thần hạm còn quan trọng hơn không? Tóc bạc cốc chủ nói. Vạn đạo cốc có ba đại vương bài. Thứ nhất là vạn đạo nguyên tuyền, thứ hai vạn đạo thiên tinh trận, thứ ba vạn đạo thần bia. Trong đó vạn đạo thần bia kỳ thật không tính, vạn đạo cốc chân chính ác chủ bài thứ ba là vạn đạo đại khư, nhưng vạn đạo đại khư bình thường không có đất dụng võ, đối với phổ thông vạn đạo tu luyện giả mà nói, không có tác dụng gì. Có thể so sánh vạn đạo đại khư, chỉ có vạn đạo nguyên tuyền cùng vạn đạo thiên tinh trận. Trong đó, âm dương giới không có vạn đạo thiên tinh trận. Tề Thiên Mộc Vũ nói đến đây, đã không cần nói tiếp, bởi vì đáp án rất rõ ràng, tại âm dương giới, so với cái này đen trắng hình cầu còn quan trọng hơn âm dương giới truyền thừa, là âm dương tà hỏa. Xác thực mà nói, là cùng loại thi thể của tinh hải cự nhân nguyên tổ. Chúng ta vạn đạo cốc tại âm dương giới tìm kiếm ngàn vạn năm, muốn tìm, chẳng phải là như thế. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Đúng. Âm dương giới có âm dương tà hỏa, thì nhất định có cùng loại nguyên tổ tồn tại, nguyên tổ mới là hạch tâm truyền thừa của vạn đạo cốc. Một nguyên tổ chỉ thuộc về Tề Thiên Thị, mới có thể khiến Tề Thiên Thị lại lần nữa lớn mạnh, mà lại là căn bản truyền thừa muôn đời. Tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, chỉ là vũ khí. Tóc bạc cốc chủ ý vị thâm trường nói. Nguyên tổ thuộc về đạo ngự tam gia. Mà tinh hải cự nhân âm dương giới có thể chỉ thuộc về Tề Thiên Thị, không cần cùng toàn bộ vạn đạo cốc phân chia, càng không cần quan tâm tổ huấn vạn đạo thánh điển. Nói đến đây, ánh mắt Tề Thiên Mộc Vũ dần dần phá sáng. Chính quỷ thần của ngục ma thị ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn nhất định cũng cho rằng, chiếm được tạo hóa cấp tinh hải thần hàm này, rất có thể cũng là tìm được thi thể tương tự nguyên tổ kia. Thi thể, tinh hải thần hàm. Hai thứ đồ này, nếu như bị ngục ma thị chiếm làm của riêng, một thứ để ngục ma thị có tương lai, một thứ để ngục ma thị có hiện tại. Vậy thì tề thiên thị, toại thần thị, thật sự không cần lăn lộn. Ngục ma thị đều có thể thoát ly vạn đạo cốc, tự lập vi vương. Cho nên tề thiên mộc vũ minh bạch, hôm nay, bọn họ tuyệt đối không thể để ngục ma thị được như ý phụ thân. Vấn đề là, chúng ta chỉ có hai người, trong thời gian ngắn, không thể điều người khác đến. Dự cảm được đông đủ thiên thị cùng ngục ma thị, rất có thể sẽ xuất hiện lần đầu tiên sau vô số năm, chiến đấu đúng nghĩa của cường giả đỉnh cấp, tề thiên mộc vũ ít nhiều có chút hoảng hốt. Từ trước đến nay, cường giả đạo ngự tam gia đều chỉ có luận bàn, không có khả năng chân chính sinh tử dùng binh khí đánh nhau. Cho dù có, cũng tại nơi hẻo lánh không người. Mà bây giờ, một cốc chủ, một người cầm lái tề thiên thị, đối mặt chính đại tiểu viên mãn trở lên cường giả ngục ma thị. Ha ha ha. Nghe tề thiên mộc vũ nói, tóc bạc cốc chủ bỗng nhiên cười. Cha. Vì sao cười ta? Tề thiên mộc vũ lúng túng nói. Cười ngươi, không hiểu cốc chủ, không hiểu siêu viên mãn. Tóc bạc cốc chủ nói. À, tề thiên mộc vũ sửng sốt. Ánh mắt tóc bạc cốc chủ lóe lên lãnh quang, nói, đây là một cảnh giới cực độ đặc thù bên trong tự cảnh. Trên thực tế, cái gọi là siêu viên mãn, cùng đại viên mãn của các ngươi, đều chỉ có 12 tòa thành lâu tự cảnh, kỳ thật xem như cùng một cảnh giới, nhưng khác biệt chính là, tất cả thành lâu, một lần nữa bài vị, chỉnh lý, dung hội, tương đương với trọng tu một lần tự cảnh. Chân chính kiến tạo ra một tòa tự cảnh chi thành hoàng mỹ. Ta về mặt sức mạnh, không vượt qua các ngươi quá nhiều, nhưng tại trật tự, siêu việt gấp 2. Chính vì vậy, siêu viên mãn mới là một trật tự tinh không, vĩnh viễn sẽ không tràn lan cảnh giới. Bởi vì người trọng tu một lần tự cảnh, nhất định là đế hoàng duy nhất của trăm vạn giới vực. Kỳ thật những thứ này, tề thiên mộc vũ đã sớm biết. Chỉ là, từ khi cầm xuống cốc chủ đời trước về sau, phụ thân cơ bản không có xuất thủ, cho nên, tề thiên mộc vũ chậm rãi mất đi khái niệm. Cho đến bây giờ, trong mắt phụ thân, cái khinh thường trăm vạn giới vực bể nghệ kia, khiến hắn nhớ lại hoảng sợ bị cường giả cốc chủ chi phối. Mộc Trần đã chết trên đường trục, trong tề thiên thị ta, người kế tiếp có hy vọng siêu viên mãn, chỉ có ngươi. Muội muội ngươi không có loại tâm này, cho nên tiếp đó, ngươi thật tốt nhìn, thật tốt học. Bá chủ trật tự tinh không gấp 4 lần ngục ma thị, toại thần thị tương lai, tề thiên thị duy nhất, cần liên tiếp không ngừng cường giả siêu viên mãn. Tóc bạc cốc chủ vỗ nhẹ vai hắn. Tương lai, thời gian phù hợp, ta tất nhiên toàn lực giúp ngươi lên siêu viên mãn chi cảnh, trước lúc này, hết thảy âm dương giới này là quan trọng. Tề thiên thị cũng chỉ có thể đạt được 1/3 tất cả tư nguyên, truyền thừa của vạn đạo cốc. Nếu như chiếm được hết thảy âm dương giới, cái kia chính là nguyên 1/1, lại thêm 1/3. Dạng này tư nguyên, làm sao lo tề thiên thị sẽ không ầm vang lớn mạnh, triệt để kéo ra chênh lệch cùng hai đạo ngự tam gia khác, độc nhất vô nhị, một bộ tộc, vĩnh thế trấn áp trăm vạn giới vực. Không có đệ đệ cạnh tranh, được nghe lại lời này của phụ thân, tề thiên mộc vũ nhất thời cảm xúc bành trướng. Hài nhi nhất định tâm niệm dồi dào, không phụ hy vọng của phụ thân. Tề thiên mộc vũ cúi đầu, trong mắt quang mang mãnh liệt. Muốn trở thành đế hoàng duy nhất của trăm vạn giới vực này, tâm niệm trọng yếu nhất, để ngươi hiểu, có tâm niệm khinh thường, chân đạp trăm vạn giới vực lên trời, siêu viên mãn, tự nhiên nước chảy thành sông. Cho nên, hôm nay, ta vì ngươi, làm một cái làm mẫu. Tóc bạc cốc chủ nói. Vâng. Tề thiên mộc vũ rốt cục biết vấn đề của mình ở đâu. Dưới bóng mờ phụ thân, hắn thiếu 1/1 tự tin, bá khí. Mà bây giờ, tương lai gấp 4 lần toại thần thị, ngục ma thị, cho hắn bá khí này, khiến nhiệt huyết trong lòng ngực hắn mãnh liệt, chân chính tiến nhập một nhân vật người kế nhiệm đế tộc duy nhất của trăm vạn giới vực. Tiến vào nhân vật này, mới có bá khí này. Đã từng còn có tề thiên mộc trần cạnh tranh, lại có lý niệm đoàn kết chống đỡ, khiến hắn tới gần bình thường. Bây giờ tâm niệm một trận, ánh mắt tề thiên mộc vũ đã thay đổi. Nhìn về phía đám ngục ma thị kia, trong mắt hắn, chỉ có bể nghệ, băng lãnh, thậm chí là mỉa mai. Phanh phanh. Bọn họ đang chờ. Chờ ngục ma thị, mở ra thông đạo tinh hải thần hàm kia. Đến lúc đó, chính là thời khắc kinh hỉ buông xuống. Tiểu âm giới. Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, liền phát hiện phong bạo âm dương đạo nguyên nơi này, quả thực gấp 10 lần đại âm giới. Quá cuồng bạo. Nhất là bây giờ, yên lặng kỳ sắp kết thúc. Trước mắt phong bạo gào thét, hắn đã dùng hết chu thiên tinh hải chi lực, đều bị thổi làm ngã trái ngã phải, sương mù tím do tử kinh hoa mặt nạ trên thân tạo thành, đều sắp bị thổi tan. Chiếm tiện nghi lớn của cô, Lý Thiên Mệnh lại không dám để nàng nhìn thấy bộ dáng của mình. May mắn. toại thần cực quan cảm nhận được khó khăn của hắn, vội vàng dùng Chu Thiên Tinh Hải chi lực của nàng giúp đỡ bao phủ Lý Thiên Mệnh. Chung quanh Lý Thiên Mệnh, quang hoa tinh thần màu hồng tràn ngập, tựa như ảo mộng. Toại thần cực quan bên cạnh, muốn bảo vệ hắn, tự nhiên cùng hắn mười phần thân cận, giờ tay nhấc chân đều có thể đụng tới. Tại thế giới hắc ám này, có vưu vật như vậy làm bạn, tự nhiên là một chuyện tốt. Ta sợ các ngươi bỗng dưng thốt ra một câu, khiến nàng nhận ra ta, nên trước hết đưa các ngươi vào cộng sinh không gian. Lời vừa dứt, Lý Thiên Mệnh không đợi Huỳnh Hỏa bọn chúng kịp phản đối, trực tiếp tống chúng vào cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh, tổ tông nhà ngươi. Huỳnh Hỏa còn chưa kịp mắng xong, thanh âm đã bị Lý Thiên Mệnh cắt đứt. Đám quỷ sứ các ngươi, ta nói chuyện này, các ngươi giỏi giang chui ra lắm, ta đây gọi là phòng ngừa chu đáo. Giờ chỉ có Ngân Trần được phép ở lại bên ngoài, không còn ai khác. Gia hỏa này kín miệng, điều tra đáng tin. Huỳnh Hỏa miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, cái miệng rộng này căn bản không giữ được bí mật. Bọn chúng mấy cái trong cộng sinh không gian mắng Lý Thiên Mệnh thậm tệ, còn hắn thì đang tắm trong toại thần cực quan, hưởng thụ. Tinh hải chi lực chu thiên, tự như đang ngửi mùi thơm vạn đạo nguyên tuyền trên người nàng. Trước khi rời âm dương giới, còn có thể có một đoạn thời gian ở chung, quả thực rất thoải mái. Mấu chốt là, toại thần cực quan thật sự không nhận ra hắn, khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác trêu đùa, đường hoàng đùa giỡn cái vẻ đoan trang, chăm chú của cô, thật thú vị. Bất quá, vì hắn là người xa lạ, toại thần cực quan lại ít lời hẳn đi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng vài lần, phát hiện sau sự việc của toại thần nhạc, tâm sự của nàng vẫn còn rất nặng. Chắc hẳn nàng đang nghĩ, sau khi trở về vạn đạo cốc, nên xử lý chuyện này thế nào? Chất nhi đã chết. Thân đại ca, vẫn còn ở Xí Tinh Trận, chờ lấy đoạt mệnh nàng. Người muốn báo thù sao? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước hỏi. Tự nhiên muốn. Hắn dám điên cuồng như vậy, sao có thể không trả giá đắt? Không trừng trị hắn, tự nhiên sẽ còn hại người. Chỉ là khổ cha ta, bị mất mặt, mất đi cả tình thân. Nhớ đến chuyện này, ánh mắt nàng vẫn rất ảm đạm. Nói đến đây, nàng chợt ý thức được người xương tím này là người ngoài, nàng không quen tâm sự, bèn nói, không nói chuyện này nữa, chán lắm. Ngươi có phát hiện gì không? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, vẫn chưa. Chờ một chút. Liên quan đến bí mật của người xương tím ở âm dương giới, toại thần cực quan chắc chắn muốn biết, nhưng Lý Thiên Mệnh không chủ động nói, nàng cũng không hỏi nhiều, sợ thất lễ với ân nhân. Tiến vào tiểu âm giới, Ngân Trần hao tổn rất lớn. Lý Thiên Mệnh cảm giác, nếu một hai tháng nữa không tìm được 100 âm dương tà hỏa mới, rất có thể phải từ bỏ. Đến lúc đó, Ngân Trần hao tổn, hắn cũng sẽ hai mắt tối sầm. Mà mấu chốt là, thời gian yên lặng kỳ chắc chỉ còn lại bấy nhiêu, phong bạo tiểu âm giới càng lúc càng mất khống chế, lần sau đi xuống, đừng nói Lý Thiên Mệnh, ngay cả toại thần cực quan cũng không chịu nổi. Đến lúc đó, âm dương giới không còn là nơi người có thể ở, mọi người phải tranh thủ thời gian rút lui, nếu không rất có thể rơi vào phong bạo, vĩnh viễn không ra được. Như vậy, Lý Thiên Mệnh tìm khoảng một tháng, Ngân Trần hao tổn hơn phân nửa. Hắn mỗi ngày đều quan sát Hắc Bạch tiểu nhân, kết quả khiến người tức giận là, Hắc Bạch tiểu nhân vẫn đang trong quá trình mở ra. Lý Thiên Mệnh xem xét nhiều lần, nó còn buông một câu mẹ kiếp, phiền chết. Thúc giục nữa ta tự bạo. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thành thật chờ đợi. Hy vọng trước khi yên lặng kỳ kết thúc, người có thể mở ra thành công. Cuối cùng có thể đạt được tinh hải thần hàm kia hay không, chính Lý Thiên Mệnh cũng không dám chắc. Cứ như vậy, mỹ nhân làm bạn, tìm kiếm. Bỗng nhiên, Hắc Bạch tiểu nhân có động tĩnh. Mẹ kiếp, còn chưa mở tốt, có người đang đập ta. Tiểu nhân kia phát ra âm thanh như vậy. Có người đang đập ngươi. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Mẹ kiếp, còn chưa mở tốt, có người đang đập ta. Tiểu nhân kia không quan tâm Lý Thiên Mệnh nói gì, mà chỉ lặp lại thông báo, hiển nhiên là máy móc lặp lại, chứ không phải thật sự có thần trí, đang nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Vấn đề là, nơi nào có người nện nó? Lý Thiên Mệnh nhướng mày, chợt phản ứng, có lẽ thứ bị nện không phải Hắc Bạch tiểu nhân trên tay hắn, mà là Hắc Bạch hình cầu. Vừa nghĩ đến đó, Hắc Bạch tiểu nhân chỉ một phương hướng, rõ ràng muốn Lý Thiên Mệnh đi qua. Hắn và toại thần cực quan đi về hướng đó, vốn dĩ là do Lý Thiên Mệnh quyết định, nên hắn vội vàng nói, đi hướng này thôi. Toại thần cực quan không nghĩ nhiều, liền đi theo hắn. Đại lượng Ngân Trần cũng hướng về phía đó mà đi. Không lâu sau, Ngân Trần phản hồi tin tức cho Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, Ngân Trần đã tìm thấy Hắc Bạch hình cầu kia trong tiểu âm giới. Đồng thời, nó cho Lý Thiên Mệnh biết sự tồn tại của chính vị ngục ma thị đứng đầu cường giả. Ta dựa vào. Đám người này thật giỏi tìm. Hắc Bạch tiểu nhân trên người hắn vẫn luôn lặp lại câu nói kia, chỉ dẫn phương hướng cho Lý Thiên Mệnh. Ta phải đi xem một chút, bằng không, dù ta nắm giữ giới hạch, đám cường giả kia mà tiến vào tinh hạm cũng rất phiền phức. Với lại, thứ này có phải thật sự là giới hạch hay không, còn chưa thể xác định. Nhận thấy điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đi về phía đó, trong điều kiện tiên quyết là chưa tìm thấy 100 âm dương tà hỏa mới. Bất quá, chính quỷ thần này, kém nhất cũng là cảnh giới của cô, trước mặt bảo tàng như vậy, tâm địa bọn chúng nhất định đã vặn vẹo, rất có thể sẽ giết lẫn nhau, ta và cô vẫn phải cẩn thận, không nên quá gần. Ngân Trần đã nói, chính quỷ thần kia đang điên cuồng tấn công tinh hải thần hạm. Bọn chúng dùng đủ loại thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp. Thật sự có khả năng phá vỡ hắc bạch hình cầu kia. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không biết trong hình cầu kia ẩn chứa bí mật gì. Giờ chỉ chờ hắc bạch tiểu nhân này mở ra thành công, đồ tốt, tuyệt đối không nên để bị cướp đi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Khoảng 5 ngày sau, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Cực Quang rốt cuộc đến gần hắc bạch hình cầu. Trong 5 ngày này, quỷ thần Toại Thần Thị vẫn điên cuồng phá hoại. Lý Thiên Mệnh tạm thời không đến gần, mà đứng ở nơi xa quan sát. Đồng thời, hắn vẫn luôn chú ý biến hóa của hắc bạch tiểu nhân trên người. Ân nhân, có manh mối sao? Mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh đi thẳng một đường, nên Toại Thần Cực Quang có chút nghi hoặc. Không, vẫn đang tìm. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể mang cô theo, bằng không hắn hoàn toàn không chịu nổi phong bạo âm dương đạo nguyên, nếu không có nàng bảo vệ, rất có thể sẽ chết ở đây. Âm âm âm. Phong bạo vô cùng mãnh liệt. Cực Quang rất tin tưởng Lý Thiên Mệnh, nên không hỏi nhiều nữa. Nàng đã bỏ lỡ vòng xoáy hình thành âm dương tà hỏa, không quá tự tin vào bản thân, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Lý Thiên Mệnh, thổ dân âm dương giới này. Thời gian trôi qua. Ngày thứ 8. Hắc bạch tiểu nhân trong tay Lý Thiên Mệnh vẫn chưa có dấu hiệu thành công. Nhưng chính ngục ma thị kia, vậy mà dựa vào 8 ngày oanh tạc, mở ra một lối vào thông đạo trên bề mặt hắc bạch hình cầu. Khi thành công, chính người bọn chúng mừng rỡ như điên. Nhanh, vào trong. Chính mắt người lóe sáng, dùng thiên quỷ biến thân thể, lao thẳng vào hắc bạch hình cầu. Chớp mắt biến mất. Thấy vậy, Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Một khi bọn chúng có được thứ gì đó bên trong, có phải ta sẽ bị động hơn không? Hắn định đến gần. Bỗng nhiên, hai người mà Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, xuất hiện tại lối vào do ngục ma thị mở ra Tề Thiên Mộc Vũ. Còn có Cốc Chủ. Lý Thiên Mệnh tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng Ngân Trần thấy, tuyệt đối không sai. Vạn Đạo Cốc Cốc Chủ. Từ khi hắn tiến vào âm dương giới, Ngân Trần đã mất dấu Cốc Chủ. Không ngờ, bọn họ lại xuất hiện ở đây. Một bên là chính đại ngục ma thị quỷ thần. Một bên khác lại là Vạn Đạo Cốc Cốc Chủ, cùng người cầm lái Tề Thiên Thị. Bên nào mạnh hơn? Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa có khái niệm. Hắn không rõ Cốc Chủ mạnh đến đâu, nhưng có thể trấn nhiếp trăm vạn giới vực, tất nhiên có chỗ hơn người. Chính người ngục ma thị này, đại viên mãn có 3 người, tiểu viên mãn lại có 6 người. Còn Vạn Đạo Cốc Cốc Chủ, siêu viên mãn. Đương nhiên, bọn họ đều là người của đạo Ngự Tam Gia, hai nhà mạnh nhất, đạo Ngự Tam Gia mấy ngàn vạn năm đều là một thể, tương đương với ở cùng một tông môn, dù đứng ở hai đầu chiến tuyến, cũng không nhất định sẽ giao chiến. Nếu thật đánh nhau, đó chính là đại sự. Đạo Ngự Tam Gia, tiểu hài tử đánh nhau không sao. Nhưng nếu ngục ma thị dám động thủ với Cốc Chủ, vậy có nghĩa là Vạn Đạo Cốc phân liệt, đó là đại biến của trăm vạn giới vực. Ta ngược lại hy vọng bọn họ đánh nhau, càng hung càng tốt, càng không thể vãn hồi càng hay. Dù sao cũng là chó cắn chó. Lý Thiên Mệnh hung tợn nghĩ. Một bên là ngự thú sư công địch của trăm vạn giới vực, một bên là địa ngục hung ma đồ sát tinh cầu, lại còn là bá chủ thứ hai của trật tự tinh không. Nói ra, chính đại ngục ma thị quỷ thần này là do ta mở ra đen trắng hoa nhỏ, dẫn đến đen trắng hình cầu xuất hiện mà đến âm dương giới. Còn Vạn Đạo Cốc Cốc Chủ cũng vì ta phế bỏ Tề Thiên Mộc Trần nên mới tìm ta. Vậy việc bọn họ chạm mặt ở đây coi như là do ta thúc đẩy. Ta diệt 20 thánh tổ ngục ma thị ở vô lượng giới vực, hủy diệt ngục ma thị có thể nghi ngờ chỉ Cốc Chủ mới làm được không? Mà một quỷ thần xương tím giết cửu nguyên thú tại âm dương giới, Tề Thiên thị có thể nghi ngờ ngục ma thị không? Chỉ cần có nghi ngờ, hai tộc trong lòng sẽ có khúc mắc, rất có thể sẽ thành mồi lửa. Vừa rồi, chính đại ngục ma thị quỷ thần niệm niệm lải nhải, như người điên, thấy rõ bọn chúng cuồng nhiệt và khát vọng tạo hóa cấp tinh hải thần hạm kia, Cốc Chủ lúc này xuất hiện, muốn cướp đi thứ bọn chúng nhất định phải có, bọn chúng có chịu. Nghĩ đến đây, lòng Lý Thiên Mệnh nóng rực, càng thêm hiếu kỳ. Điều duy nhất bực bội là, đen trắng hình cầu vốn là vật trong túi của hắn, đám người này nội đấu, Lý Thiên Mệnh tự nhiên hoan hỉ, nhưng nếu bên nào lấy đi trọng bảo của âm dương giới, hắn sẽ phiền muộn. Sau đó, khi Cốc Chủ cùng Tề Thiên Mộc Vũ tiến vào đen trắng hình cầu, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Cực Quang lại đến gần hơn. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh đã để ngân trần biến nhỏ, bắt đầu thẩm thấu vào đen trắng hình cầu. Bên trong đen trắng hình cầu, phong bạo không mạnh như vậy, càng vào sâu, ngân trần có thể phân hóa càng nhiều. Còn dáng vô hình càng nhỏ, càng dễ ẩn nấp. Mười nguyên thú của cốc chủ có năng lực cảm tri phi thường khủng bố, Lý Thiên Mệnh có rất nhiều ngân trần ở vạn đạo cốc, hắn dùng ngân trần trong chiến đấu không nhiều, nhưng cũng sợ bị liên tưởng đến nhau. Ngân trần vừa vào đen trắng hình cầu, đã báo với Lý Thiên Mộng, cốc chủ và chính quỷ thần Ngục Ma Thị đã chạm mặt. Chạm mặt, quang minh chính đại. Mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp. Cốc chủ đến sau, dám chính diện xuất hiện, khí thế càng mạnh, tự nhiên là có lòng tin và nắm chắc chủ đạo cục diện. Vị vạn đạo cốc cốc chủ này. Lý Thiên Mệnh chưa hiểu rõ. Hiện tại hắn chỉ biết hai điều. Thứ nhất, hắn nhận ân của cốc chủ đời trước, làm con rể, rồi giết vợ, hủy ân sư, diệt tộc cha vợ. Xem như Bạch Nhãn Lang đỉnh cấp. Thứ hai, là giết Tề Thiên Mộc Trần. Hổ dữ không ăn thịt con. Người như vậy, ngoài mặt nhìn như chính thống, đại khí, con gái cũng hào hoa phong nhã, nhưng lại là nhân vật nguy hiểm nhất Trật Tự Tinh Không. Nếu ta trở về vạn đạo cốc, thể hiện ra chiến lực so với bát phương tự cảnh, đoán chừng cốc chủ cũng sẽ ngồi không yên. Chuyện thực lực bại lộ là chuyện sau này. Lý Thiên Mệnh hiện tại quan tâm vẫn là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Bên trong đen trắng hình cầu, chính quỷ thần Ngục Ma Thị đã tiến vào chỗ sâu. Đen trắng hình cầu tuy lớn, nhưng thông đạo bên trong không nhiều, nếu cưỡng ép phá hoại vách tường, có thể phá vỡ kết cấu tinh hải thần hạm. Cho nên, trước khi chưởng khống tinh hải thần hạm, bọn họ đều cẩn thận. Chín người cơ hồ đều dùng thiên quỷ biến hình thái hành động, từng tên thiên quỷ ngục ma, mạnh bà chủng, vô thường chủng, trên người đều có vô tận oan hồn gào khóc, người thường thấy, có thể bị dọa chết. Những sinh vật hung tàn nhất Trật Tự Tinh Không, đều ở đây. Bình thường, không ai dám đến gần bọn chúng. Nhưng giờ phút này, lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ phía sau truyền đến. Ai? Chính quỷ thần Ngục Ma Thị lập tức quay đầu, chu thiên tinh hải chi lực toàn thân mãnh liệt, gắt cao nhìn chằm chằm vào thông đạo hắc ám tĩnh mịch phía sau. Bên trong tinh hải thần hạm, thông đạo, vách tường, kiến trúc đều làm từ khoáng thạch tạo hóa cấp, có thể so với thiên nguyên thần khí tạo hóa cấp, độ cứng kinh người. Vậy mà, người đến lại giẫm nát lối đi này, khiến nó rung động. Đây là một cách tạo áp lực tâm lý rõ ràng. Chính Ngục Ma Thị quỷ thần ánh mắt dữ tợn, liếc nhau, tiến về phía sau. Trong hắc quang, hai bóng người bạch y xuất hiện trước mặt chín người. Khi thấy rõ khuôn mặt, chín người bao gồm Đế Diêm, Đồng Tử đều co rụt lại, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Cốc chủ, đây tuyệt đối là người bọn chúng không muốn gặp nhất ở đây. Bọn chúng chưa kịp thương lượng đối sách, cốc chủ tóc bạc đã ngẩng đầu nhìn bọn chúng, hắn lặng lẽ cười, nói, ta còn thắc mắc, sao người ta bị phá một cái hố, hóa ra là các huynh đệ tỷ muội Ngục Ma Thị làm. Bội phục, bội phục. Đế Diêm, lão thái quân bọn người, kinh hồn bạc vía, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có dự cảm không hay. Mở treo miệng mèo, sau lưng lại có mảnh hổ, cảm giác này thật khó chịu. Nhất là, bọn chúng đã đột phá mấy ngày. Tốn bao tâm tư. Dù trong lòng không thoải mái, phiền muộn, nhưng khi cốc chủ cười nói chuyện, bọn chúng cũng không thể lạnh lùng đối mặt. Sau đó, lão thái quân cũng cười, giọng trầm nói, cốc chủ cũng tìm đến đây, vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta còn lo trong này có bẫy rập và mai phục của di dân âm dương giới, trong lòng chưa vững đây. Tiểu Mộng, nói đùa. Chính vị cường giả Ngục Ma Thị các ngươi ở đây, dưới gầm trời này, có việc gì các ngươi không xử lý được. Cốc chủ khẽ cười nói. Tiểu Mộng. Cái tên này, cả thiên hạ dám gọi, chắc chỉ có cốc chủ ngay cả tòa thần thị lão thánh tổ, cũng chẳng dám xưng hô vị nữ ma đầu Ngục Ma Thị kia như vậy. Tóc bạc cốc chủ nói xong, ánh mắt vượt qua bọn họ, hướng sâu trong hình cầu đen trắng nhìn, cảm khái, nói đi nói lại, vạn đạo cốc ta thăm dò âm dương giới này đã ngàn vạn năm, nằm mơ cũng không ngờ, âm dương giới bị lật tung cả đáy lên trời này, lại xuất hiện tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Huyễn Thiên thần tộc trưởng khống đại dương giới kia, cũng chưa từng nghe nói có thứ này, đúng. Xác thực ngoài dữ liệu. Ngục Ma Thị quỷ thần gật đầu phụ họa. Bên cạnh, Tề Thiên Mộc Vũ cũng cười, nói, bất kể thế nào, có thêm một chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, dù không có địch nhân, tạm thời chưa có công dụng xếp hạng, nhưng chiến lực vạn đạo cốc ta cũng tăng lên rất nhiều. Nghe vậy, chính vị Ngục Ma Thị quỷ thần trong lòng vẫn thấy lạnh lẽo. Ý của Tề Thiên Mộc Vũ là, chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này thuộc về vạn đạo cốc. Nhưng kỳ thật, nó vốn nên chỉ thuộc về Ngục Ma Thị bọn hắn thôi. Cũng bởi vì cốc chủ xuất hiện, mọi thứ thay đổi, tính chất quả thực khác nhau một trời một vực. Ngục Ma Thị vốn mạnh hơn Tề Thiên Thị gấp 4 lần, giờ lại trở về ngang hàng. Vấn đề là, Ngục Ma thì căn bản không thể phản bác, bởi phản bác một cái, chính là trở mặt. Đúng vậy a, cổ máy chiến tranh này, nếu rơi vào tay đối thủ, với vạn đạo cốc ta mà nói, sẽ rất phiền phức. Lão Thái Quân gật đầu đồng ý đối thủ. Tiểu Mộng, ý ngươi là? Tóc bạc cốc chủ biết, trong lời bà có ý chỉ. Địa phương gọi là vô lượng giới vực kia, còn có đám người sương mù tím ở âm dương giới này. Di dân âm dương giới xem ra thật sự tồn tại, ta nếu có thể lấy được tinh hải thần hàm của bọn họ, chẳng khác nào dò xét được nơi ở của chúng. Lão Thái Quân lạnh lùng nói. Ta lại thấy, không có di dân âm dương giới nào cả. Tóc bạc cốc chủ cười nói. Họ vừa nói, cả đám người vẫn tiến sâu vào. Cốc chủ phán đoán dựa vào đâu? Lão Thái Quân hỏi. Các ngươi tấn công thứ này, động tĩnh lớn như vậy, nếu có di dân, sao không ai ra chế tài ta? Hơn nữa, nếu có di dân, thứ này cũng khó mà rơi vào tay ta được. Tóc bạc cốc chủ đáp. Vậy còn người vô lượng giới vực, cùng đám người sương mù tím? Lão Thái Quân bình tĩnh hỏi. Các ngươi nghi ta là người vô lượng giới vực, ta lại nghi trong các ngươi có người là người sương mù tím. Câu nói của tóc bạc cốc chủ khiến bầu không khí hai bên nhất thời trở nên quỷ dị. Đề tài này quả thực rất mẫn cảm. Cốc chủ nói đùa. Người sương mù tím giết nhiều nhất là ngục ma thị ta, sao có thể là người của ta? Còn hung thủ vô lượng giới vực lại càng vô căn cứ. Lão Thái Quân nói. Nói hay lắm. Tóc bạc cốc chủ bỗng vỗ tay, cười, ta là đạo ngự tam gia đoàn kết nhất trí. Xem ra, chắc chắn có kẻ muốn ly gián quan hệ của ta, ta ngàn vạn lần không thể mắc lừa. Bằng không, nếu để có địch nhân, kẻ đó sẽ đắc ngư ông chi lợi. Đúng. Chính vị ngục ma thị quỷ thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bị vị cốc chủ này làm cho có chút mộng mị. Ai? Thấy trận thế này, bọn họ biết, mộng một chủ hai bộc, rất có thể tan thành mây khói. Bằng không, đại chiến một trận. Tuy họ đông người, nhưng thật không nắm chắc quá lớn, vị cốc chủ Tề Thiên Thị này cũng chẳng phải hạng lương thiện. Cốc chủ thông qua ám chỉ, đạt thành nhận thức chung không tranh đấu. Ngục ma thị quỷ thần, dù chảy máu trong tim, nhưng về cơ bản đều chấp nhận. Cốc chủ, nếu có thể chưởng khống tinh hải thần hạm này, hẳn là có thể tìm ra truyền thừa còn lại của âm dương giới. Tỷ như tồn tại cùng loại nguyên tổ, đúng không? Trong im lặng, Lão Thái Quân bỗng lên tiếng. Đúng. Tóc bạc cốc chủ gật đầu. Hiện tại, tinh hải thần hạm này đen kịt một màu, hết thảy đều ở trạng thái phong bế, tự nhiên chẳng thu hoạch được gì. Giới hạch là quan trọng. Có âm dương tà hỏa, thì nhất định có nguyên tổ âm dương giới. Tổng cộng 11 cường giả đỉnh cấp vạn đạo cốc, tiếp tục xâm nhập. Con thú nhỏ hình rồng quấn quanh trên cổ tóc bạc cốc chủ mới là đáng sợ nhất. Nó híp mắt liếc nhìn bốn phía, thú uy khủng bố trên người khiến người kinh hãi. Đây là khí tràng 10 nguyên thú. Trật tự tinh không, vạn vạn vạn ức thú chi vương. Một tiếng gầm nhẹ của nó cũng đủ khiến chính vị ngục ma thị quỷ thần kinh tâm động phách. Có vị đạo. Bỗng nhiên, nó mở miệng nói một câu. Tóc bạc cốc chủ dừng bước, ngẩng đầu nhìn trước, một thân bạch bào lóe lên rồi tan biến. Đi. Lão Thái Quân, Đế Diêm Thánh Tổ vội vàng đuổi theo. Tốc độ cả đám người này càng lúc càng nhanh, phía trước còn ổn, phía sau thì như chạy thi. Tóc bạc cốc chủ dẫn đầu. Sau đó là Tề Thiên Mộc Vũ cùng ba đại viên mãn tự cảnh ngục ma thị. Sáu tiểu viên mãn tự cảnh ngục ma thị, ở sau cùng. May thay, mục đích của họ không xa. Chưa đi được bao xa, phía trước đã có ánh sáng. Cuối thông đạo, có ánh sáng. Một điện đường hắc ám to lớn xuất hiện trước mắt họ. Đó là cả 11 người liếc mắt đã thấy trong điện đường này tồn tại một thứ hoàn toàn khác biệt. Đó là một đóa hoa. Chính xác hơn là hai đóa hoa hình dáng như tịnh đế liên. Tối đen, nhất bạch. Từ một rễ cây mọc ra, phân ra đen trắng, quấn quanh nhau, cuối cùng nở ra hai đóa hoa đen trắng. Tỷ như Lý Thiên Mệnh từng lấy được hoa nhỏ đen trắng trong thủy tinh quang, trước mắt đây là hoa lớn đen trắng, mỗi đóa cao bằng người. Đương nhiên, chúng căn bản không phải hoa thật, mà từ lít nha lít nhít thiên thần văn cấu thành, mỗi tấc đều có vạn ức thiên thần văn dây dưa, phức tạp và tinh vi. Giới hạch tinh hải thần hạm. Nhìn thấy hoa lớn đen trắng giây phút đầu tiên, 11 cường giả vạn đạo cốc đều biết đây là gì. Dù là tóc bạc cốc chủ, mắt cũng trợn tròn, trong mắt lóe lên tia tham lam. Từ khi hắn lên làm cốc chủ, chế bá trật tự tinh không, trần thế này sớm đã không có thứ gì khiến hắn khát vọng. Đương nhiên, ngoại trừ vạn đạo đại khư. Nhưng giờ, một bảo tàng sánh ngang vạn đạo đại khư xuất hiện trước mặt hắn, mà hoa lớn đen trắng này rất có thể là chìa khóa mở ra truyền thừa còn lại của âm dương giới. Ý nghĩa của nó, đám cường giả vạn đạo cốc này rõ hơn ai hết. Vạn đạo cốc ta, khí vận dồi dào a, trời giúp vạn đạo cốc ta. Tóc bạc cốc chủ mắt nóng rực, lớn tiếng cảm khái. Cha! Tề Thiên Mộc Vũ mắt cuồng nhiệt, kích động, đạt được truyền thừa âm dương giới, vạn đạo cốc ta, chắc chắn càng thêm lớn mạnh, nhất thống đời đời. Còn cha, là thiên cổ đệ nhất cốc chủ. Tóc bạc cốc chủ cười, đừng thổi. Tinh hải thần hạm này, vẫn là huynh đệ tỷ muội ngục ma thị ta phát hiện trước, ai cũng có công lao. Nói đúng ra, đây là việc vui của đạo ngự tam gia ta, bàn ơn cho tam tộc, mỗi người. Tam tộc. Nghe vậy, ánh mắt ngục ma thị quỷ thần lạnh băng. Cùng Tề Thiên thị chia, họ đã rất bất đắc dĩ. Còn phải chia cho toại thần thì chẳng có công lao gì, họ không thoải mái chút nào, trong lòng bọn hắn dấy lên bao nhiêu suy tính, cốc chủ tóc bạc tự nhiên đều thấy rõ. Phụ thân nói không sai. Đây là đại sự của đạo ngự tam gia chúng ta. Còn những thế gia, tu luyện giả khác của vạn đạo cốc, cứ kệ đi. Chúng ta dựa theo vạn đạo thánh điển mà phân phát tài nguyên tu luyện cho bọn hắn đã là quá tốt rồi. Tề Thiên Mộc Vũ nói thêm vào. Đúng vậy. Như vậy, đạo ngự tam gia chúng ta sẽ có quyền trưởng khống vạn đạo cốc mạnh mẽ hơn. Bất kể là vạn trụ thiên bản hay tạo hóa thiên bản, con cháu đạo ngự tam gia sau này sẽ càng nhiều. Lời nói của bọn hắn xen lẫn, ánh mắt đều nóng rực nhìn vào hai đóa đại hoa đen trắng kia. Mọi người đều biết, hai đóa hoa này chính là khởi nguồn của tất cả. Bên ngoài hình cầu đen trắng, Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần nhắc đến đại hoa đen trắng, hai tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Không thể nào. Giới hạch chẳng phải ở trong tay ta sao? Sao lại còn có một cái giới hạch khác? Ta quỷ mới biết. Ngân Trần im lặng đáp. Kháo kháo kháo, đừng đùa ta chứ. Lý Thiên Mệnh đã mong chờ tiểu nhân đen trắng kia nở ra từ lâu, kết quả lại có biến cố như vậy. Hiện tại, làm sao? Ngân Trần hét lên. Lý Thiên Mệnh ngẫm nghĩ, chỉ có thể thở dài. Còn có thể làm sao? Lão tử mới trăm tuổi, giết toại thần nhạc đã là siêu thần phát huy rồi, 11 tên kia, cơ bản đều là cường giả top 30 của vạn đạo cốc, tùy tiện một tên cũng có thể bóp chết ta, ta còn có thể lên cướp đoạt sao? Tiểu viên mãn tự cảnh trẻ tuổi nhất của vạn đạo cốc cũng đã hơn 2.000 tuổi, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Tuổi tác hơn trăm của hắn, trước mặt đám người kia chẳng khác nào một đứa con nít. Đùa gì vậy? Đừng nói là không dám đi cướp, ngay cả Ngân Trần cũng không dám tới gần quá 10 nguyên thú kia, sợ bị cốc chủ truy dấu vết tìm ra. Có những việc, quả thực không thể cưỡng cầu. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hít sâu một hơi, nghiến răng nói, không sao, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất, ta ít nhất còn có thể lĩnh hội trật tự tinh thần cấp. Kệ bọn chúng mang đi cái gì, một ngày nào đó, ta sẽ cướp lại. Thực lực chênh lệch quá lớn mà còn mạo hiểm, đó chính là đồ ngốc. Sau đó, hắn nhẫn nhịn. Hình cầu đen trắng, trong đại điện hắc ám. Tiểu Mộng, lúc này không lên tiếng, còn đợi đến khi nào? Cốc chủ tóc bạc đứng trước sông hoa đen trắng đang cuốn quýt, nhẹ nhàng múa lượn, mỉm cười nhìn lão thái quân ngục ma thị. Bọn họ là người cùng thời, nhưng trong mắt cốc chủ, lão thái quân có vẻ già hơn một chút. Cốc chủ, ý của ngài là? Lão thái quân dáng vẻ phục tùng hỏi. Giới hạch này rõ ràng chia làm hai hệ thống, một đen một trắng. Tìm được tinh hải thần hạm này, công lao của các ngươi ngục ma thị là lớn nhất, tự nhiên có quyền trưởng khống một hệ thống. Đen hoặc trắng, ngươi chọn. Cốc chủ tóc bạc hỏi. Thực ra, nếu cốc chủ không xuất hiện, dù là đen hay trắng, ngục ma thị đều muốn cả. Nhưng bây giờ, cốc chủ động cho một cái đen đã là giải pháp tối ưu. Ngục ma thị có 9 quỷ thần, về số lượng có ưu thế. Đây cũng là lý do cốc chủ tôn trọng bọn hắn. Lão Thái Quân không do dự nữa, lập tức nói, ngục ma thị chúng ta chọn hắc hoa. Thiên thần văn tạo thành hắc hoa, âm u, hung hãn, quả thực thích hợp với ngục ma thị hơn. Còn phần còn lại, chính đại, quang minh, lại phù hợp với Tề Thiên thị. Lão Thái Quân vốn định để Đế Diêm trực tiếp trưởng khống cả tòa tinh hải thần hàm cấp tạo hóa. Nhưng cốc chủ tới, làm xáo trộn trật tự của bọn họ. Bây giờ cốc chủ động mời nàng, nàng nghĩ ngợi một chút, nếu mình giao cho Đế Diêm, để một hậu bối cùng cốc chủ nắm giữ tinh hải thần hàm cấp tạo hóa này, có vẻ hơi bất kính với ý của cốc chủ. Dù sao, Tề Thiên Mộc Vũ cũng không có phần ở đây. Luận về tư lịch, địa vị, vẫn là nàng và cốc chủ, một đen một trắng, hài hòa hơn cả. Sau đó, hai người cùng đi đến bên sông hoa đen trắng. Hai loại quang hoa đen và trắng, xen lẫn chiếu lên mặt bọn họ. Quỷ thần của ngục ma thị đều đứng sau lưng lão thái quân, Tề Thiên Mộc Vũ thì đứng sau lưng cốc chủ. Thật là tạo hóa mỹ lệ. Cốc chủ tóc bạc nhìn thiên thần văn song tiêu đen trắng này, không kìm được cảm khái. Đúng vậy. Cốc chủ, mời. Lão Thái Quân nói. Không vội. Cốc chủ tóc bạc thở dài một hơi. Hắn bỗng nhiên cười nhìn Lão Thái Quân, nói, Tiểu Mộng, chúng ta, quan hệ thế nào? Ta cùng cốc chủ, thủ hộ vạn đạo cốc và trăm vạn giới vực ngàn năm, tự nhiên có thể xem là bạn bè chí giao. Lão Thái Quân không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên nói ra lời này. Bạn bè chí giao. Với giao tình và ăn ý của chúng ta, phải nói là thân như huynh muội. Năm xưa Thanh Trường nghịch loạn của Thanh Xuyên Thế Gia, ngươi là người đầu tiên ủng hộ ta. Cốc chủ tóc bạc cảm khái nói. Thân như huynh muội. Lão Thái Quân cười một tiếng, nói, đều là chuyện đã qua. Sự thật chứng minh, lựa chọn ban đầu của ta vô cùng chính xác, cốc chủ quả thực đã chấn hưng lại vạn đạo cốc, chỉ huy người ta đi đến con đường sáng. Nếu không phải vậy, việc ngục ma thị hủy diệt thế giới cấp dương phàm, ép lấy tinh huyết, sao có thể thuận lợi như vậy? Ha ha! Cốc chủ nở nụ cười. Không lâu sau, hắn bỗng nhiên thu lại nụ cười, thở dài một hơi, nói, ngược lại là vị kia của toại thần thị, vào thời điểm nghịch loạn rõ ràng, không những không giúp gì, còn có chút ý muốn xem chúng ta hao tổn lẫn nhau. Lời nói của hắn có ý ám chỉ, nghe đến đây, ánh mắt Lão Thái Quân hơi sáng lên, gật đầu phụ họa, đúng vậy. Hắn thật khiến người ta thất vọng. Hơn nữa sau khi trải qua giáo huấn đau thương như vậy, vẫn còn một mình đem thiên tài ngoại tộc mà cốc chủ để mắt tới, tiếp về vạn đạo cốc che chở, thậm chí không tiếc bồi dưỡng, đây là muốn toại thần thị mượn bán nữ nhân xưng bá, hay là không biết sống chết muốn dẫm vào vết xe đổ của Thanh Xuyên Thế Gia. Rõ ràng không xem cốc chủ ra gì. Nói đến đây, Lão Thái Quân vội vàng dừng lại, đầy vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, ta lỡ lời. Cốc chủ tóc bạc ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nghiêm giọng nói, lời này cũng không tính là lỡ lời. Thiếu niên kia đúng là một nhân vật nguy hiểm, may mà hắn còn nhỏ, ước chừng mới đến tự cảnh, vẫn còn rất nhiều không gian để xử lý. Thế nhưng, qua sự việc này có thể thấy, toại thần thị trong lợi ích chung của đạo người tam gia, lại có chút tiểu thông minh, loại tư tâm không hợp thời này, thực ra là tự cho mình thông minh, một ngày nào đó sẽ hại bọn chúng. Ánh mắt Lão Thái Quân rực lửa nhìn song hoa đen trắng trước mắt. Nàng biết, vị này trước mắt muốn gì? Đã nói đến mức này, nàng tự nhiên trực tiếp tiếp lời, sâu xa nói, hết thảy của vạn đạo cốc đều phải dựa theo tổ huấn của vạn đạo thánh điển mà phân phối, tổ tông chi mệnh, quy tắc thượng cổ, chúng ta những kẻ hậu bối này, tất nhiên phải truyền thừa sứ mệnh, không dám tùy tiện làm trái. Dù sao lịch sử chứng minh, hình thức của vạn đạo cốc là giải pháp tối ưu của đạo ngự tam gia chúng ta. Huyết mạch của trăm vạn giới vực cùng đạo ngự tam gia của vạn đạo cốc thực ra chênh lệch không lớn đến vậy. Tổ tiên của đạo ngự tam gia không hề cắt đứt với trăm vạn giới vực, nghiền ép giống như đi thông báo cho bọn họ, mà chính là kiến tạo chính mình thành nơi vạn đạo hội tụ, đem tinh anh của trăm vạn giới vực hấp thu đến vạn đạo cốc, để bọn họ trở thành một thành viên của vạn đạo cốc, đồng thời vì thân phận này mà cảm thấy vinh dự toàn bộ, biến thành người của chính mình. Loại hệ thống tổ tiên định xuống này đã truyền thừa mấy ngàn vạn năm, đạo ngự tam gia thống trị vững như bàn thạch, tự nhiên nói rõ là đúng. Lão Thái Quân nói đến đây, lãnh quang trong ánh mắt lóe lên. Lời vừa rồi chỉ là tiền đề. Nàng hít sâu một hơi, hướng xuống nói tiếp, thế mà, hết thảy âm dương giới đều không tại vạn đạo thánh điển bên trong. Khi có như thế phát hiện mới, hai tộc ta xin hỏi cốc chủ, chúng ta có thể hay không lấy phương thức của mình để xử lý hết thảy tạo hóa âm dương giới. Dù sao, trước mắt hết thảy đây, toại thần thị đều không cống hiến bất kỳ lực lượng nào, làm sao có thể ngồi mát ăn bát vàng. Tóc bạc cốc chủ nghiêm túc hỏi, ý của ngươi là, hai tộc ta cùng hưởng tạo hóa âm dương giới. Toại thần thị, không có phần. Lão Thái Quân trong lòng nhìn không được trợn trắng mắt. Đây không phải ngươi để ta nói sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng, nàng vẫn là nói, chỉ là đứng tại góc độ hai tộc ta mà nhìn vấn đề. Theo ta thấy, mấy ngàn vạn năm truyền thừa mà đến, toại thần thị đã sớm mất đi sơ tâm đạo ngự tam gia, trong tộc thậm chí xuất hiện rất nhiều người phản đối tinh huyết, đây rõ ràng cũng là quên luôn căn bản đạo ngự tam gia. Chúng ta là người thống trị trăm vạn giới vực này, cũng không phải làm từ thiện. Tóc bạc cốc chủ gật đầu, biểu lộ ý vị sâu xa. Nếu là cốc chủ cho rằng có đạo lý, vậy liền theo giới hạch đen trắng này bắt đầu. Về sau hết thảy vạn đạo cốc, dựa theo vạn đạo nguyên tuyền phân phối, mà hai cái giới hạch này, hai tộc ta mỗi người truyền thừa trong tộc. Hết thảy âm dương giới, cũng đều phong tỏa tại tinh hải thần hạm này. Duy chỉ có tề thiên thị, hậu nhân toại thần thị, mới có thể ra vào. Lão Thái Quân ánh mắt sáng rực nhìn tóc bạc cốc chủ hỏi. Toàn bộ hắc ám điện đường, đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Ngục ma thị, đã có chút sốt ruột. Một là, bọn họ vội và muốn nhanh điểm dung hợp một đóa giới hạch, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao, phong bạo bên ngoài đã càng thêm mãnh liệt. Thứ hai, bọn họ muốn biết đáp án tề thiên thị. nếu như đem truyền thừa âm dương giới, dựa theo vạn đạo thánh điển phân phối, liền đệ tử tầm thường vạn đạo cốc đều có phần, vậy bọn hắn tương đương không có bất kỳ thu hoạch nào. Nếu như chỉ phân phối đến đạo ngự tam gia, cái kia quyền uy đạo ngự tam gia tại vạn đạo cốc sẽ càng cao, càng để cho tu luyện giả vạn đạo cốc hắn tuyệt vọng hơn. Nhưng đạo ngự tam gia tự thân, kéo không ra chênh lệch gì. Nhưng bây giờ, đã không thể độc bá, hình thành một chủ hai bộc bố cục, cái kia hai tộc chia cắt, Ngục Ma thị cũng có thể tiếp nhận. Tuy nhiên vẫn ngang hàng cùng Tề Thiên thị, nhưng tối thiểu, tương lai có cơ hội có quy mô gấp hai tòa thần thị. Thăng bằng đạo ngự tam gia cùng tu luyện giả vạn đạo cốc, xây dựng ở một hệ thống vạn đạo thánh điển xuống. Hiện tại xuất hiện lượng biến đổi mới, mọi người tại đây đều thấy được tình thế hỗn loạn hoàn toàn mới, dưới tình thế hỗn loạn mới này, như có cơ hội trèo lên trên, tự nhiên có thể giác động đến khát vọng nội tâm bọn hắn. Dẫm không dưới hai tộc, vậy liền liên thủ đạp xuống nhất tộc. Ai bảo tọa thần thị không ở đây? Chính đại quỷ thần Ngục Ma thị, không chút nào lo lắng tóc bạc cốc chủ không đáp ứng. Bởi vì chuyện này, từ đầu tới đuôi cũng là cốc chủ dẫn đạo Ngục Ma thị nói ra. Ngục Ma thị đã sớm vội và muốn dung hợp một đóa giới hạch. Như thế mới vững vàng. Quả nhiên. Cái kia cốc chủ trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, gật đầu giận dữ nói, người nói có một ít đạo lý. Vậy liền tạm thời làm như vậy đi. Cứ như vậy, từ Thanh Xuyên Thế Gia bị đá ra đạo ngự để tứ gia về sau, trong gió lốc âm dương giới này, tòa thần thị trong lúc bất tri bất giác, bị loại bỏ. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần nói xong, đều nhìn mà than thở. Bên cạnh hắn cũng là tòa thần cực quan, bất quá Lý Thiên Mệnh không nói với nàng, coi như nàng biết, cũng không có tác dụng gì. Nàng muốn xông vào lúc này, đó là thật một con đường chết. Ngục Ma thị có tư cách chia dưa phần bảo tàng cùng Tề Thiên thị, là bởi vì bọn hắn đông người, muốn là chỉ có một mình lão thái quân, hiện tại khả năng cũng là thi thể. Đây chính là dụ hoặc bảo tàng. Nói đến đây, Tề Thiên thị cùng Ngục Ma thị, tự nhiên đã đạt thành chung nhận thức bước đầu. Giới hạch, không tuân theo vạn đạo thánh điển, truyền thừa trong tộc. Chỉ cần có giới hạch tại, dù là chỉ là một nửa, trong lòng hai tộc đều nắm chắc. Tiểu Mộng, mời. Cốc chủ không nói thêm lời. Cốc chủ, mời. Hai người một trái một phải, đứng tại trước mặt song hoa đen trắng yêu diễm này, bỏ phí bên cạnh, tóc bạc cốc chủ xuất trần tiêu sái, chính khí lẫm nhiên, bên cạnh hắc hoa, lão thái quân thì mặt như ác quỷ, âm khí bức người, dường như mới từ địa ngục thâm uyên bên trong leo ra, toàn thân oan hồn vô số, bị dễ chịu ở tại hạt nhỏ tinh thần bên trong. Oan hồn trên người nàng, bị tra tấn thời gian dài nhất, những sinh linh gặp nạn từ mấy ngàn năm trước kia, bị hành hạ quá lâu, thậm chí ngay cả khát vọng chờ đợi lão thái quân chết đi, cũng sớm đã tiêu tán. Ánh mắt hai người đều chuyển dời đến giới hạch này phía trên. Đã trải qua ba điều quy ước vừa rồi, chính vì quỷ thần Ngục Ma thị, tâm tình đều có chút vội vàng sao động, tại trước mặt cốc chủ, bọn họ tuy nhiên đông người, nhưng lực lượng không phải rất sung túc, cho nên càng muốn lấy đi giới hạch, vững chắc truyền thừa, hết thảy đều kết thúc. Lão thái quân cùng cốc chủ hai người, mỗi người lấy tay, tiếp xúc hai đóa giới hạch kia, trong nháy mắt đụng chạm, ánh mắt bọn họ sáng lên, trên thân bắt đầu hiện lên tinh quang chói mắt, quả nhiên không ngoài dự liệu, thiên thần văn giới hạch kia bắt đầu dũng mãnh lao tới thân thể bọn hắn. Hai đóa hoa lại có vạn vạn ức thiên thần văn, bọn họ sẽ như ảo tưởng thần, khắc họa tại mặt ngoài hạt nhỏ tinh thần hai người, lấy thân thể người làm trung tâm. Lão thái quân kia còn duy trì trạng thái thiên quỷ ngục ma mạnh bà chủng, thân thể phải lớn hơn rất nhiều, nàng như một đầu nữ địa ngục hung ma màu vàng tối tăm, toàn thân tóc rối bời bay múa, quỷ khí dày đặc, mà âm khí đóa hoa màu đen kia cũng lưu chuyển đến trên người nàng, cả hai trời sinh phù hợp. Một bên khác, vân vụ trên thân tóc bạc cốc chủ kia lượn lờ, tiên khí tung bay, hắn cùng bỏ phí chậm rãi tương dung, bách hoa tùng sinh bên người, xem ra tiên phong đạo cốt, không linh xuất trần. Cả hai, hoàn toàn ở hai thái cực. Không nghĩ tới hai đóa giới hạch này, càng như thế phù hợp bọn họ, thật sự là thiên hữu vạn đạo cốc ta. Đế Diêm ánh mắt hừng hực, tinh thần phấn chấn. Vừa rồi lão thái quân tự mình nói với hắn, đợi sau khi trở về, nàng liền sẽ đem hắc hoa này sớm truyền cho hắn. Hắn cũng không cuống cuồng, chỉ cần xác định là truyền thừa nội bộ Ngục Ma thị, trở thành vật riêng tư phẩm, sớm muộn là hắn. Xác thực nói, là thiên hữu hai tộc Tề Thiên thị, Ngục Ma thị chúng ta. Cùng tọa thần thị không quan hệ, cùng người tu luyện khác vạn đạo cốc, càng không quan hệ. Tề Thiên Mộc vũ tay cầm quạt giấy, nụ cười thanh hòa, khiến người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp. Cha con bọn họ cùng một đám quỷ thần Ngục Ma thị này đứng chung một chỗ, khí chất phía trên quả thực có khác biệt một trời một vực. Đúng vậy à, ngoài trừ đã dần dần đầu nhập lão thái quân, tám vị quỷ thần Ngục Ma thị còn lại, tâm tình dần dần buông lỏng, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái, cùng đối với khát vọng tương lai. Vô lượng giới vực tổn thất 20 cái thánh tổ, vứt bỏ Ngục Ma huyết đỉnh, tăng thêm Ngục Ma hào bị hủy diệt, đạo đưa chiến lực Ngục Ma thị bọn họ đại tổn, mà âm dương giới lần này lại hao tổn không ít đại đạo chủ. Có thể nói, rất thảm. Liên toại thần thị, giống như đều leo đến đỉnh đầu bọn họ lên. Theo trùng kích đệ nhất, đến rơi xuống thứ ba, trong lòng bọn họ chênh lệch quá lớn, Tề Thiên thị thật không sạch sẽ. Bọn họ từ trước đến giờ chẳng quản chuyện tinh huyết của chúng ta, còn toại thần thị thì khác, tuy nhiên tinh dễ nói chuyện, nhưng những kẻ thánh mẫu như cực quan thật không ít. Lần này bắt tay Tề Thiên thị, trèo lên một bậc cao hơn, chân đạp toại thần thị, nói không chừng có ngày, chúng ta cũng có thể như Tề Thiên thị, chỉ cần tìm lại được ngục ma huyết đỉnh, hoặc tìm vật thay thế, về sau hấp thu tinh huyết cũng chẳng cần lén lút. Trong mắt Đế Diêm, lãnh quang chớp động. Tổ tông đã nói, ngục ma thị là một con dã thú khốn trong lòng, toàn tộc đều có thể hấp thu tinh huyết, chỉ là đạo người tam gia cần giữ danh tiếng, nên hy sinh ngục ma thị, để bọn hắn chỉ có thể lén lút làm chuyện này. Một khi buông lỏng quy mô lớn như Tề Thiên thị, toàn tộc dùng tinh huyết, dù không có ngục ma huyết đỉnh, thì thả một ngục ma thị vào một thế giới cấp dương phàm, dùng hình thức dưỡng cổ nuôi dưỡng hài tử, cũng có thể khiến hắn ăn sạch sinh linh hành tinh nguyên trong quá trình trưởng thành. Chỉ là tốn thời gian hơn thôi. Chỉ cần buông ra, không ước thúc, thì thời gian không thành vấn đề. Đạp đổ toại thần thị, để Tề Thiên thị cùng chung chí hướng với ta, thật ra cũng có thể thay đổi rất nhiều. Đế Diêm chìm trong mộng tưởng. Trong hắc ám điện, chín người nhàn rỗi đều mở mắt nhìn hai vị trưởng bối đang nhanh chóng hấp thu giới hạch, càng gần thành công, tâm tình của bọn họ càng thả lỏng. Chắc là nhanh thôi. Tám quỷ thần ngục ma thị hít sâu một hơi, nét mặt hưng phấn hiện rõ. Bọn họ rốt cuộc được giải phóng khỏi khát vọng một chủ hai bộc, trong lòng suy tính, chỉ cần giẫm đạp toại thần thị kế tiếp, tựa hồ cũng có thể chấp nhận. Trong bầu không khí nhẹ nhàng như vậy, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, nhói buốt toàn trường. Trong tiếng kêu thảm này, lẫn quá nhiều kinh ngạc, phẫn nộ, khiến người nghe tê cả da đầu. Tám vị ngục ma thị nội tâm rung động càng nghiêm trọng hơn, bởi tiếng kêu thảm chói tai, hung lệ này, chỉ có thiên quỷ ngục ma mới phát ra được. Ai vậy? Đế Diêm dẫn đầu tám quỷ thần ngục ma thị, hoảng sợ nhìn về phía nơi phát ra tiếng kêu. Tiếng gào thảm, là của lão thái quân. Dung hợp hắc hoa giới hạch, xảy ra vấn đề. Trong đầu quỷ thần ngục ma thị, đầu tiên hiện lên khả năng này. Nhưng hết thảy trước mắt lại cho bọn hắn biết, căn bản không phải vậy. Mọi người kinh hồn bạc vía, nhìn thấy. Một con thú nhỏ hình rồng, nhào tới lão thái quân đang dung hợp hắc hoa giới hạch, móng vuốt, răng nanh, như thiên nguyên thần khí sắc bén nhất đâm vào thân thể hắn, đồng thời, trên thân thú nhỏ long hình kia phun trào chu thiên tinh hải chi lực khủng bố. Ầm ầm. Chu thiên tinh hải chi lực kia, phóng xuất bằng thần thông, hình thành liệt diễm màu tái nhợt. Ầm ầm thiêu đốt trên thân lão thái quân, bao phủ toàn thân, từ tai mắt mũi miệng mà tràn vào cơ thể hắn, phút chốc tràn khắp ngũ tạng lục phủ thất tinh tạng, bỗng rát toàn thân. Thú nhỏ long hình này chính là thập nguyên thú duy nhất của trật tự tinh không, là hợp thể của 10 đại siêu viên mãn tự cảnh cộng sinh thú, bản thể cùng 9 thú diện đồ đằng, mỗi một cái đều có hơn 1.000 vạn tinh điểm. Tổng cộng, vượt ức tinh điểm. Chỉ tính chu thiên tinh hải chi lực, nó gấp mấy lần cốc chủ tóc bạc, nói nó là đơn vị chiến đấu mạnh nhất của trăm vạn giới vực này. Còn chưa đủ. Nhưng từ trước đến nay, cốc chủ ra ngoài, thập nguyên thú này rất ít lộ diện, nó mạnh phi thường, nhưng bởi là cộng sinh thú, khiến người ta xem nhẹ. Ai ngờ, thập nguyên thú hung mãnh như vậy, lại ở thời điểm lão thái quân chuyên tâm dung hội giới hạch, hoàn toàn không phòng bị, bỗng nhiên nổi lên, thi triển nhất kích trí mạng. Tuy cùng tuổi, nhưng về già yếu, có vạn đạo nguyên linh nuôi cốc chủ cùng thập nguyên thú, lực lượng bảo tồn vượt xa lão thái quân. Thập nguyên thú vốn mạnh hơn nàng, lại còn đánh lén khi nàng không phòng bị. Điều này sẽ tạo thành cái gì? Một khắc này, Đế Diêm nghẹt thở. Trong mắt bọn họ, thế giới như ngừng trệ. Bọn họ trơ mắt nhìn lão thái quân bị thập nguyên thú dùng thân thể máu thịt cường hãn giảo sát, lại dùng thần thông oanh sát, vội vàng phía dưới cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Kinh hồn nhất là, cốc chủ tóc bạc cắt đứt việc dung hợp giới hạch, hắn nhìn về phía lão thái quân, trong mắt lóe lên một tia cười nhạo vô cùng lạnh lão, biểu lộ cực độ châm chọc. Sau đó, hắn rút ra một thanh thiên nguyên thần khí trường kiếm xương trắng lượn lờ, trong điện thạch hỏa quang này, đã gia nhập chiến trường, cùng thập nguyên thú dốc toàn lực hai đánh một. Điều này chứng tỏ, hết thảy trước mắt đều là kế hoạch của hắn. Siêu viên mãn cốc chủ, gần trong gang tấc, đánh lén đánh giết một lão quỷ thần ngục ma thị đại viên mãn chuyên tâm dung hội kết hợp. Trước mắt người nổi lên, đã định trước bi kịch cho kẻ sau. Cung điện màu đen này không lớn, trong chớp mắt, lại có trật tự lực lượng kinh khủng trấn áp toàn trường. Siêu viên mãn trật tự chi thành của cốc chủ trước tiên khống chế xung quanh, tám quỷ thần ngục ma thị phản kháng ban đầu, dưới trật tự mạnh nhất của vạn đạo cốc, đều ảm đạm vô quang. Rầm rầm rầm. Thập nguyên thú cùng thần thông lực lượng mạnh ba chủng, bạch quang cùng phong bạo màu vàng ầm ầm va chạm, từng đạo kiếm cương sát lục trắng xám lao vút, kiếm kiếm trí mạng, âm thanh kích động dữ dằn lại chói tai. Cốc chủ, Tề Thiên thị. các ngươi muốn gì? Đế Diêm, mắt tròn tận nức, bạo hống một tiếng. Không ai trả lời hắn, cốc chủ tóc bạc muốn giải quyết dứt khoát, khi hắn vung kiếm về phía ngục ma thị, thì nhất định phải giết sạch. Trung thiên vạn đạo quyết. Vạn đạo cốc, có 10 tòa chí tôn thần bia, ghi chép 10 loại công pháp cấp vạn trụ, đạo người tam gia mỗi nhà có 3 tòa, mà trên thần bia trung thiên vạn đạo mạnh nhất, ghi chép trung thiên vạn đạo quyết, chỉ có cốc chủ tu luyện được, mà đó chính là công pháp chiến quyết mạnh nhất của vạn đạo cốc, thậm chí toàn bộ trật tự tinh không. Đế Diêm ngẩng đầu liền thấy một kiếm này, trong bạch hỏa xích diễm, vạn kiếm mãnh liệt trên thân cốc chủ, phối hợp với thập nguyên thú cuồng bạo, thấy như chẻ tre, giết vào quỷ ngục ma thân của lão thái quân. Vạn kiếm xuyên tâm. Một kiếm này phong hoa, bá đạo, ẩn chứa vạn đạo kiếm ý, vạn đạo thần uy, khiến cường giả như Đế Diêm cũng tê cả da đầu. Cốc chủ hơn ngàn năm không xuất thủ, vừa ra tay, lại khiến kẻ đến sau như hắn sinh ra nội tâm sụp đổ. Chưa thấy thủ đoạn chân chính, luôn cho rằng cốc chủ cùng những người nắm quyền đạo người tam gia bọn họ, chênh lệch không quá lớn, đến hôm nay, Đế Diêm mới ý thức rõ ràng, một kiếm này, hắn không đỡ nổi. Ngay cả hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đang ở thời đỉnh cao, cũng không đỡ nổi, thì lão thái quân bị đánh lén, làm sao đỡ được. Vạn kiếm, bạo sát. Phốc phốc phốc. Đế Diêm vừa nổi lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lão thái quân trong tiếng kêu thảm, bị cốc chủ và thập nguyên thú, trước giảo sát thành toái thi, sau đó băng diệt dần dần, tới gần cái chết. Trọng thương thành dạng này, cơ bản đừng hòng trốn thoát. Mà, cũng chẳng còn là một chiến lực mau trốn. Trốn về ngục ma quật. Tề Thiên thì vi phạm tổ huấn, làm trái vạn đạo thánh điển, tội không thể tha. Trở về liên hợp toại thần thị. Trong thời khắc cuối cùng này, lão thái quân đã qua giai đoạn khó có thể tin, thanh âm nàng thê lương bi thương, lửa giận ngập trời, trong khoảnh khắc lộ vẻ buồn thảm nhất, hô lên hai câu. Rất hiển nhiên, trước khi chết, nàng đã rõ ràng. Sự tình đã phát sinh. Nàng chết chắc. Cốc chủ, cũng không có khả năng dừng tay. Còn lại chỉ có hai loại khả năng. Chiến. Hoặc là trốn. Nếu lựa chọn chiến, mất đi lão thái quân, chiến lực có phần hao tổn, mà lại cốc chủ đã cho mọi người thấy sự đáng sợ của hắn. Như vậy rất có thể, tám vị ngục ma thị tiểu viên mãn trở lên cường giả, toàn bộ chết ở nơi này. Vậy sẽ là một chuyện kinh khủng, bởi vì không ai biết, bọn họ chết trong tay cốc chủ, chờ cốc chủ mang tư nguyên trở về, ngục ma thị vĩnh viễn là nô lệ của Tề Thiên thị. Nếu lựa chọn đào tẩu, theo như lão thái quân nghĩ vội vàng, cốc chủ làm ra hành động như vậy, đã là sai lầm lớn hủy diệt đạo người tam gia tổ huấn, là hành động khi sư diệt tổ, ngục ma thị hoàn toàn có thể liên hợp toại thần thị, lại liên hợp tất cả tu luyện giả vạn đạo cốc, thảo phạt Tề Thiên thị. Đây là ngục ma thị, con đường duy nhất. Duy nhất báo thù, duy ngẩng đầu một cơ hội. Con đường này, tất nhiên sẽ dẫn đến hệ thống vạn đạo cốc nứt toát, dẫn phát nội chiến vạn đạo cốc, suy yếu thực lực đạo người tam gia, sinh ra tình thế hỗn loạn mới. Một khi xuất hiện loạn thế, rất có thể có tân nhân cuộc khởi, khiến đạo người tam gia bị kéo xuống ngựa. Trên thực tế, tổ tiên cấm đoán đạo người tam gia nội đấu, chính là sợ loại tình huống này phát sinh. Cũng chính bởi vậy, chính đại quỷ thần ngục ma thị, căn bản không nghĩ tới, cốc chủ này sẽ phát rồ đến mức này. Người này ngay từ đầu, liền quyết định muốn giết lão thái quân. Vì thế, hắn thậm chí trước đó, còn dẫn đạo lão thái quân đưa ra một phương án chân đạp ngục ma thị, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Vô ý thức cảm thấy, cốc chủ này không thể nào điên cuồng như vậy a, quỷ thần ngục ma thị bọn họ, nguyên bản vẫn còn phòng bị. Mà khi phương án kia ra, tâm phòng bị của bọn họ hạ xuống. Một màn trí mạng, bởi vậy phát sinh. Thế nhưng, Đế Diêm biết, dù tâm phòng bị không hạ xuống, bây giờ khoảng cách gần, lão thái quân muốn dung hợp giới hạch, cũng khó tránh khỏi lần này đánh giết bạo lực. Chỉ có thể nói, cốc chủ quá độc ác. Hắn làm khó dễ đột ngột này, rốt cuộc khiến nhóm ngục ma thị nhớ tới, hắn là kẻ từng giết vợ diệt sư. Tề Thiên thị. Ánh mắt Đế Diêm phun lửa. Trơ mắt nhìn lão thái quân chết thảm, hắn lại chỉ có thể ngay lập tức, từ bỏ báo thù, từ bỏ run rẩy, lựa chọn lý trí duy nhất. Đi. Ra lệnh một tiếng, tám vị quỷ thần ngục ma thị, lựa chọn con đường tương đối ổn thỏa. Trở về, mới có cơ hội tử chiến. Lưu lại nơi này, vạn nhất thật chết sạch, vậy đời đời con cháu bọn họ, chẳng những bị mơ mơ màng màng, mà còn có hạ tràng thảm hại hơn. Người thân là cốc chủ vạn đạo cốc, lại làm ra chuyện ngoại lệ như vậy. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Ngươi và Tề Thiên thị ngươi, đi con đường đối kháng toàn vạn đạo cốc, ngươi sẽ trở thành tội nhân của đạo người tam gia. Đế Diêm bọn người, vừa điên cuồng trốn ra ngoài, vừa dùng nộ hống bạo lệ chấn động toàn bộ hình cầu đen trắng. Thanh âm oanh minh truyền về. Thì tính sao? Sau ngày hôm nay, Tề Thiên thị ta, độc chưởng một tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, độc chưởng một phương truyền thừa thế giới cấp tạo hóa. tương lai, chúng ta sẽ về gấp 4 lần cho các ngươi và toại thần thị. Tạo hóa như thế, chỉ là vạn đạo thánh điển, lại có ý nghĩa gì? Nụ cười quyết nhiên thoải mái của cốc chủ, từ phía sau bọn họ truyền đến, nhẹ nhàng như thường, còn mang theo một số ngữ điệu trêu tức, càng làm Đế Diêm bọn họ tức giận đến thổ huyết. Buồn cười chính là bọn ngươi ngục ma thị, trong tình thế hỗn loạn như vậy, vậy mà lại chọn thỏa hiệp với ta trước, cùng chúng ta chia. Với các ngươi như vậy, cũng xứng gọi thợ săn trật tự tinh không sao, ha ha. Tiếng cười của Tề Thiên Mộc Vũ cũng truyền đến. Tề Thiên Tiêu. Tề Thiên Mộc Vũ. Hai người các ngươi phát rồ, tất chết không yên lành. Vạn đạo cốc, tất vì các ngươi mà hổ thẹn. Đế Diêm tức giận đến muốn xé rách nội tâm. Thế nhưng, hắn vẫn chỉ có thể trốn, muốn chậm, bị lưu lại nơi này, nghĩ đến những ngục ma thị còn ở vạn đạo cốc, không biết rõ tình hình, mới thật sự bi ai. Ha ha ha. Tiểu Đế Diêm, đừng thấy ngươi bây giờ kêu vang dội, chờ qua một đoạn thời gian, ngươi sẽ phát hiện, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta bất quá chỉ giết một lão thái bà của tộc ngươi thôi, lại không diệt tận gốc các ngươi. Về sau vạn đạo cốc, các ngươi và toại thần thị, vẫn có thể ăn ngon uống sướng, chỉ là Tề Thiên thị ta dẫm lên đỉnh đầu các ngươi, khác biệt cũng không tính lớn. Tin tưởng ngươi và tộc nhân ngươi, đều có thể chấp nhận thực tế như vậy. Cốc chủ, khiến Đế Diêm càng thêm rùng mình. Rất hiển nhiên, cốc chủ căn bản không muốn nội loạn vạn đạo cốc, càng không muốn đánh, chỉ cần hắn nắm tư nguyên, chưởng khống tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, hậu nhân Tề Thiên thị cuộc khởi là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần không hình thành đại loạn chiến, ngục ma thị sao có thể báo thù. Từ đầu tới đuôi, các ngươi chỉ chết một lão thái bà thôi, gấp cái gì? Yên tâm đi, tám vị các ngươi đều không cần chết. Chúng ta còn muốn dựa vào các ngươi và toại thần thị, tiếp tục trấn áp những tu luyện giả còn lại của vạn đạo cốc đây. Tề Thiên Mộc Vũ cũng cười nói. Tề Thiên thị bọn họ, muốn cho đến bây giờ đều không phải diệt đi ngục ma thị và toại thần thị, chỉ là muốn biến bọn họ từ hai huynh đệ, thành hai con chó. Bọn họ còn muốn dùng hai con chó này, đi hù dọa 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc. Cho nên nói, các ngươi không cần kích động, trở về bình tĩnh lại là được. Tin tưởng đến lúc đó, toại thần thị sẽ rõ ràng hơn các ngươi, cái gì gọi là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Các ngươi không thần phục, tự có kẻ chịu phục. Thanh âm cốc chủ càng ngày càng xa, điều này cho thấy, cha con bọn họ không đuổi theo ra tới. Giới hạch đen trắng còn chưa dung hợp, bọn họ cũng không thể đuổi theo. Như thế, Đế Diêm và tám người đã không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là lòng bọn họ lại còn băng hàng hơn trước đó. Toàn vạn đạo cốc cùng bọn họ phản kháng Tề Thiên thị. Dưới sự trấn áp của Tề Thiên thị, điều này rất có thể là mong muốn đơn phương. Mà lại, toại thần thị là nhân tộc, bọn họ lại không tổn thất. Một khi Tề Thiên thị mang theo tạo hóa cấp tinh hải thần hạm trở về, toại thần thị dám đánh sao? Có cần phải đánh sao? Cái gọi là vạn đạo thánh điển, tổ huấn. Trước mặt thực lực tuyệt đối trấn áp, có ý nghĩa sao? Điều này cho thấy, mỗi một bước bọn họ nghĩ, cốc chủ đều tính toán đến. Bằng không, sao hắn lại xuất kiếm quả quyết như vậy? Đế Diêm quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ sâu lối đi này. Hôm nay, ngươi giết một vị tiền bối đức cao vọng trọng của ngục ma thị ta. Mấy năm trước, ngươi tại vô lượng giới vực, giết 20 vị thánh tổ của chúng ta, hủy ngục ma hào của chúng ta, cướp ngục ma huyết đỉnh của chúng ta. Ngàn năm trước, ngươi trấn áp ân sư, giết vợ Tế Thiên. Cho đến nay, còn tra tấn Thanh Xuyên Thế Gia. Tề Thiên Tiêu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta, toại thần thị, còn có tất cả Đế Tinh Thế Gia, Thiên Thánh Thế Gia, cùng tất cả mọi người vạn đạo cốc, lại không biết loại người phá hoại tổ huấn, duy ta độc tôn như ngươi, một khi chưởng khống hết thảy, sẽ gây tổn hại cho những thành hà hình người khác sao? Ác giả ác báo. Ngươi đã điên rồi, ngươi phá. Hủy tín nhiệm và sự cân bằng mà tiền bối vạn đạo cốc đã xây dựng mấy ngàn vạn năm. Ngươi muốn tạo nên một Tề Thiên thị nghiền ép hết thảy, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, huyết mạch căn bản của Tề Thiên thị các ngươi, cùng ngục ma thị, toại thần thị, thậm chí là Thanh Xuyên Thế Gia, cũng không kém bao nhiêu. Nhất tộc độc bá trật tự tinh không? Huyết mạch nhất tộc ngươi, chịu đựng được sao? Ha ha. Đế Diêm dùng ngữ khí phấn chấn nhất, nói xong hết thảy này, trực tiếp quay người. Đi. Hắn dùng hết khí lực gào rú một tiếng, mang theo mọi người xông ra hình cầu đen trắng này, chui vào trong phong bạo âm dương đạo nguyên, biến mất đi bên ngoài, đèn trắng hình cầu lơ lửng. Khi Ngân Trần dùng văn tự thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra bên trong cho Lý Thiên Mệnh, hắn thực sự kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa vào. Thật sự là người tàn nhẫn số một của trăm vạn giới vực A. Nói thật, Lý Thiên Mệnh nghe cốc chủ này ném ra ý nguyện liên hợp dẫm đạp toại thần thị, hắn suýt chút nữa cũng bị lừa vào hố. Hoàn toàn không ngờ, lại ác độc đến vậy. Nói thật, vạn đạo cốc mấy ngàn vạn năm, giữa đạo ngự tam gia, dưới tổ huấn và vạn đạo thánh điển, chưa từng xảy ra xung đột cấp bậc này. Người này, xem như sáng tạo lịch sử. Lý Thiên Mệnh vốn còn lo lắng cho Toại Thần Thị, kết quả hiện tại Tề Thiên Thị muốn độc chiếm mọi thứ. Toại Thần Thị tuy nhiên sẽ không bị hai tộc nhắm vào, nhưng tình huống cũng chẳng khá hơn chút nào. Cực Quang vẫn còn bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nàng cho rằng hắn đang tìm âm dương tà hỏa vòng xoáy, liền an tĩnh đứng một bên, không quấy rầy hắn. Bất quá, nàng đã mơ hồ nghe thấy, một hướng khác dường như có chút ồn ào. Âm dương đạo nguyên phong bạo quá ồn ào, bằng không, âm thanh đánh nhau bên kia đã sớm đinh tai nhức óc. Bây giờ Ngục Ma Thị vừa bỏ chạy, liền không còn ai có thể cùng cốc chủ này, Tề Thiên Thị cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh biết, cốc chủ hôm nay dám làm như vậy, tất cả ý vào, đều là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này, cùng với đen trắng hình cầu làm cầu nối, còn có khả năng tồn tại âm dương giới truyền thừa. Vì thế, hắn không tiếc vạch mặt với Ngục Ma Thị. Thậm chí ngay cả nồi vô lượng giới bia, hắn đều không giải thích. Chỉ cần có tư bản và vũ khí không ai có thể ngăn cản trong tay, hắn chẳng sợ gì cả. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Không cách nào xác định công hiệu của hai đóa hoa đen trắng kia, theo lý thuyết, pho tượng trên tay ta mới là giới hạch mới đúng a. Lý Thiên Mệnh híp mắt, trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Đúng lúc này, tiểu nhân đen trắng bỗng nhiên rung động. Kiểm tra thấy có người vận dụng dự bị hạch, có khởi động cơ chế tự hủy diệt địch. Câu nói kia khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt sáng lên. Khởi động. Cho lão tử hung hăng khởi động. Vẻ mừng như điên nổi lên trên mặt hắn. Đinh. Khoảng cách quá xa, mời tiến vào hợp hoang cầu mới có thể khởi động cơ chế tự hủy diệt địch. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, suýt chút nữa té xỉu. Thứ nhất, giọng nói của tinh hải thần hạm này thực sự quá cạn lời, những từ ngữ như kiểm tra, đinh, khiến người ta bất lực đậu đen rau muống. Thứ hai, một tạo hóa cấp tinh hải thần hạm dồi dào, đại khí, cổ lão mà thần bí, cái tên lại gọi là hợp hoang cầu. Tuyệt. Danh tự, nghe cũng không phải là bộ dáng khỏe mạnh gì. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mặc kệ là âm dương tà hỏa, hay cực quan bị nhỏ máu, hay toàn bộ nhạc dạo của âm dương giới, bao gồm ngục ma phục vân và thất yêu tôn giả đại chiến trước pho tượng đen trắng, đều đang nói cho hắn biết, thế giới này có điểm gì đó là lạ. Nói ngắn gọn, dường như rất coi trọng sự kiện kia. Tuy nhiên điều này khiến người ta rất im lặng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của di lưu vật phẩm âm dương giới. Lý Thiên Mệnh lúc này nghe nói giới hạch của mình là thật, bên kia cốc chủ là giả, nghĩ đến chuyện có thể xảy ra tiếp theo, nội tâm hắn phanh phanh nhảy dựng lên. Tự hủy, diệt địch. Cốc chủ kia, vì đạt được di vật âm dương giới, không tiếc giết linh hồn nhân vật của Ngục Ma Thị, làm trái vạn đạo thánh điển và tổ huấn, đem hy vọng hoàn toàn đặt lên hai đóa hoa đen trắng kia. Vì nhìn thấy cốc chủ kia thổ huyết, dù là tiến vào hợp hoang cầu có chút mạo hiểm, Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được. Dù sao, đuổi Ngục Ma Thị đi, cốc chủ đã bắt đầu dung hợp hai đóa hoa đen trắng, dự bị hạch kia. Lần này là hắn và Thập Nguyên Thú, mỗi người một đóa hoa. Thập Nguyên Thú liền việc này đều có thể đảm nhiệm, chứng tỏ nó xác thực rất thần diệu. Cô. Mẹ. Lý Thiên Mệnh dưới sự kích động, suýt chút nữa nói lộ ra, may mắn hắn cơ trí, biến cô thành mẹ. Có phát hiện gì sao? Cực Quang mong chờ hỏi. Vừa rồi nàng một mực nhìn về hướng hợp hoang cầu, hơi nhíu mày, hiển nhiên nàng đã phát hiện động tĩnh bên kia. Còn chưa? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, sau đó nói, ngươi dẫn ta đến bên kia một chuyến, tiếp đó, mặc kệ ngươi thấy gì, không cần nói, không nên hỏi, được không? Phong bạo âm dương đạo nguyên ở tiểu âm giới quá cuồng bạo, Lý Thiên Mệnh tự mình hành động, chu thiên tinh hải chi lực của hắn không chịu nổi, lúc này thời điểm, vẫn cần Toại Thần Cực Quang dùng chu thiên tinh hải chi lực ấm áp của nàng, bao bọc, vây quanh hắn. Toại Thần Cực Quang nghe vậy, giật mình, bất quá, đây là yêu cầu của ân nhân, nàng rất nhanh gật đầu, nói, tốt, ta không hỏi nhiều. Đạt được nàng cho phép, Lý Thiên Mệnh lập tức chỉ dẫn phương hướng, hai người xuyên qua phong bạo âm dương đạo nguyên, rốt cục tới gần hợp hoang cầu không ngừng di động về phía sâu kia. Cái này, nhìn thấy nó ngay từ ánh mắt đầu tiên, ánh mắt Toại Thần Cực Quang liền thay đổi, nàng tự nhiên biết, đây là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Xem ra, bí mật âm dương giới của các ngươi, thật đúng là không ít. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng nàng cũng chỉ cảm khái một câu, vẫn rất nghe lời, bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mang theo nàng, đi tới gần thông đạo Ngục Ma Thị đập ra, vừa tiến vào, hắn liền hỏi tiểu nhân đen trắng. Khoảng cách đủ chưa? Đinh. Kiểm tra thấy, khoảng cách dự bị hạch quá xa, tiếp tục tới gần. Mẹ nó. Tiếp tục đi sâu vào, gặp nguy hiểm được không? Tuy nhiên gặp nguy hiểm, nhưng cũng phải mạo hiểm, chân giới hạch này ta còn chưa chưởng khống. Nếu người khác trước cầm súng dự bị hạch, còn thật có khả năng đem cái đồ chơi này cho lái đi. Như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo Toại Thần Cực Quang cùng nhau tiến lên. Tinh huyết vị đạo. Khuôn mặt Toại Thần Cực Quang hướng về phía sâu trong thông đạo, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không nên hỏi nhiều. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng nói. Ừm. Nàng chú mỏ một cái, có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám hỏi nhiều. Vẻ mặt này của nàng khiến Lý Thiên Mệnh mừng thầm trong lòng. Từ trước đến nay, nàng đều là trưởng bối, đối với Lý Thiên Mệnh hướng dẫn từng bước, hiện tại đến phiên Lý Thiên Mệnh giáo dục nàng. Đinh. Khoảng cách đủ. Câu nói kia khiến nụ cười xấu xa lập tức nở trên gương mặt Lý Thiên Mệnh. Thậm chí còn vụng trộm cười thành tiếng. Cực Quan nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ, hắn dẫn dụ ta đến nơi này, sẽ không làm chuyện gì xấu chứ. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn làm chuyện xấu. Chỉ là, không phải đối với nàng mà thôi. Cốc chủ, ăn ta một chiêu. Sâu trong hợp hoang cầu. Trong hắc ám điện đường. Tiếng cười của hai cha con, kéo dài không thôi. Đế Diêm đám người kia, thật sự tức giận đến sôi máu lên. Tề Thiên Mộc Vũ cảm khái nói. Hắn sẽ nghĩ thông suốt, sẽ quỳ xuống. Cốc chủ mỉm cười. Hắn không hề lo lắng, ngục ma thị và toại thần thị có thể làm nên thành tựu gì ở vạn đạo cốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhận lấy bảo tàng âm dương giới này. Đổi góc độ mà nói, cốc chủ đã cược con đường tương lai của Tề Thiên Thị vào hai đóa hoa đen trắng trước mắt cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta cả đời này, ngoại trừ lần này, tổng cộng mạo hiểm qua một lần. Mà một lần kia, ta lấy xuống ân sư, để vạn đạo cốc trở lại Tề Thiên Thị trưởng khống. Thu hoạch to lớn. Mà bước thứ hai này, cần bá lực lớn hơn. Càng mạo hiểm, càng oanh động. Nhưng thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Cho nên, dưới gầm trời này, chỉ có hắn mới có thể trấn được. Chuẩn bị nghênh đón bố cục vạn đạo cốc hoàn toàn mới đi. Tạo thế chân vạc mấy ngàn vạn năm, là thời điểm đổi thành một người chủ nhân, nắm hai đầu tiểu cẩu, chưởng khống trăm vạn giới vực. Trong dự đoán của hắn, toàn cục diện mới tất nhiên sẽ lại truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Người có sống chết đại nạn. Ta cũng đào thoát bất quá sinh tử chế tài, nhưng trải qua trận này, tên của ta sẽ vĩnh viễn lưu lại trên tấm bia to của vạn đạo cốc. Cho dù vạn đạo cốc đời thứ nhất cốc chủ, cũng chỉ xứng cùng ta nổi danh. Cốc chủ nói một câu kia, khí phách nảy sinh. Cha, người chính là thiên cổ đệ nhất cốc chủ. Nhìn chung lịch sử, không người có thể bị kịp. Tề Thiên Mộc Vũ nói khoác. Hắn so với ai khác đều kích động. Bởi vì, sau khi đệ đệ chết, phụ thân cuối cùng chỉ có thể đem gia sản này toàn bộ kế thừa cho mình, để cho mình đúc thành huy hoàng mới. Phụ thân có thể tên lưu truyền thiên cổ, hắn tự nhiên cũng có thể. Trước mắt chính là đại biến cục lịch sử mấy ngàn vạn năm khó gặp của vạn đạo cốc. Được rồi, làm chính sự. Thập Nguyên Thú bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Ừm. Cốc chủ nhẹ gật đầu, cùng con thú nhỏ hình rồng kia, một trái một phải, hắn vẫn muốn dung hội giới hạch bỏ phí, còn Thập Nguyên Thú thì phụ trách giới hạch hắc hoa. Tề Thiên Mộc Vũ đứng tại cửa ra vào, ngăn chặn đường đi tới bên ngoài, toàn tâm toàn ý vì phụ thân hộ pháp. Mắt thấy phụ thân cùng Thập Nguyên Thú lại lần nữa bắt đầu dung hợp giới hạch, thiên thần văn quang hoa trên người bọn hắn không ngừng lập lòe, nội tâm Tề Thiên Mộc Vũ cuồng loạn, kích động vạn phần. Về sau trật tự tinh không, một tộc Tề Thiên, hai tộc vì chó. Phía dưới chó, cái gì đế tinh thế gia, thiền thánh thế gia, cái gì thánh tổ tôn giả, bất quá đều là rắn rết, thiên hạ thương sinh bất quá con kiến hôi. Tương lai như vậy, người nào không khát vọng? Đây mới gọi Tề Thiên thị chân chính. Ngang hàng với trời. Một ngày nào đó, ngục ma thị cùng toại thần thị, cùng nhau, vẫn chưa tới Tề Thiên thị một nửa. Vả lại, điều này không có nghĩa là hai tộc này sẽ suy yếu, bởi vì Tề Thiên thị còn muốn dựa vào bọn họ, cùng một chỗ trấn áp vạn đạo cốc, trăm vạn giới vực. Nghĩ đến những thứ này, Tề Thiên Mộc Vũ nhịn không được nhún vai nở nụ cười trong hắc ám này. Ngục ma thị toàn thể cường giả đều đã trốn. Trên thế giới này, còn ai có thể ngăn cản bọn họ Tề Thiên thị? Cho nên, hắn không hề lo lắng có sai lầm gì phát sinh. Trong mắt hắn, tiến trình dung hội của phụ thân cùng Thập Nguyên Thú đã tiến nhập thời kỳ cuối. Có thể nhìn thấy, trên thân một người một thú này đều là lít nha lít nhít thiên thần văn, vạn vạn ức thiên thần văn kia đã dung hội tiến vào hạt nhỏ tinh thần của bọn họ, hai hoa đen trắng đã tiêu tán trên không trung. Chỉ cần sau cùng sắp xếp, dung hội quán thông, phụ thân liền có thể chưởng khống tinh hải thần hạm này, triệt để khai cuộc thần diệu này. Quá trình này không cần quá lâu. Tề Thiên Mộc Vũ đã toát ra vẻ si mê, hắn đi đến trước người phụ thân, khống chế không nổi sùng bái đối với phụ thân, vậy mà quỳ xuống triều bái. Trong mắt hắn, phụ thân cũng là thần của thế giới. Ha ha ha. Tóc bạc cốc chủ tuy nhắm mắt lại, nhưng lại cười như điên, biểu lộ trên bộ mặt có thể nói mười phần phong phú. Thần quang màu trắng lập lòe trên thân hắn, để hắn xem ra như là chúa tể chí cao của trật tự tinh không. Tề Thiên Mộc Vũ cũng cười theo. tiếng cười của hai cha con vang vọng toàn bộ Hợp Hoang Cầu. Từ đó, Tề Thiên Thị, Độc Bộ Tinh Không. Tóc Bạc Cốc Chủ tuyên cáo một tiếng, tinh hải thần hàm rung động, nội tâm Tề Thiên Mộc Vũ lớn rung động, nhiệt huyết mãnh liệt. Ngay lúc bọn hắn cao hứng nhất, nơi xa một thiếu niên sương mù tím lượn lờ, cho tiểu nhân đen trắng hạ một đạo chỉ lệnh. Để hắn sung sướng. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Hợp Hoang Cầu bỗng nhiên cấm đoán, không còn rung động. Một loại bầu không khí quỷ dị bao phủ. Tóc Bạc Cốc Chủ cùng Thập Nguyên Thú còn đang cười như điên, tiếng cười im bặt. Một mình Tề Thiên Mộc Vũ cười, có chút lúng túng. Hắn sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Chỉ thấy cốc chủ kia đứng thẳng như cột trụ, trên mặt còn duy trì nụ cười, nhưng lại hoàn toàn cứng ngắc lại. Như hóa đá. Bao quát Thập Nguyên Thú Hắc Vũ lượn quanh bên cạnh, giờ phút này cũng thất thần, biểu lộ sinh ra kịch biến khó có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn. Phụ thân. Tiếng nói Tề Thiên Mộc Vũ vừa mới rơi xuống, mặc kệ là cốc chủ hay Thập Nguyên Thú, bỗng nhiên há mồm, hét thảm một tiếng. Oanh. Khí lãng chu thiên tinh hải chi lực dồi dào từ trên người bọn họ bạo phát ra, đem Tề Thiên Mộc Vũ trước mắt chấn bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên nội bích cung điện bóng tối này. Tình huống như thế nào? Biểu lộ Tề Thiên Mộc Vũ càng cứng ngắc, cả người cùng ngốc như vậy, đứng lên trợn mắt hốc mồm nhìn phụ thân. Rầm rầm rầm. Lực lượng cốc chủ cùng Thập Nguyên Thú điên cuồng trùng kích ra, toàn bộ đại điện hắc ám đều đang rung động, chu thiên tinh hải chi lực như phong bạo. Tề Thiên Mộc Vũ rõ ràng nhìn thấy, hai người bọn họ đã vặn vẹo khuôn mặt. Hai tấm mặt cơ hồ vặn thành bánh quai chèo. Sắc mặt này muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, không hiểu, ngốc trệ, khó chịu. Có thể thấy rõ ràng, thiên thần văn trên người một người một thú này sinh ra kịch biến, bọn họ tự hồ biến thành từng cái độc trùng, chẳng những không triệt để dung hợp, ngược lại còn cắn xé hạt nhỏ tinh thần của bọn họ. Một người một thú như bị biển trùng chìm ngập, hai người trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, quang mang đen trắng lập lòe trên thân, chu thiên tinh hải chi lực không ngừng phóng ra ngoài kia, kỳ thật cũng là đối kháng cùng biển trùng đen trắng này. Tình huống như thế nào? Ăn hoa, ăn ra côn trùng. Đồ rác rưởi từ đâu ra, cũng muốn cầm giới hạch tộc ta xuống. Ăn mặc tâm gan tỳ phế của ngươi. Thậm chí còn có thanh âm như vậy quanh quẩn trong tinh hải thần hạm này, khiến cốc chủ cùng Thập Nguyên Thú tức giận đến sắc mặt tái nhợt, tại chỗ phun máu ba lần. Tề Thiên Mộc Vũ hoàn toàn choáng váng. Vừa rồi, hắn còn đang là mộng Tề Thiên Thị độc bá thiên hạ, thoáng qua giữa lại ra sự tình như bây giờ, tâm lý chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không chuyển biến được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân kêu đau đớn trên mặt đất, ngay cả Thập Nguyên Thú kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. À, Tề Thiên Mộc Vũ chênh lệch lớn như vậy, Tóc Bạc Cốc Chủ cùng Thập Nguyên Thú kia càng là tâm tính nổ tung. Bọn họ không tiếc giết một lão thái quân ngục ma thị, chính là để đạt được hết thảy di vật của âm dương giới, nỗ lực đại giới lớn như vậy, giai điệu đã lên cao như vậy, kết quả chưa xuất sư đã chết. Người ta ngục ma thị đều đã trở về chuẩn bị chiến đấu. Kết quả, Tề Thiên Thị không những không được bảo tàng, hiện tại cốc chủ cùng Thập Nguyên Thú còn giãy giụa đau đớn thê thảm. Chơi cái lông a, không hề nghi ngờ, cốc chủ cùng Thập Nguyên Thú miệng thổ huyết, nội tâm cũng thổ huyết. Cha! Cha! Tề Thiên Mộc Vũ đã luống cuống, hắn tê cả da đầu, chỉ có thể hô hào ngốc trệ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Qua một hồi lâu, vị cốc chủ Tóc Bạc cùng Thập Nguyên Thú mới dựa vào mênh mông chu thiên tinh hải chi lực, trấn áp lại đám độc trùng đen trắng đã lan rộng toàn thân, có thể thở dốc một hơi. Bất quá, sắc mặt bọn hắn vẫn tương đối khó coi, phải thời thời khắc khắc bảo trì trấn áp. Rõ ràng, một người một thú này đều cực kỳ tức giận. Vừa chậm tới, bọn họ liền cùng nhau phát ra gào thét. Âm dương giới. Hiển nhiên, bọn họ biết mình bị âm dương giới đùa bẩn. Giới hạch này thiết lập gông xiềng, không phải huyết mạch trong tộc bọn họ, cưỡng ép dung hợp sẽ bị phản phệ. Quá độc ác. Nếu không muốn người khác cướp đi, trực tiếp cự tuyệt là được rồi. Kết quả, xem ra không hề phòng bị, kết quả chờ dung hợp toàn bộ ở trên người, lại biến thành tồn tại tương tự huyễn thần, cưỡng ép thực vào thân thể, hấp thụ lực lượng của ký chủ, phá hủy thân thể hắn. Đây quả thực là tinh thần kịch độc. Thành tựu tinh thần, nắm giữ tinh thần hạt nhỏ về sau, độc dược bình thường đã vô hiệu với thân thể, mà loại kịch độc như ảo thần thiên thần văn này mới là trí mạng, một khi khắc họa lên tinh thần hạt nhỏ, cực kỳ khó thanh trừ. Cha, vậy làm sao bây giờ? Có thể trấn áp lại, cưỡng ép chiếm lấy sao? Tề Thiên Mộc Vũ ngốc trệ hỏi. Cốc chủ lửa giận ngút trời, cắn răng nói, tạm thời chưa biết, chỉ có thể ngăn chặn trước đã. Tạm thời trả hết nợ không được. Hắn thử vận chuyển thân thể một chút, phát hiện để trấn áp loại tinh thần kịch độc này, hắn tiêu hao rất lớn, chớ nói chiến đấu, ngay cả hành động cũng có chút khó khăn. Về cơ bản, tương đương với trọng thương, tạm thời mất đi chiến đấu lực. tình huống này không khác gì trúng độc ở phàm nhân. Ta cũng vậy. Thập nguyên thú thấp giọng gào thét một câu, loại tồn tại như nó, lúc này cũng cực kỳ bị khuất. Tính kế nửa ngày, kết quả, tranh đoạt một loại độc dược. Đây quả thực là trò cười đệ nhất trong lịch sử tinh không trật tự. Sắc mặt một người một thú này đều trắng xám, khuôn mặt vặn vẹo lên. Không thể cưỡng ép trấn áp, để nó dung hợp sao? Tề Thiên Mộc Vũ ngơ ngác hỏi. Im miệng. Nếu có thể, ta cần ngươi nói. Từ ngữ khí cuồng loạn của cốc chủ giờ phút này, có thể thấy kịch độc này khó chơi đến cỡ nào. Phàm là kết giới, giới hạch, đều là một thị tộc, ngàn vạn đời người, từng giờ từng phút sáng tạo, tinh hải thần hạm, vạn đạo thiên tinh trận các loại cũng thế. Cho nên, một người một thú này hiện tại đối mặt, căn bản không phải người nào đó của âm dương giới, mà chính là cả văn minh, cả thị tộc âm dương giới, rèn tạo nên tinh hải thần hạm giới hạch trong ngàn vạn năm. Nếu dễ đối phó, sắc mặt cốc chủ đã không khó coi đến vậy. Đây không phải chân giới hạch, mà chỉ là một cái phòng trộm dự bị giới hạch. Hiện tại bản chất nó đã chuyển hóa thành tinh thần độc dược. Coi như chúng ta có thể thanh trừ hết, cũng không thể dựa vào nó chưởng khống tinh hải thần hạm này nữa. Cốc chủ nói ra câu nói này, hàm răng đều run rẩy. Đây chẳng phải là công giả trang. Mấu chốt là, còn tự vác đá đè chân. Còn tự đè mình bị thương nặng. Hiện tại ngục ma thì tức giận, trở về chuẩn bị liên hợp vạn đạo cốc, tru diệt Tề Thiên Thị A nghe vậy, nội tâm Tề Thiên Mộc Vũ nổ tung. Hốc mắt hắn đỏ bừng, cắn răng nói, cha, vậy làm sao bây giờ A hắn vừa hăng hái, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ trực tiếp từ thiên cung rơi xuống địa ngục. Có thể làm sao, chỉ có thể thanh trừ hết độc dược. Cốc chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Phải bao lâu? Tề Thiên Mộc Vũ hỏi. Khuôn mặt cốc chủ vặn vẹo, cắn răng nói, không biết. Tạm thời ngay cả đầu mối thanh trừ cũng không có, những thiên thần văn này như con đĩa hút trên tinh thần hạt nhỏ, nếu bóc từng cái, ngắn thì mấy năm, dài là mấy trăm năm, đều chưa chắc. Thỉnh thần dễ, đưa thần khó. Nghe vậy, Tề Thiên Mộc Vũ lúc này nứt ra. Mấy năm, mấy trăm năm. Đệ nhất cốc chủ, tuổi đã lớn, mấy trăm năm trọng thương, vậy còn chơi kiểu gì nữa? Ngục ma thị người chết, còn nhận định sự tình vô lượng giới vực là cốc chủ làm, bây giờ người ta trở về muốn liều chết một phen, kết quả Tề Thiên Thị, không đoạt được di vật âm dương giới, cốc chủ còn trúng độc. Tề Thiên Mộc Vũ cũng muốn thổ huyết. Cha, không có chút manh mối nào, sau đó tìm kiếm biện pháp tìm tới chân giới hạt sao? Tề Thiên Mộc Vũ đau thương hỏi. Nếu có, ta còn ở đây thất thần sao? Cốc chủ trầm giọng gào thét, để trấn áp độc trùng đen trắng trong thể nội, sắc mặt hắn đã tím tái, nói chuyện cũng khó khăn. Tốt rồi. Tề Thiên Mộc Vũ lui lại hai bước, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Hắn cắn răng, bỗng nhiên kinh hồn nói, yên lặng kỳ sắp kết thúc, cha bây giờ trọng thương, nếu chúng ta không mau chóng rời đi, vạn nhất tinh hải thần hạm này tiến vào chỗ sâu tiểu âm giới, chúng ta rất có thể không ra được. Nếu cốc chủ không sao, bọn họ ngược lại không sợ lắm, cùng lắm thì tìm ra một con đường sống trong cuồng bạo kỳ âm dương giới. Vấn đề là, hình cầu đen trắng đã đi vào rất sâu. Hơn nữa vẫn tiếp tục xâm nhập. Ai biết chỗ sâu có đường ra không? Vạn nhất không ra được, hai người bọn họ là người đáng tin cậy của Tề Thiên Thị bị vây ở đây, bên ngoài ngục ma thị gây khó dễ, làm sao bây giờ? Giờ phút này, thời gian chưa qua một hơi, vạn đạo cốc Tề Thiên Thị đã nguy hiểm ba phần. Cừu oán đã kết. Không cần ngươi nói. Khuôn mặt cốc chủ vặn vẹo, lại gầm thét một tiếng, tim đều rỉ máu. Hào ngôn mình buông ra vừa rồi, giờ phút này bị bức bách từ bỏ, đều thành tự vả mặt mình. Cha! Mau chóng ra ngoài, sau đó đừng để ngục ma thị biết tin cha bị thương, thêm việc bọn họ không biết chúng ta không có được bảo tàng âm dương giới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta còn có thể hù dọa bọn họ mấy chục năm, tối thiểu để cha khôi phục chiến lực trước. Tề Thiên Mộc Vũ khẩn cấp nói. Nếu vậy, tối thiểu đạo ngự tam gia còn có thể duy trì nguyên trạng. Tề Thiên Thị không đến mức bị ngục ma thị báo thù điên cuồng làm cho trọng thương, vẫn còn đường sống. Nhưng nếu không từ bỏ, tiếp tục ở lại đây, ngục ma thị thấy hai người họ không có ở đây, truyền thừa âm dương giới cũng không thấy, bọn họ chung quy sẽ giơ chiến đao, báo thù những người còn lại của Tề Thiên Thị. Vậy thì, Tề Thiên Thị thật bị bọn họ chơi xong. Nói đến đây, Tề Thiên Mộc Vũ tự biết tinh hải thần hạm này vẫn đang di động về chỗ sâu, thời gian của bọn họ càng ngày càng ít. Cha! Hai mắt Tề Thiên Mộc Vũ đỏ thẫm nhìn phụ thân. Từ bỏ. Từ ngữ này, nói dễ, làm khó. Từ bỏ, tương đương với nhận thua, thừa nhận bước đi này của mình, là thất bại từ đầu đến cuối. Đùa bẩn ngục ma thị, lại bị âm dương giới đùa bẩn. Trong thời gian cực ngắn, khu trục tinh thần độc dược này, lại tìm đến chân giới hạch ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa đứng trên đỉnh cao chiến thắng. Rõ ràng, đây là nằm mơ. Càng không thể nào, tâm lý cốc chủ càng vặn vẹo, dày vò. Bao nhiêu năm, hắn chưa từng bi phẫn đến vậy. Giờ phút này, trong lòng hắn như có phong bạo huyết tinh. Đi. Lần sau yên lặng kỳ, lại đến. Ánh mắt thập nguyên thú tinh hồng, chết trừng địa phương để bọn hắn ăn quả đắng này. Cốc chủ kia im lặng, quay đầu liền hướng bên ngoài bước đi. Trên thân hắn, chu thiên tinh hải chi lực như vòng xoáy trắng xám, ầm ầm bao phủ, Tề Thiên Mộc Vũ cũng không dám tiến lên. Cha! Ai! Tề Thiên Mộc Vũ chưa từng thấy nhân sinh, lại tối tăm đến vậy. Hắn sau cùng, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cung điện đen trắng này, hộ tống cốc chủ tóc bạc, khóc tan mà đi. Bọn hắn tới. Lý Thiên Mệnh vội vàng mang theo cực quang, rời khỏi thông đạo hợp hoang cầu này, để nàng ra ngoài trước. Bởi vì đã đáp ứng Lý Thiên Mệnh, nên từ đầu đến cuối, nàng đều không hỏi nhiều. Việc Lý Thiên Mệnh trở lại hợp hoang cầu, lời nàng nói, càng chứng minh thân phận di dân âm dương giới của hắn. Tránh ra một chút, để cốc chủ rời đi. Toàn bộ quá trình này, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa bật cười. Chỉ có thể nói, vừa rồi hai người bọn họ phách lối bao nhiêu, hiện tại lại bị khuất bấy nhiêu. Nhìn thấy bọn họ ăn quả đắng, Lý Thiên Mệnh vô cùng thoải mái. Một kích trí mạng này của hắn, có thể nói, trực tiếp rung chuyển bố cục tương lai của trật tự tinh không, đem Tề Thiên Thị lòng lan dạ thú, đánh thẳng xuống khe. Buồn cười nhất là, bởi vì cùng Ngục Ma Thị không để ý mặt mũi, hai vị này sau khi trở về, còn phải giả bộ như đã đạt được truyền thừa âm dương giới. Đây đúng là mạo xưng trang hảo hán. Thật buồn cười. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh chờ hai vị lên cơn giận dữ, bị khuất vô cùng này, cùng Ngục Ma Thị một dạng bị khuất mà rời đi. Ân nhân, Ngục Ma Thị xâm nhập tinh hải thần hàm của các ngươi sao? Cực quan nhịn không được, vẫn là hiếu kỳ, lặng lẽ hỏi một câu. Đừng hỏi. Lý Thiên Mệnh hung dữ nói. À, toại thần cực quan cắn môi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ người này thật lãnh khốc. Ông ông ông. Hai đám người này rời khỏi hợp hoang cầu, biến cố cũng đã qua một đoạn thời gian. Trước mắt, hợp hoang cầu vẫn đang chìm xuống, Lý Thiên Mệnh không khống chế được nó. Vẫn đang trong quá trình mở ra, mời kiên nhẫn chờ. Đen trắng tiểu nhân đáp lại, vẫn là câu này. Ngươi phủ bụi bao nhiêu năm rồi, mà phải mở ra lâu đến vậy? Lý Thiên Mệnh tương đương im lặng. Hắn hiện tại dựa vào chu thiên tinh hải chi lực của cực quan để bảo hộ, nhưng hắn phát hiện, theo kỳ yên lặng kết thúc, phong bạo tăng lên, cực quan khẽ nhíu mày, đã sắp không chịu được nữa. Phong bạo hắc ám trước mắt, cực đoan khủng bố, chính là máy móc dạo sát sinh linh, đừng nói là thượng thần, dù là tôn giả bát phương tự cảnh trở xuống, ở vị trí của Lý Thiên Mệnh, mặc kệ đến bao nhiêu vạn, đoán chừng đều sẽ bốc hơi trong nháy mắt, bao nhiêu cũng không đủ chết. Ngôi sao thần lực lượng, so với thế giới tạo hóa cấp vẫn diệt này, vẫn là quá yếu. Thời gian không còn nhiều, người không đi, có lẽ đi không được. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói với toại thần cực quan. Đôi mắt đẹp của toại thần cực quan nhìn về phía chỗ sâu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi Lý Thiên Mệnh, vẫn không có hy vọng vòng xoáy âm dương tà hỏa kia sao? Nàng đứng lặng trong gió bạo, váy trắng bay múa, phấn phát lượng lờ, da thịt tuyết trắng trong bóng đêm càng lộ vẻ quang hoa. Chỉ là vẻ tiếc nuối trên mặt, khiến người ta có chút đau lòng. Tạm thời không có hy vọng. Hắn nghe Ngân Trần nói, cốc chủ đã lóe lên xí tinh trận, để mọi người rời khỏi âm dương giới. Tiểu âm giới nhìn bên này không đến, nhưng thánh tổ ở lại nơi này, thông qua phong bạo phán đoán, cũng biết cần phải đi. Toại thần Hồng Thiên hiện tại còn ở gần xí tinh trận, lúc này rất nhiều người hướng về xí tinh trận, đối với cực quan mà nói, ngược lại là thời điểm thích hợp để rời đi, nếu chờ số lớn người đi, chỉ còn lại đại ca của nàng ở đó, vậy rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, dù có chút tiếc nuối, nhưng Ngân Trần tiểu âm giới xác thực sắp tiêu hao hết. Quả thực không tìm được. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi không đi, chỉ có thể ở lại âm dương giới này, làm áp trại phu nhân của ta. Nơi này chim không thè mị, ta ngược lại vui vẻ có đại mỹ nhân kiều diễm ước ác như ngươi làm bạn. Toại thần cực quan liếc hắn một cái, khẽ cắn răng, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như một đường không phát hiện thì tốt. Nghe được mẫu thân dịu dịu kêu gọi, lại bị toại thần Hồng Thiên quấy nhiễu mà bỏ lỡ, thật tiếc nuối. Nàng cũng không biết khi trở về, nên bàn giao với toại thần dịu thế nào, có nên nói thật không? Có hy vọng, lại thất bại, sẽ càng khó chịu hơn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để nàng tự quyết định. Dù sao, hắn hiện tại cũng không thể cùng toại thần cực quan ra ngoài, nên hắn muốn vào hợp hoang cầu, yên lặng chờ chưởng khống. Đánh cược một lần. Chỉ cần có thể chưởng khống, hành động tự nhiên trong âm dương giới này, còn sợ không ra được. Có đi hay không? Muốn đi, đưa ta đến bóng kia trước. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Hắn đã lưu lại một lượng lớn ngân trần trên hợp hoang cầu. Toại thần cực quan nhìn về phía phong bạo càng tăng kinh khủng. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Ta đi đây. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng bảo mệnh quan trọng. Toại thần cực quan đưa hắn vào hợp hoang cầu, sau đó để lại cho Lý Thiên Mệnh một số truyền tin thạch, nói, tuy không biết ngươi có thể rời khỏi nơi này không, cũng không biết có cơ hội gặp lại không, nhưng vẫn nên lưu lại một cái, có cơ hội, sẽ báo ân. Trong lòng nàng rõ ràng nhất, nếu không có người sương mù tím trước mắt, nhân sinh của nàng sẽ bi thảm đến nhường nào. Toại thần Hồng Thiên, muốn đoạt đi, không chỉ là toại thần huyết của nàng, còn có danh dự, tôn nghiêm, tín ngưỡng, còn có tính mạng, để tất cả những gì nàng tự hào, đều bị giẫm đạp thành cặn bã. Lưu lại truyền tin thạch, thân thể mềm mại nàng chuyển, váy trắng tung bay, muốn rời đi. Lý Thiên Mệnh vốn im lặng, tâm lý có chút xoắn xuýt. Ngay khi nàng vừa đến cửa thông đạo, một tin tức từ ngân trần khiến Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên chấn động toàn thân. Đứng lại! Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hô. Trong gió lốc, toại thần cực quan nghi hoặc quay đầu, hỏi, sao vậy? Ta tìm được vòng xoáy kia rồi. Bất quá, nó không phải 100, tối thiểu có 1000 âm dương tà hỏa. Đây là ngân trần vừa mới phát hiện. Cá thể của nó đều sắp tiêu tán hết, làm sao có thể phát hiện? Đó là bởi vì, vòng xoáy kia đang trên đường đến hướng hợp hoang cầu, thậm chí có thể là điểm cuối của hợp hoang cầu. 1000 âm dương tà hỏa. Vạn đạo cốc đến vạn tôn giả, ở đây mấy chục năm, có được tất cả âm dương tà hỏa, có lẽ cũng không nhiều bằng vậy. Đại đa số người, căn bản không có thu hoạch như Lý Thiên Mệnh. Một phương vạn đạo nguyên tuyền, liền có thể để chúng sinh mặt trời toàn dân thượng thần, huống chi hơn ngàn. Không nói trước mẫu thân diệu diệu có thể ở bên trong, chỉ riêng hơn ngàn âm dương tà hỏa này, Lý Thiên Mệnh rất cần phải đi một chuyến. Dù sao, hắn muốn ở đây chờ chưởng khống hợp hoang cầu, huống chi phương hướng giống nhau. Hơn nữa, vị trí âm dương tà hỏa không tính xa, cứu người về, cực quan hẳn còn có thời gian rời đi. Nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt vốn tràn đầy tiếc nuối của toại thần cực quan, phút chốc bừng lên vẻ kinh hỉ, hốc mắt ửng đỏ, kích động đến không nói nên lời. Nhanh! Ta dẫn đường, ngươi hộ ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm ân. Nàng duỗi tay trắng như tuyết, nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh. Vốn là kéo cánh tay trái, kết quả Lý Thiên Mệnh lại vươn cánh tay phải cô tay, thật mềm mại. Lý Thiên Mệnh hung hăng bóp một cái, liền bị nàng kéo vào bên trong hắc ám phong bạo, toàn bộ thế giới trước mắt đều tĩnh mịch, chỉ có quang mang phấn sắc lượn lờ nàng, là ánh sáng duy nhất, sợi tóc quất vào mặt, mùi thơm xông vào mũi, khiến người hoảng hốt, chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ngay khoảnh khắc này. Thiện lương, chấp nhất, sạch sẽ, cô nương tốt như vậy, nhất định phải giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh hắn cũng đã đáp ứng toại thần diệu, muốn giúp nàng tìm về mẫu thân, đúng không? Bọn hắn vượt qua hợp hoang cầu kia, đến tiền phương của nó, trước một bước hướng điểm cuối mà đi. Lúc rời khỏi hình cầu đen trắng kia, long hình thú nhỏ cuốn quanh trên cánh tay cốc chủ tóc bạc bỗng nhiên chau mày, hướng sâu trong phong bạo sau lưng nhìn thoáng qua. Sao vậy? Cốc chủ trầm giọng hỏi. Hình như có vị đạo toại thần thị. Long hình thú nhỏ giật giật mũi. Cái mũi này của nó, nhạy bén đến đáng sợ, trong hoàn cảnh bạo loạn như thế này, cũng có thể phân biệt ra tinh huyết. Toại thần thị, ngươi đều có thể đoán được. Trong mắt cốc chủ tóc bạc hơi híp lại, sau đó hỏi, là toại thần Tiêu, hay là Hồng Thiên, Nhiên Tinh? Trong mắt hắn, ngươi dám đi vào địa phương sâu như vậy, chỉ có 3 vị đại viên mãn tự cảnh của toại thần thị này. Đều không phải, là cực quan. Long hình thú nhỏ nghiến răng nói. Tiểu nữ tử kia. Ngươi phán định thế nào? Cốc chủ hỏi. Toại thần huyết có mùi thơm dụ hoặc đặc thù, thuần hương như vậy, tối thiểu thai nghén hơn 2000 năm. Bằng không, ta làm sao ngửi được? Vừa rồi khứu giác bị hao tổn, hiện tại vừa khôi phục một chút, nếu không, ta còn không biết nàng cũng ở đó. Long hình thú nhỏ nói. Có thể tìm được nàng không? Cốc chủ nhướng mày. Nàng đến gần như vậy, hẳn là thấy được tinh hải thần hạm, nhưng chúng ta chưa chưởng khống thành công chuyện này, nàng không biết, A Tề Thiên Mộc Vũ nói. Khó nói à, nếu nàng về lắm miệng, sẽ rất phiền phức. Sát tâm trong mắt cốc chủ tóc bạc phun trào. Hiện tại hắn bị khuất nhất chính là, rõ ràng hắn thất bại, đường đường cốc chủ, trở về còn phải cố làm ra vẻ, hù dọa ngục ma thị cùng toại thần thị. Nếu bị người vạch trần, thậm chí biết được hắn cùng thập nguyên thú đều trúng tinh thần kịch độc, thì rất trí mạng. Đuổi kịp, giết. Thời điểm này, bất kỳ sai lầm nào cũng không thể xảy ra nữa. Dù toại thần cực quan không biết gì, trong mắt bọn hắn, vẫn phải chết. Ngay lúc cốc chủ vừa đưa ra quyết định, sắc mặt thập nguyên thú sa sầm xuống, bực tức nói, Thảo. Cái đồ chơi này lại phun lên lỗ mũi, lại mất rồi. Tinh thần kịch độc âm dương giới lưu lại, nào dễ thanh trừ như vậy. bọn họ quả thực như dòi trong xương. Chỉ một cái chớp mắt kia thôi, sẽ rất khó tìm lại cực quan trong phong bạo cuồng loạn này. Về trước. Tại sĩ tinh trận chằm chằm chết nàng. Cốc chủ chỉ có thể nói. Vâng. Tề Thiên Mộc Vũ gật đầu. Hiện tại muội muội Tề Thiên Mộc Nguyệt của hắn còn giấu ở phụ cận sĩ tinh trận này. Hai người hung quang lóe lên, không nói thêm lời, tiếp tục bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Cực Quang tiến vào chỗ sâu hơn của tiểu âm giới, căn bản không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp. Không lâu sau, Cốc chủ cùng Tề Thiên Mộc Vũ xuất hiện tại phụ cận sĩ tinh trận. Thời khắc này, sĩ tinh trận dưới sự chưởng khống của Cốc chủ kia nhấp nháy với tần suất cao. Đối với các tôn giả vạn đạo cốc của đại âm giới, loại nhấp nháy này vô cùng chướng mắt, đây là tín hiệu kỳ yên lặng sắp kết thúc. Một khi kết thúc, phong bạo bao phủ, nếu khi đó không đi, tôn giả hẳn phải chết. Và lúc này, có một lượng lớn tôn giả và thánh tổ của vạn đạo cốc rời khỏi sĩ tinh trận. Trên thực tế, gần một năm nay, những tôn giả khá hơn chút đều đã đi, giờ phút này âm dương giới còn lại không đến 5.000 tôn giả và thánh tổ vẫn muốn thử vận may một chút, cũng đang rút lui cuối cùng. Ngươi về trước Tề Thiên Quật. Lúc này Cốc chủ nói với Tề Thiên Mộc Vũ. Vậy ngươi? Hiện tại nhiều người, trạng thái ta không tốt, không nên để người ta thấy. Cốc chủ mặt âm trầm nói. Vâng. Tề Thiên Mộc Vũ gật đầu. Bây giờ đại viên mãn tự cảnh ngục ma thị chỉ còn lại hai vị, coi như không có Cốc chủ, Tề Thiên Mộc Vũ về trước tọa trấn, chỉ cần không tự chiến, vấn đề cũng không lớn. Làm thế nào trấn trụ ngục ma thị, Tề Thiên Mộc Vũ rõ ràng. Để muội ngươi giấu ở bên ngoài, chằm chằm cực quan. Không ai được động tay. Cốc chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu có người, chỉ có thể nhẫn. Cốc chủ nói. Minh bạch. Ánh mắt Tề Thiên Mộc Vũ thâm trầm, gật đầu, cáo biệt phụ thân rồi rời đi. Lúc xoay người, phiền muộn trong lông mày hắn hoàn toàn tan biến, ánh mắt bể nghễ, một bộ bày mưu tính kế. Xuyên qua sĩ tinh trận, sau khi bàn giao ngắn gọn với Tề Thiên Mộc Nguyệt, hắn liền khẩn cấp chạy về vạn đạo cốc, tọa trấn đại cục. Tám người còn lại của ngục ma thì hẳn là sẽ không nhanh hơn hắn quá nhiều. Trong đại âm giới, Đế Diêm trở về, trước tiên hẳn là sẽ liên hệ Toại Thần Thị. Trong Toại Thần Thị, Hồng Thiên mới ra ngục, không có quyền lên tiếng nào, quyền lên tiếng chủ yếu nằm trên Toại Thần Tiêu và Nhiên Tinh. Người nói, Toại Thần Tiêu và Hồng Thiên đều ở phụ cận sĩ tinh trận này. Cốc chủ tóc bạc nhìn chằm chằm long hình thú nhỏ. Toại thần Hồng Thiên hình như đang đợi người, còn Toại thần Tiêu đang ngó chừng hắn. Thập Nguyên Thú nói. Về khả năng thấy rõ, Thập Nguyên Thú bây giờ đã khôi phục một chút, quả thực cao hơn tất cả mọi người, gần như ngân trần. Bọn họ đang làm gì? Toại thần Hồng Thiên ngay tại phụ cận sĩ tinh trận, người nào đi qua hắn đều muốn nhìn một chút, vậy bọn hắn một người một thú lấy trạng thái hư nhược hiện tại đi qua, chẳng phải là để hắn trông thấy. Vậy thì chơi cái lông gì? Làm sao trở về cố làm ra vẻ? Hơn nữa, Toại thần Hồng Thiên trông thấy, Toại thần Tiêu kia khẳng định cũng có thể trông thấy. Đường đường cốc chủ vạn đạo cốc, nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ có ngày trộm đạo như thế này. Cứ như chuột chạy qua đường, sợ người trông thấy. Điều này khiến hắn tức giận đến phổi muốn nổ tung. Ngục ma thị lúc ra đi, hẳn là không phát hiện hai người này, bằng không, bọn họ cần phải mưu đồ bí mật. Như vậy, chỉ có Nhiên Tinh về trước vạn đạo cốc rồi. Người Toại thần thị không đủ, coi như hai tộc này dám trực tiếp liên hợp làm khó dễ. Bên Tề Thiên Mộc Vũ kia cũng dễ đối phó hơn một chút. Thông thường, lão thánh tổ không ở vạn đạo cốc, coi như là Nhiên Tinh, cũng không làm được quyết định lớn như vậy. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất. Sau đó, Toại thần Tiêu và Toại thần Hồng Thiên ở đây đợi, cốc chủ và thập nguyên thú cũng chỉ có thể ở đây đợi. Bọn họ nhìn từng đoàn tôn giả và thánh tổ rời khỏi âm dương giới, nhìn phong bạo đại âm giới càng thêm bạo loạn, kỳ yên lặng cơ hồ đã tính là kết thúc. Thế mà, Toại thần Hồng Thiên và cốc chủ đều có chút giật mình. Bởi vì, từ đầu đến cuối, bọn họ chờ Toại thần cực quan, lại không xuất hiện. Phong bạo âm dương đạo nguyên sẽ trong mấy ngày ngắn ngủi tiến vào giai đoạn cuồng bạo nhất, đến lúc đó coi như là tiểu viên mãn tự cảnh, cũng không cách nào ở tiểu âm giới quá lâu, Toại thần cực quan này xác định còn không ra. Ánh mắt cốc chủ thâm trầm, nhìn về phía chỗ sâu của âm dương giới. Có một người lên loại tình huống này, cũng đến từ Toại thần thị, vạn đạo cốc đều nhận định nàng chết rồi, phân hồn cũng nát một nửa. Thập Nguyên Thú cười lạnh. Là con dâu Toại thần Tiêu, Toại thần Hi Nguyệt, đúng không? Khóe miệng cốc chủ hơi nhếch lên. Đúng. Kể từ đó, Toại thần Tiêu lại phải tổn thất một người nhà rất có hy vọng tiến vào đại viên mãn. Ha ha. Thập Nguyên Thú nhe răng cười. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Âm âm âm. Phong bạo tăng lên. Theo thời gian trôi qua,